Các bạn đang nghe bộ truyện Võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 457, tầng thứ 14, có hư vô chi diễm. Chu Thành nhanh chóng xông qua băng thiên tuyết địa, không đến nửa giờ thì đã đi tới cửa vào tầng thứ 5. Tầng thứ 5 của ma thần tháp sáng lên. Khi tầng thứ 5 của ma thần tháp sáng lên, ngoài quảng trường chấn động không ngừng, thông tâm ma viên nhìn thấy ái đồ của mình không ngừng xông qua ma thần tháp thì cũng kinh hỉ cười to, vuốt râu nói, tốt, tốt, tốt. Dưới sự kích động, thông tâm ma viên cũng không có che giấu giọng nói của mình nữa. Hắn và huyết hồn hiện ra ở trên không, dưới quảng trường, mọi người thấy hai đại chúa tể thông tâm ma viên cùng huyết hồn thì đều cung kính quỳ sát đất. Bái kiến ma viên và huyết hồn bệ hạ, tiếng hô to, chấn động tứ phương, được, đều đứng lên đi. Thông tâm ma viên vì ái đồ mình liên tiếp xông qua ma thần tháp, tâm tình rất vui vẻ, cười nói với mọi người, tạ bệ hạ. Chúng cao thủ ma thần nhất tộc kích động khấu tạ. Lúc này, tầng thứ 5 ma thần tháp, Chu Thành nhìn rừng rậm mênh mông vô bờ trước mắt. Không sai, tầng thứ 5 là rừng rậm nguyên thủy mênh mông vô bờ. Chu Thành nhìn chằm chằm mảnh rừng rậm nguyên thủy này. Mảnh rừng rậm nguyên thủy này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng hắn có thể nhìn ra được đó là một mê trận vô cùng to lớn. Bên trong mê trận có vô số không gian, hơn nữa không gian xen vào nhau, một khi đi nhầm không gian thì sẽ bị vây lại, thậm chí có thể bị giam ở trong đó cả một đời. Cái rừng rậm nguyên thủy nhìn như bình thường không có gì lạ còn khó thông qua hơn mấy tầng trước đó nhiều. Chu Thành cũng không vội xông qua tầng thứ 5 này mà mở thiên nhãn ra tính toán lộ tuyến của mê trận rừng rậm này. Thiên phú trận pháp của hắn vốn cao, những năm này đi theo Tiểu Ngưu, hắn cũng được Tiểu Ngưu chỉ điểm không ít, cho nên trận pháp không hề lạc hậu. Nửa giờ trôi qua, Chu Thành vẫn đứng ở nơi đó bất động. Một giờ vẫn là như thế. Lại một lát sau, Chu Thành đang đứng ở đó thì đột nhiên động. Chu Thành bước ra một bước, dẫm lên một nơi nào đó trên không trung của rừng rậm nguyên thủy phía trước. Chỗ hắn dẫm xuống chính là điểm hai cái không gian giao thoa. Cứ như vậy, Chu Thành từng bước đi tới trước, mỗi dẫm ra một bước thì không gian phía trước sẽ có quang mang đại thịnh. Mỗi một bước Chu Thành đều dẫm lên điểm không gian giao thoa. Chu Thành không biết dẫm ra bao nhiêu bước, rốt cục thấy được cuối rừng rậm nguyên thủy. Ngay lúc Chu Thành dẫm ra thì đột nhiên hắn phát hiện hai cái không gian nơi mà hắn sắp đặt chân xuống di chuyển, mà một khi chuyển động thì điểm không gian giao thoa sẽ thay đổi. Chỉ cần Chu Thành dẫm xuống thì chắc chắn sẽ đạp hụt, rồi lâm vào trong không gian nào đó. Trong nháy mắt này, Chu Thành đột nhiên dịch ra, vọt ngang ra mấy trăm trượng, chân đạp xuống, vừa khéo dẫm lên điểm không gian giao thoa đang di động. Quang mang sáng rõ lần nữa, Chu Thành thấy dưới chân là chỗ đúng thì mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi may mắn hắn phản ứng kịp thời, nếu không phản ứng kịp thời, rơi vào không gian nào đó thì không biết bao lâu mới có thể thoát khốn. Đến lúc đó có thể đăng đỉnh hay không cũng không nhất định. Có biến cố lần này, Chu Thành càng cẩn thận hơn, mỗi dẫm ra một bước thì đều chú ý đến không gian phía trước có thay đổi và di chuyển không. Một hồi sau, rốt cục Chu Thành cũng đi ra khỏi rừng rậm nguyên thủy. Đi tới cuối tầng thứ 5, Chu Thành nhìn thoáng qua rừng rậm nguyên thủy sau lưng, không chần chờ nữa, bước vào tầng thứ 6. Ở bên ngoài, mọi người thấy Ngụy Ý ở lại tầng thứ 5 hơn một giờ mà vẫn không có bước vào tầng thứ 6 thì không khỏi hồi hộp. Đợi một giờ sau, rốt cuộc tầng thứ 6 ma thần tháp sáng rõ, mọi người không khỏi gieo hò một trận. Thông tâm ma viên cũng nở nụ cười, hắn biết tiểu tử này sẽ không để cho hắn phải thất vọng. Thông qua được rừng rậm nguyên thủy, không gian giao thoa ở tầng thứ 5, Chu Thành đi tới một sa mạc chỉ có cát vàng vô tận, không có một chút sức sống, không có những thứ khác, nhưng Chu Thành có thể cảm nhận được dưới đáy sa mạc này có nguy hiểm. Chỉ là sa mạc bị một loại cấm chế bao phủ, hắn không nhìn thấy dưới đáy sa mạc có nguy hiểm ra sao. Chu Thành ở lại một hồi, phá không bay lên, bay đến cuối sa mạc. Quả nhiên, trong nháy mắt khi Chu Thành bay vào sa mạc, mặt đất sa mạc ầm ầm vỡ ra. Chỉ thấy một con hung thú to lớn như là khưu dẫn vọt lên, mở cái miệng lớn như chậu máu táp tới Chu Thành. Hung thú giống khưu dẫn này chỉ vươn một nửa thân thể thì cũng đã cao trăm trượng. Cái miệng lớn như chậu máu sợ có thể cắn nuốt một ngọn núi nhỏ. Chu Thành nhìn hung thú đột nhiên há miệng thôn phệ tới. Tiên nguyên trong tay ngưng tụ như đao, chém ra một đao, chém lên thân thể đối phương, nhưng khiến cho Chu Thành bất ngờ là khi một đao của hắn chặt đứt thân thể đối phương thì thân thể gãy mất của đối phương lại nối lại trong nháy mắt, khôi phục như lúc ban đầu. Đối phương tiếp tục đánh tới Chu Thành. Hơn nữa, ở một phương hướng khác, một con hung thú khác giống nhau như đúc phá vỡ mặt đất sa mạc, cũng mở cái miệng lớn như chậu máu táp tới Chu Thành. Chu Thành mạnh mẽ đấm ra một quyền, trực tiếp đánh bay hai con hung thú, nổ thành vô số huyết vũ. Thế nhưng không lâu sau thì huyết vũ ngưng tụ một lần nữa. Hai con hung thú khôi phục, Chu Thành kinh ngạc, không ngờ được là hai thú đã bị oanh thành huyết vũ nà còn có thể khôi phục. Như vậy chẳng phải là đồng đẳng với hỗn độn bất diệt thể của hắn. Thế nhưng hai thú này rõ ràng không phải hỗn độn bất diệt thể. Quan sát một chút, Chu Thành lập tức hiểu ra, hai thú này có thể bất tử hẳn là có liên quan đến vùng sa mạc này. Hoặc có thể là liên quan đến cấm chế bao phủ vùng sa mạc này. Chỉ cần vùng sa mạc này vẫn còn, cấm chế vẫn còn thì hai thú có thể khôi phục vô số lần. Sau khi hiểu ra, Chu Thành cũng không dây dưa với hai thú nữa, nhanh chóng bay đến cuối sa mạc. Nhưng mà tốc độ của hai thú cực nhanh, cho dù Chu Thành bay bao nhanh thì từ đầu đến cuối hai thú vẫn đuổi sát sau lưng Chu Thành. Không ngừng công kích Chu Thành, khiến cho Chu Thành cực kỳ phiền. Nhưng dù Chu Thành dùng hỗn độn hư vô chi diễm đốt hai thú thành cho tận thì hai thú vẫn có thể khôi phục lại. Dù Chu Thành ẩn nấp thân hình thì hai thú vẫn có thể nhìn ra chỗ Chu Thành. Cuối cùng Chu Thành chỉ có thể vừa trốn công kích của hai thú vừa không ngừng bay đến cuối sa mạc. Khi Chu Thành xuyên qua sa mạc, đi tới cuối tầng thứ 6, hai thú mới ngừng công kích. Chu Thành cũng không quay đầu lại, bước vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 không phải hung thú, cũng không phải mê trận, mà là ác ma vô cùng vô tận. Ác ma chính là thái cổ nhất tộc, đã gần như bị diệt tuyệt. Thế nhưng ở chỗ này thì bọn chúng lại vô cùng vô tận. Sau khi xuyên qua tầng thứ 7, tầng thứ 8 là một ma bi to lớn, ngoại trừ ma bi thì không còn gì khác. Trên ma bi có gần vạn chữ phù văn ảo diệu. Hiển nhiên, chỉ có lĩnh ngộ phù văn trên ma bi mới có thể xông qua tầng thứ 8. Sau đó là tầng thứ 9, tầng thứ 10, tầng thứ 11, tầng thứ 12, tầng thứ 13. Mấy tầng trước Chu Thành dùng không bao lâu, bình thường không đến nửa giờ, nhiều nhất là hơn một giờ. Khi Chu Thành đi vào tầng thứ 14 của ma thần tháp thì còn hơn 4 giờ nữa mới hết một ngày. Chỉ cần Chu Thành xông qua tầng thứ 14 trong hơn 4 giờ này thì có thể thành người thứ 3. Đạt được ma thần chi dực. Tầng thứ 14, Chu Thành đứng ở đại địa tầng thứ 14, nhìn đại địa trước mắt. Chương 458, ta muốn đại yến thiên hạ. Tầng thứ 14 là khu vực lục địa gần như vô biên vô tận. Trên lục địa thì hiện đủ loại ma văn. Những ma văn này giống như là vết rách trên mặt đất. Trên ma văn không ngừng tuôn ra ma khí, những ma khí này tạo thao thiên ma lãng, không ngừng nhấp nhô ở trên không trung, bao phủ toàn bộ lục địa. Ma khí thật mạnh, Chu Thành giật mình, ma khí ở đây cũng không kém gì ma uyên. Ma khí trong ma uyên tà ác, phệ huyết, cuồng bạo, mà ma khí ở trong này thì tinh khiết, bình tĩnh, mang tới cho người ta cảm giác nhu hòa. Ma khí nơi này khiến cho người ta cảm thấy nó mới là chính tông. Ma khí trong ma uyên là tà môn ma đạo. Nhưng mà Chu Thành biết ma khí nơi này nhìn như tinh khiết, bình tĩnh, nhu hòa nhưng ma lực mạnh hơn ma khí trong ma uyên nhiều. Đừng nói tiên vương, cho dù là chúa tể đi vào thì cũng sẽ bị ma khí nơi này ma hóa. Một khi bị ma hóa thì sẽ bị ma thần tháp khống chế. Nhìn thấy ma khí ngập trời, Chu Thành lại yên tâm. Đối với người khác thì tầng thứ 14 này gần như không thể nào xông qua được nhưng hắn lại không lo lắng, bởi vì hắn có tịnh thế ma phương. Chu Thành tế tịnh thế ma phương ra, tịnh thế ma phương đứng ở trên đỉnh đầu Chu Thành, từng đạo lực lượng tịnh thế rủ xuống, bao phủ bốn phía xung quanh người Chu Thành. Khi Chu Thành đi vào lục địa ma, trên đại địa tuôn ra ma khí cuồn cuộn, nhưng lại bị tịnh hóa. Trên không trung, ma lãng ngưng tụ không biết bao nhiêu năm, có thể tụ lại thành ma thủy rơi xuống. Ma thủy giáng xuống, mỗi một giọt đều có thể ma hóa chúa tể. Thế nhưng rơi xuống trên không tịnh thế ma phương thì đều bị tịnh thế ma phương tịnh hóa sạch sẽ. Hoàn toàn không đến gần Chu Thành được. Chu Thành sải bước mà đi, đi đến cuối lục địa ma. Càng đi về trước, ma khí càng mãnh liệt, ma thủy trên không rơi xuống càng mạnh càng nhiều. Từ xa nhìn lại, những ma thủy này giống như là muốn bao phủ lục địa ma. Chu Thành nhanh chóng bị ma thủy màu đen bao phủ, thôn phệ. Nhưng có tịnh thế ma phương bảo vệ bốn phía xung quanh người Chu Thành cho nên bốn phía xung quanh người Chu Thành là một khu vực chân không. Cho dù ma thủy xung kích như thế nào đi nữa thì từ đầu đến cuối vẫn không thể nào đột phá không gian trăm trượng xung quanh Chu Thành. Cứ như vậy, Chu Thành từng bước đi đến cuối tầng thứ 14, nhưng càng đi vào chỗ sâu thì ma khí thì càng ngưng tụ. Tịnh thế ma phương càng khó tịnh hóa hơn, cho nên đến phía sau, tốc độ của Chu Thành chậm hơn không ít, mặc dù sau này tốc độ của Chu Thành bị ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối có thể đi đến cuối tầng thứ 14 trong vòng 4 tiếng. Nói cách khác, Chu Thành hoàn toàn có thể đăng đỉnh. 2 giờ trôi qua, phía trước, ma khí đã ngưng kết thành thực thể, tựa như từng bức tường ma chắn ngang ở phía trước, nhưng có lực lượng của tịnh thế ma phương, những tường ma này đang không ngừng tan rã. Mặc dù tường ma dày đặc, nhưng Chu Thành có thể cảm ứng được cuối tầng thứ 14 cách mình không xa. Ngay lúc Chu Thành không ngừng tới gần cuối tầng thứ 14, Ngụy Ý cũng đi tới tầng thứ 13. Tầng thứ 13 là một cái tế đàn cực lớn, bên trên tế đàn có phong vân tuôn ra, lôi điện oanh minh, hỏa, băng, không ngừng đan xen. Trên tế đàn này ngưng tụ thất hệ đại trận, chỉ khi nào phá được thất hệ đại trận thì mới có thể rời khỏi tế đàn, đi vào tầng thứ 14, mà muốn phá thất hệ đại trận thì nhất định tiên căn phải có được 7 đại thuộc tính mới được. Mặc dù Ngụy Ý là người có thiên phú cao nhất thông tâm nhất tộc, nhưng tiên căn cũng chỉ có ngũ đại thuộc tính. Ngụy Ý nhìn tế đàn trước mắt, cau mày, lần trước hắn xông ma thần tháp cũng xông qua tầng thứ 13. Thế nhưng lần trước tầng thứ 13 cũng không có tế đàn. Hiển nhiên mỗi lần xông ma thần tháp thì không gian các tầng đều sẽ thay đổi. Thử mấy chục lần, Ngụy Ý từ đầu đến cuối vẫn không thể nào phá được thất hệ đại trận trên tế đàn. Chẳng lẽ lại như lần trước, dừng bước ở tầng thứ 13? Theo thời gian tới gần, Ngụy Ý dần dần tuyệt vọng, một đời người chỉ có thể xông ma thần tháp 2 lần. Nếu lần này không thể xông qua thì đời này của hắn không thể nào có được ma thần chi dực. Lúc này, ngoài quảng trường, mọi người đang mong mỏi nhìn chằm chằm 14 tầng ma thần tháp. Ngụy Ý đại nhân vào tầng 14 đã 3 giờ. Không biết có thể xông qua tầng thứ 14 hay không? Với thiên phú và thực lực của Ngụy Ý đại nhân thì chắc chắn có thể xông qua tầng thứ 14. Mọi người của ma thần nhất tộc không ngừng bàn tán. Thông tâm ma viên và huyết hồn cũng đều khẩn trương nhìn chằm chằm tầng thứ 14 của ma thần tháp. Thông tâm lão đệ yên tâm đi, chắc chắn Ngụy Ý có thể xông qua tầng thứ 14. Huyết hồn thấy thông tâm ma viên khẩn trương, mở miệng nói. Thông tâm ma viên đang muốn mở miệng thì đột nhiên, tầng thứ 14 của ma thần tháp quang mang đại chấn. Từng đạo ma quang từ đỉnh tháp phóng lên tận trời. Những ma quang này tạo thành một đôi cánh khổng lồ trên không trung. Đôi cánh này dài vạn trượng, mở ra thì như che khuất bầu trời. Trên cánh có vô số ma văn lưu động, ma uy bao phủ thiên địa, là ma thần chi dực. Ngụy Ý đại nhân xông qua tầng thứ 14. Cao thủ thông tâm nhất tộc nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này thì không khỏi kinh hỉ kêu to. Lập tức, quảng trường xôn xao. Ngụy Ý đại nhân xông qua tầng thứ 14, mấy trăm triệu năm qua đi, rốt cục ma thần nhất tộc ta lại có người đạt được ma thần chi dực. Từng cường giả ma thần nhất tộc kích động kêu to, có người xông qua tầng thứ 14 ma thần tháp, đạt được ma thần chi dực, đó là vô thượng vinh quang cho toàn bộ ma thần nhất tộc. Trên quảng trường, có cường giả ma thần nhất tộc kích động khóc lớn, tốt, tốt. Thông tâm ma viên thấy thế, vẻ mặt đại hỉ, kích động cười nói, Ngụy Ý, tiểu tử này tốt lắm. Huyết hồn cũng cười to, ma thần nhất tộc ta lại có thêm một đôi ma thần chi dực. Thông tâm lão đệ, ngươi phải đại yến thiên hạ. Thông tâm ma viên cười ha ha, hẳn là, sau đó nói với cao thủ thông tâm nhất tộc trong quảng trường. Thông cáo thiên hạ, ta muốn đại yến thiên hạ. Cao thủ thông tâm nhất tộc ai cũng vui sướng, cung kính xác nhận. Lúc này, ma thần chi dực không ngừng co vào, cuối cùng rơi vào trong ma thần tháp. Trong ma thần tháp, ma thần chi dực rơi xuống phía sau Chu Thành, sau đó dung nhập vào sau lưng Chu Thành, tựa như trời sinh. Khi ma thần chi dực dung nhập sau lưng Chu Thành, trong nháy mắt đó Chu Thành và ma thần chi dực có cảm giác như huyết nhục tương liên. Chu Thành dương ma thần chi dực mở ra, dài vạn trượng, ánh sáng ma thần phun trào. Khi ma thần chi dực vung lên, lập tức hình thành không gian phong bạo. Khi ma thần chi dực chém ra, ngàn vạn đao khí hình cánh chim như mưa sao băng vạch qua bầu trời. Khi ma thần chi dực co vào, hóa thành một bức tường ma thần, ngăn ở bốn phía xung quanh người Chu Thành, kín không kẽ hở, có thể ngăn cản bất kỳ công kích gì. Khi Chu Thành phi hành, ma thần chi dực tự sinh ra lực lượng không gian, thôi động Chu Thành, để tốc độ Chu Thành nhanh hơn nữa. Chu Thành không ngừng làm quen với ma thần chi dực, càng ngày càng thích ma thần chi dực. Mà lúc này, tầng thứ 13 của ma thần tháp có quang mang lóe lên. Một bóng người từ tầng thứ 13 ma thần tháp rơi xuống. Nếu không thể xong qua tầng nào đó thì sẽ từ tầng đó rơi xuống. Người từ tầng 13 rơi xuống chính là Ngụy Ý. Ngụy Ý từ tầng 13 rơi xuống, đập xuống quảng trường, ầm vang một tiếng, thổ huyết không ngừng. Hiển nhiên cưỡng chế xông tới tầng thứ 13 khiến cho hắn bị thương không nhẹ. Cao thủ thông tâm nhất tộc vốn đang cuồng hoan ngừng lại. Quảng trường đột nhiên yên tĩnh lại. Chương 459, rất có thể người này là nhân tộc Chu Thành. Cao thủ thông tâm nhất tộc và tất cả cao thủ ở quảng trường đều bất khả tư nghị mà nhìn Ngụy Ý từ tầng thứ 13 rơi xuống. Mọi người đều trừng to hai mắt, sợ thấy không rõ ràng, sợ đã nhìn lầm người. Vừa mới nói muốn đại yến thiên hạ, thông tâm ma viên cũng ngây người, vẻ mặt khó có thể tin, huyết hồn cũng kinh ngạc. Quảng trường yên tĩnh đến đáng sợ. Ngụy Ý đại nhân, một vị lão tổ của thông tâm nhất tộc không dám xác định mở miệng hỏi, đang thổ huyết không ngừng. Ngụy Ý phát hiện quảng trường đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Thấy lão tổ thông tâm nhất tộc thấy mình bị thương mà không có tiến lên cứu chữa ngược lại còn ở đó kinh nghi bất định hỏi Ngụy Ý đại nhân thì không khỏi phẫn nộ quát. Tới đây cho ta. Ngụy Ý giận dữ quát. Lão tổ thông tâm nhất tộc giật mình kêu lên. Không dám chần chờ, bước nhanh tới. Lúc này, bóng người lóe lên, một người nhanh hơn hắn đi tới trước mặt Ngụy Ý. Ngụy Ý và mọi người nhìn lại, thấy người tới là thông tâm ma viên thì đều sợ đến tranh gian quỳ hành lễ. Sắc mặt thông tâm ma viên cực kỳ khó coi, hắn nhìn ái đồ Ngụy Ý trước mặt, nói, ngươi, không có xông qua tầng thứ 14. Lời này, có chút nói nhảm, ai cũng nhìn thấy Ngụy Ý từ tầng thứ 13 rơi xuống. Ngay cả tầng thứ 13 cũng không thông qua, chớ nói chi là tầng thứ 14. Ngụy Ý nghe thông tâm ma viên tra hỏi thì xấu hổ. Cúi đầu nói, là đệ tử vô dụng, thẹn với kỳ vọng cao của sư phụ. Thông tâm ma viên không có nhìn Ngụy Ý, nhìn tầng thứ 14, khó nhọc nói, vậy thì ai thông qua tầng thứ 14? Tầng thứ 14, là ai? Ngụy Ý kinh ngạc, đột nhiên, hắn chấn kinh, có người thông qua được tầng thứ 14. Hắn bỗng nhìn về phía tầng cao nhất ma thần tháp, quả nhiên, tầng thứ 14 ma thần tháp có quang mang tuôn ra không ngừng. Ma quang đại trán, không chỉ tầng thứ 14 ma thần tháp mà toàn bộ ma thần tháp đều phóng ra ma quang. Tỏa sáng sức sống, trong lòng Ngụy Ý chấn động không ngừng. Lần này lại có người xông qua tầng thứ 14, đạt được ma thần chi dực. Là ai? Nội tâm của hắn chấn động đồng thời cũng tự hỏi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Với thiên phú và thực lực của hắn mà còn không thể thông qua tầng thứ 13 ma thần tháp. Lần này còn có ai có thiên phú và thực lực mạnh hơn hắn? Lúc này, huyết hồn đi tới bên cạnh thông tâm ma viên, nói, ma thần tháp sắp kết thúc rồi, đến lúc đó tất cả mọi người đi ra, có thể biết là đệ tử của gia tộc nào đạt được ma thần chi dực. Thông tâm ma viên gật đầu, sau đó huyết hồn nói, nếu người này đạt được ma thần chi dực, chắc chắn thiên phú kinh người, hơn nữa chứng tỏ là người này đã được ma thần tháp tán thành. Thông tâm lão đệ, người phải khống chế cảm xúc cho tốt. Huyết hồn sợ thông tâm ma viên tâm tình không tốt, làm ra một chút chuyện bất lợi cho chủ nhân mới của ma thần chi dực. Thông tâm ma viên hít một hơi thật sâu, cố gắng để sắc mặt không quá khó coi, nói, huyết hồn huynh yên tâm, ta tự biết nặng nhẹ, người thứ nhất đạt được ma thần chi dực chính là thủy tổ ma thần La Hầu, người thứ hai đạt được ma thần chi dực chính là ma thần chi chủ Hồng Vô, cũng là thủ lĩnh ma thần nhất tộc bây giờ, cho nên ma thần chi dực là một biểu tượng chí cao của ma thần nhất tộc. Bất kỳ người nào dám ra tay với người sở hữu ma thần chi dực thì hậu quả đều rất nghiêm trọng. Theo thời gian ma thần tháp kết thúc càng ngày càng gần. Cao thủ đi vào ma thần tháp đồng loạt ra khỏi ma thần tháp. Thiên Đao lão tổ cũng rớt khỏi tầng thứ 6 của ma thần tháp. Tầng thứ nhất của ma thần tháp cũng khó thông qua. Có thể xông đến tầng thứ 6 cũng đã không tệ. Thiên Đao lão tổ ra sau, nghe nói lần này lại có người xông qua tầng thứ 14 của ma thần tháp. Đạt được ma thần chi dực thì cũng cực kỳ giật mình. Hắn đứng bên cạnh Ngụy Ý, hai mắt nhìn đám người trong quảng trường, tìm kiếm bóng dáng Chu Thành, không biết tiểu tử đó đi ra chưa? Hắn nói, Ngụy Ý lắc đầu, còn chưa có đi ra. Ta đã ra lệnh cho người chú ý đến, chỉ cần hắn ra thì hắn trốn không thoát. Bởi vì lần này không có xông qua tầng thứ 13 ma thần tháp khiến cho tâm tình Ngụy Ý rất không tốt, muốn tìm người chút giận, mà lúc trước Chu Thành khiến cho hắn khó chịu. đương nhiên trở thành mục tiêu cho hắn. Thấy càng ngày càng nhiều cao thủ ma thần nhất tộc từ ma thần tháp đi ra, bóng dáng Chu Thành vẫn không có xuất hiện. Ngụy Ý nhướng mày, sao tiểu tử đó còn chưa có đi ra? Thiên Đao lão tổ nói, chắc chắn là hắn sợ, có thể là hắn nghĩ trốn được ở bên trong ma thần tháp được bao lâu hay bấy lâu. Ngụy Ý gật đầu, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Lại một lát sau, thời gian ma thần tháp kết thúc đã càng ngày càng gần. Tất cả cao thủ ma thần nhất tộc trong ma thần tháp đã ra hết. Chỉ có tầng thứ 14 ma thần tháp vẫn có quang mang lóe lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm tầng thứ 14 ma thần tháp. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả cao thủ ma thần nhất tộc, một bóng dáng từ tầng thứ 14 ma thần tháp sải bước ra. Lúc này, rất nhiều cao thủ ma thần nhất tộc quỳ sát xuống. Chúng ta bái kiến đại nhân. Ma thần chi dực là biểu tượng chí cao ở ma thần nhất tộc, cho nên mọi người nhao nhao hành lễ. Thiên Đao lão tổ đang muốn hành lễ thì đột nhiên thấy rõ dung mạo người đi từ tầng thứ 14 ra. Hai mắt trợn tròn, vẻ mặt hoảng sợ, nuốt một ngụm nước bọt, nói, là ngươi, hai chân như nhũn ra. Lúc này, Ngụy Ý cũng thấy là Chu Thành, cũng giật nảy mình, hai người thông tâm ma viên và huyết hồn nhìn nhau, bay lên trước, đi tới trước mặt Chu Thành, ôm quyền. Với thân phận của hai người thì đương nhiên là không cần hành lễ với Chu Thành. Chỉ ôm quyền khách khí chào hỏi, không biết tôn giả là người của gia tộc nào? Thông tâm ma viên mở miệng hỏi, Chu Thành đã có thể xông qua 14 tầng của ma thần tháp. Thiên phú tuyệt đối cực cao, nhưng hắn lại không có chút ấn tượng nào với Chu Thành. Chuyện này khiến cho trong lòng của hắn nghi nghi, tiểu tử, hắn đến từ gia tộc nào còn chưa cần phải nói cho ngươi biết. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Thông tâm ma viên khẽ giật mình, nhìn lại, người mở miệng chính là Tiểu Ngưu. Chuyện này khiến thông tâm ma viên sầm mặt lại. Lúc này, Tiểu Ngưu đi tới trước mặt Chu Thành, nói với Chu Thành, chúng ta đi, nói xong, theo Chu Thành nhảy lên một cái, đạp không rời đi. Thông tâm ma viên nhìn bóng dáng Chu Thành và Tiểu Ngưu, đột nhiên quát, chậm đã, nói xong, thân hình lóe lên, muốn ngăn Chu Thành và Tiểu Ngưu lại. Tiểu Ngưu thấy thế thì nâng đùi trâu lên đá ra một cước. Một cước này đá ra quá nhanh, thông tâm ma viên không kịp phản ứng nên bị Tiểu Ngưu đá bắn ngược lại. Bay không biết bao nhiêu dặm, bay ra khỏi ma thần thành. Trên quảng trường, tất cả mọi người quá sợ hãi, bao gồm huyết hồn. Thông tâm ma viên là ai? Thông tâm ma viên là chúa tể. Hơn nữa bước vào chúa tể cảnh đã nhiều năm, lại bị Tiểu Ngưu trước mắt đá bay. Trong lúc mọi người quá sợ hãi, Chu Thành và Tiểu Ngưu không giảm tốc độ, chớp mắt đã ra khỏi ma thần thành. Lúc này, thông tâm ma viên bị oanh ra khỏi ma thần thành, phá không bay lên, nhìn bóng dáng Chu Thành và Tiểu Ngưu rời đi, nổi giận quát, tất cả mọi người nghe lệnh ta, ngăn bọn họ lại cho ta, giết bọn họ. Huyết hồn đi tới trước mặt thông tâm ma viên, thông tâm lão đệ, ngươi, người này rất có thể là nhân tộc Chu Thành. Thông tâm ma viên gấp gáp mở miệng, ngắt lời huyết hồn, chương 460, đối chiến thông tâm ma viên. Cái gì, nhân tộc Chu Thành? Huyết hồn giật nảy cả mình, nhưng hắn lập tức nói, không thể nào, không phải Chu Thành mới thượng tiên cảnh sao? Theo bọn họ điều tra, Chu Thành mới thượng tiên cảnh thôi, mặc dù trong mấy trăm năm này Chu Thành biến mất, nhưng cũng không thể nào đột phá từ thượng tiên cảnh đến tiên vương cảnh trong mấy trăm năm được. Hơn nữa ngay cả Thiên Đao lão tổ cũng không đỡ nổi một đòn của hắn. Mặc dù thông tâm ma viên cũng rất khó tin tưởng Chu Thành dùng mấy trăm năm đột phá từ thượng tiên cảnh đến tiên vương, nhưng hắn luôn cảm thấy người trẻ tuổi đó rất có thể là nhân tộc Chu Thành. Nếu đúng là nhân tộc Chu Thành thì sao? Thông tâm ma viên hỏi ngược lại. Huyết hồn nghẹn lời, nếu thật là nhân tộc Chu Thành, vậy thì lớn chuyện, một nhân tộc mà đạt được ma thần chi dực. Ma thần chi dực, trong ma thần nhất tộc thì nó là biểu tượng chí cao. Chính là vinh quang chí cao của ma thần nhất tộc, bây giờ lại bị một nhân tộc lấy được. Vậy sẽ gây ra chấn động như thế nào? Không cần biết làm sao. Ngăn bọn họ trước, không thể để cho bọn họ chạy trốn. Thông tâm ma viên nói, huyết hồn hít sâu một hơi, bình ổn tâm cảnh, gật đầu, nói với đám lão tổ, tộc trưởng ở quảng trường, truyền lệnh ta, phong tỏa không gian ma thần, tất cả mọi người chỉ cho vào, không cho ra, phải ngăn hai người bọn họ lại cho ta. Huyết hồn ra lệnh một tiếng, chúng lão tổ, tộc trưởng đang có mặt ở đây không ai không cung kính xác nhận. Lập tức, đại trận trong thành trì của ma thần nhất tộc có hào quang ngút trời. Từng tòa đại trận trong ma thần thành mở ra, phong tỏa không gian xung quanh. Mỗi một tòa thành trì của ma thần nhất tộc đều được xây dựng theo phương trận đặc biệt. Một khi đại trận trong thành mở ra thì lực lượng của đại trận giao thoa nhau có thể hình thành một cái đại trận vô cùng to lớn. Cho nên, theo từng tòa đại trận trong thành trì mở ra, thế giới hỗn độn lập tức bị đại trận trong ma thần thành bao phủ. Nhìn đại trận trong ma thần thành mở ra, sắc mặt Chu Thành như thường. Những đại trận trong thành trì này phong tỏa được người khác nhưng không phong tỏa được hắn. Đối với Tiểu Ngưu thì càng vô dụng, Chu Thành gọi ma thần chi dực ra, như xuyên qua chỗ không người, trực tiếp xuyên qua đại trận trong ma thần thành. Bình, khi Chu Thành xuyên qua những đại trận trong ma thần thành thì lực lượng đại trận định ngăn cản Chu Thành nhưng lại bị Chu Thành oanh phá trong nháy mắt. Những đại trận này mặc dù mạnh nhưng còn không khốn được Chúa Tể. Khốn không được Chúa Tể thì không cản được Chu Thành. Lúc trước thực lực Chu Thành đã là đệ nhất dưới Chúa Tể. Bây giờ lại có ma thần chi dực thì càng không cần phải nói. Ngay lúc Chu Thành, Tiểu Ngưu xuyên qua từng tòa đại trận trong thành trì, hai người thông tâm ma viên và huyết hồn cũng toàn lực đuổi theo phía sau. Hai người thông tâm ma viên, huyết hồn thi triển không gian Nazi, nhưng điều khiến cho hai người tức giận là cho dù bọn họ đuổi theo như thế nào thì vẫn không thể nào đuổi kịp Chu Thành, hai đại chúa tể mà không đuổi kịp một tiên vương. Chuyện này khiến cho hai người cực kỳ nóng giận, hai người càng đuổi thì sắc mặt càng khó coi. Trong lúc hai người không ngừng đuổi theo, đột nhiên, Chu Thành và Tiểu Ngưu ngừng lại, thông tâm ma viên và huyết hồn bất ngờ, chần chờ một chút, nhưng vẫn phi thân đi tới trước mặt Chu Thành và Tiểu Ngưu. Thông tâm ma viên nhìn ma thần chi dực sau lưng Chu Thành một chút, trầm giọng nói, ngươi chính là nhân tộc Chu Thành. Không sai, Chu Thành nói, hai người khẽ giật mình. Lúc đầu hai người cho là Chu Thành sẽ không thừa nhận nhưng không ngờ được là Chu Thành sẽ thừa nhận dứt khoát như thế. Thông tâm ma viên hai mắt lạnh lẽo, thừa nhận là tốt rồi. Chu Thành, ngươi dám can đảm đến ma thần nhất tộc ta, ngươi tự tìm đường chết. Nói đến đây, mạnh mẽ đánh ra một quyền về phía Chu Thành. Lập tức, lực lượng chúa tể mênh mông cuồn cuộn, dùng uy thế quét ngang cửu thiên, đánh thẳng tới Chu Thành. Chu Thành thấy thế thì cũng không né tránh. Toàn lực vận chuyển lực lượng tiên nguyên, mạnh mẽ đấm ra một quyền. Một quyền này là Chu Thành toàn lực đánh ra. Tiên nguyên, long lực trùng trùng điệp điệp, uy thế không kém hơn thông tâm ma viên bao nhiêu. Ầm ầm, lực quyền của hai người va vào nhau. Lực lượng kinh khủng nổ tung, khí lưu bạo hưởng không thôi. Chu Thành bị chấn đến liên tục trượt về sau, cuối cùng dừng lại ở vài dặm. Chu Thành chỉ cảm thấy cánh tay tê dại đau nhức, nhưng chỉ thế thôi. Cái gì? Hai người thông tâm ma viên và huyết hồn thấy thế thì đều tỏ vẻ khó tin. Chu Thành chỉ là một cái tiên vương cảnh tứ trọng, vậy mà đón được một quyền của chúa tể thông tâm ma viên. Mặc dù nhìn như Chu Thành bị đẩy lui vài dặm nhưng cũng không có bị thương. Ngay cả thổ huyết cũng không. Chuyện này, thông tâm ma viên khó mà chấp nhận được sự thật này. Đột nhiên, hắn mạnh mẽ oanh ra một quyền nữa. Chỉ thấy một quyền này của hắn, ma lực hóa thành trường hà màu đen cuồn cuộn. Ma quang phun trào, đánh cho dòng chảy không gian vỡ ra một dòng lớn. Một quyền này, hắn vận dụng lực lượng lĩnh vực chúa tể. Lực lượng lĩnh vực chúa tể ẩn chứa uy năng khó lường. Chu Thành vẫn đấm ra một quyền, đối cứng một quyền này. Tiếng vang ầm ầm, thiên địa đều lắc lư. Vô số khí lưu nổ bay. Chu Thành bị một quyền này của đối phương đánh bay ra ngoài. Cuối cùng rơi xuống dãy núi bên ngoài mấy chục dặm. Dãy núi đổ nát, núi đá văng khắp nơi. Tiểu Ngưu thấy thế nhưng cũng không có nhúng tay. Bây giờ Chu Thành nóng lòng muốn thử kiểm nghiệm thực lực bản thân, mà thông tâm ma viên chính là viên đá thử đao tốt nhất. Hai người thông tâm ma viên và huyết hồn thấy Chu Thành bị đánh bay thì mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chiến lực của Chu Thành kinh khủng nhưng cuối cùng vẫn khó cản được uy năng của chúa tể bọn họ. Ngay lúc hai người buông lỏng trong lòng thì thấy đá núi bắn mạnh ra. Chu Thành từ dưới đáy dãy núi chui ra, bay từ dưới đất lên. Toàn thân Chu Thành có quang mang chấn động, đánh rơi bụi đất trên người xuống. Hai người thông tâm ma viên và huyết hồn giật nảy cả mình. Vừa mới đỡ lấy một quyền chứa lực lượng lĩnh vực chúa tể của thông tâm ma viên mà Chu Thành lại không sao cả, sao lại có chuyện đó được? Chu Thành chỉ là một tiên vương, tại sao sức phòng ngự của nhục thân lại mạnh đến mức này? Lại đến, trong lúc hai người thông tâm ma viên giật mình, Chu Thành kêu lên, không lùi mà tiến tới, đánh thẳng tới thông tâm ma viên. Chu Thành đấm ra một quyền, chỉ thấy lực quyền tỏa ra lục thải quang mang, một quyền này ẩn chứa 6 loại lực lượng của tiên căn gồm thủy, hỏa, phong, lôi, hắc ám, quang minh của Chu Thành, 6 loại lực lượng đồng loạt bị thôi động, quang mang chiếu rọi không gian trùng điệp, Thông tâm ma viên thấy Chu Thành lại chủ động công kích mình thì sắc mặt lạnh lẽo. Trong tay xuất hiện một thanh cự xoa. Thanh cự xoa này có hình tam giác, toàn thân nó đen nhánh, được hắn dùng hỗn độn tinh thiết đúc thành, sau đó ngâm vào trong nọc độc tiên thiên ngàn vạn năm. Cho dù là chúa tể bị cự xoa của hắn đâm trúng thì nhất thời cũng khó mà bước được nọc độc ra ngay. Được, thấy cự xoa của thông tâm ma viên đâm tới, trong tay Chu Thành xuất hiện một cái cự đỉnh, chính là cửu giới đỉnh. Tay hắn cầm cửu giới đỉnh nghênh đón, cong, cự xoa của thông tâm ma viên đâm vào cửu giới đỉnh. Quang mang bắn ra, lúc này, cự xoa của thông tâm ma viên không chỉ không có đâm xuyên vào cửu giới đỉnh mà còn bị chấn động đến. Cự xoa bị cong lại, không khỏi kinh ngạc, cự xoa này của hắn được dùng hỗn độn tinh thiết rèn đúc lại. Trong mấy ngàn vạn năm qua, hắn không ngừng dùng lực lượng lĩnh vực chúa tể rèn luyện. Hỗn độn linh khí bình thường khó mà cản được phong mang của nó. Bây giờ đánh vào cự đỉnh của Chu Thành thì lại bị cong mất. Hắn sợ hãi nhìn cự đỉnh của Chu Thành, cửu giới đỉnh. Bên cạnh, huyết hồn nhận ra cự đỉnh của Chu Thành, thế nhưng từ khi nào mà cửu giới đỉnh lại có uy lực mạnh mẽ như thế? Theo hắn biết, cửu giới đỉnh ngay cả hỗn độn linh bảo cũng không phải. Chương 461, kinh động đám chúa tể ma thần. Cửu giới đỉnh có uy lực như thế, chắc chắn là đã tiến hóa. Hơn nữa cửu đỉnh tiến hóa không chỉ một lần, nếu không thì không thể nào làm cho cự xoa của thông tâm ma viên bị cong. Hiển nhiên thông tâm ma viên cũng nghĩ đến vấn đề này. Nhìn chằm chằm cửu giới đỉnh, hai mắt nóng bỏng, thấy thông tâm ma viên nhìn chằm chằm cửu giới đỉnh của mình. Hai mắt nóng bỏng, Chu Thành lạnh lùng cười một tiếng, cầm cửu giới đỉnh trong tay đánh thẳng tới thông tâm ma viên. Một đòn này, cửu giới đỉnh lập tức hóa thành một đạo lưu quang, kéo theo hỏa diễm kinh khủng đánh thẳng tới thông tâm ma viên. Thông tâm ma viên một tay cầm cự xoa, một tay khác xuất hiện một tòa cự tháp. Tòa cự tháp này không giống như ma thần tháp. Lực lượng quang minh và hắc ám đồng thời xuất hiện quanh nó. Chu vi thân tháp như có hai vầng mặt trời quang minh và hắc ám chìm nổi. Hỗn độn linh bảo hắc ám quang minh tháp chính là thứ mà Chu Thành muốn tìm khi tới đây. Có hắc ám quang minh tháp, cửu giới đỉnh của Chu Thành có thể hoàn toàn tiến hóa thành hỗn độn linh bảo, trở thành đệ nhất linh bảo dưới sáng thế ngũ bảo. Gọi hắc ám quang minh tháp ra, sau đó thông tâm ma viên dùng cự xoa và hắc ám quang minh tháp đồng thời đánh về phía cửu giới đỉnh. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, cự xoa và hắc ám quang minh tháp đánh vào cửu giới đỉnh. Quang mang bắn ra mãnh liệt, cửu giới đỉnh, cự xoa, hắc ám quang minh tháp đồng thời bắn ra quang mang mãnh liệt. Cự xoa, hắc ám quang minh tháp đồng thời bị chấn về, mà Chu Thành cũng bị lực lượng của thông tâm ma viên chấn đến liên tục lùi lại. Mặc dù có lực lượng của cửu giới đỉnh gia trì nhưng về mặt sức mạnh thì Chu Thành vẫn không bằng thông tâm ma viên. Dù sao cảnh giới của Chu Thành vẫn còn quá thấp, mới tiên vương tứ trọng, nếu như Chu Thành có thể đột phá tiên vương thất trọng thì có thể lực áp thông tâm ma viên. Chu Thành và thông tâm ma viên đánh nhau, sơn băng địa liệt, huyết hồn nhìn Chu Thành, kinh nghi không thôi, hắn có thể cảm nhận được long lực mạnh mẽ trong cơ thể Chu Thành. Thế nhưng long lực này hoàn toàn không giống như long lực bình thường. Liên tưởng đến lúc trước Chu Thành dung hợp long hồn của thủy tổ long tộc, mà bây giờ Chu Thành lại xuất hiện ở ma thần chi địa. Chẳng lẽ là thủy tổ long thân, Chu Thành lấy được thủy tổ long thân? Chắc chắn là như thế, nếu không thì Chu Thành không thể nào có long lực như thế. Hơn nữa, nếu không phải Chu Thành dung hợp thủy tổ long thân thì sức phòng ngự của nhục thân không thể nào mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Huyết hồn càng nghĩ càng thấy có thể, sát ý trong hai mắt càng thịnh, nếu như Chu Thành bất tử, chắc chắn sẽ ảnh hưởng hắc ám đại kế của ma thần nhất tộc. Nghĩ đến đây, huyết hồn không suy nghĩ nhiều nữa. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, mạnh mẽ đâm một kiếm tới Chu Thành. Huyết kiếm chỉ thẳng yết hầu Chu Thành. Huyết hồn đi vào chúa tể cảnh trước cả thông tâm ma viên. Thực lực của hắn còn hơn thông tâm ma viên. Hắn vừa xuất kiếm thì đã đâm đến yết hầu Chu Thành. Mắt thấy huyết kiếm của huyết hồn sắp đâm xuyên yết hầu Chu Thành, đột nhiên có một đạo tử sắc lôi quang xuất hiện. Đạo tử sắc lôi quang này đánh vào huyết kiếm của huyết hồn. Tay cầm kiếm của huyết hồn bị chấn động đến đau xót. Huyết kiếm trong tay tuột tay bay ra, cắm ngược vào đại địa nơi xa. Huyết hồn giật mình nhìn lại, chỉ thấy tiểu ngưu đang đi tới chỗ hắn. Ngươi, huyết hồn kinh nghi bất định. Chuyện bên người Chu Thành có một con tiểu ngưu, thực lực hư hư thực thực là chúa tể. Chuyện này ma thần nhất tộc cũng biết. Chỉ là thực lực của tiểu ngưu mạnh vượt qua dự kiến của huyết hồn. Từ một kích vừa rồi của Tiểu Ngưu thì thực lực của Tiểu Ngưu còn trên hắn. Các hạ là ai? Huyết hồn lục khắp ký ức cũng không nghĩ ra lai lịch của Tiểu Ngưu trước mắt. Hai mắt ngưng tụ, đây là chuyện giữa ma thần nhất tộc chúng ta và Chu Thành. Mong rằng các hạ không nên nhúng tay, ma thần nhất tộc chúng ta sẽ thâm tạ. Huyết hồn nói, thâm tạ. Tiểu Ngưu cười cười, được, các ngươi đưa ma bình cho ta. Huyết hồn khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, các hạ nói đùa, chớ nói chúng ta không có ma bình, cho dù có thì cũng không thể cho các hạ. Ma bình chính là một trong sáng thế ngũ bảo, cực kỳ quan trọng với ma thần nhất tộc, có thể ngưng hồn một lần nữa, có thể tái tạo ma thân, cho dù ma tộc có thì cũng không thể đưa nó cho người ngoài. Nếu không có thì cút đi, Tiểu Ngưu nói. Huyết hồn nghe xong thì sầm mặt lại, trợn mắt, đã như vậy thì ta cũng muốn xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám kêu ta cút. Nói đến đây, huyết kiếm trong tay quang mang chấn động, dưới sự thôi động của lực lượng lĩnh vực chúa tể của hắn. Huyết kiếm huyết quang trùng thiên, hóa thành một mảnh huyết hải chi quang, từng đạo huyết ma kiếm khí ngưng tụ, huyết ngục ma kiếm, huyết hồn chém ra một kiếm. Lập tức, huyết hải gầm vang, ngàn vạn huyết ma kiếm khí mạnh mẽ bắn thẳng đến Tiểu Ngưu. Những huyết ma kiếm khí này phô thiên cái địa, mỗi một đạo đều đủ để oanh diệt cường giả tiên vương thập trọng tối đỉnh. Nhìn ngàn vạn huyết ma kiếm khí bay tới, Tiểu Ngưu lại không chút hoang mang, đôi sừng châu có tử sắc lôi quang phun trào. Ta đỉnh, Tiểu Ngưu hướng đôi sừng châu về phía trước, đâm mạnh, khi đôi sừng châu của Tiểu Ngưu đâm về phía trước, huyết hồn có ảo giác như bầu trời cũng bị đội lên. Chỉ thấy vô biên vô hạn tử sắc lôi quang trùng thiên, đánh lên ngàn vạn huyết ma kiếm khí, trong một tiếng nổ ầm vang, chỉ thấy ngàn vạn huyết ma kiếm khí đều bị tử sắc lôi quang đánh tan. Huyết ma kinh hãi, hắn còn không có kịp phản ứng thì đột nhiên lôi quang lóe lên. Sắc trời tối sầm lại, hắn ngẩng đầu xem xét thì thấy hai đạo tử sắc lôi trụ vô cùng to lớn đột ngột giáng xuống. Hai đạo tử sắc lôi trụ này, mỗi một đạo đều lớn trăm dặm, ẩn chứa lực lượng lôi khủng bố, huyết hồn cũng ít khi thấy được. Sắc mặt hắn đại biến, phẫn nộ hô lên, trong tay xuất hiện một thanh đại kích, một kích toàn lực đánh lên, nhưng mà vô dụng, hắn đánh vào tử sắc lôi trụ hoàn toàn không bị rung chuyển mảy may. Trong nháy mắt, tử sắc lôi trụ đánh xuống đỉnh đầu hắn, huyết hồn hoảng sợ, hắn cảm thấy mình sắp tử vong, chúa tể chi cảnh, có thể nói đại biểu cho vô địch, từ thiên địa mới sinh đến bây giờ, số lượng chúa tể vẫn lạc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mình có nguy hiểm vẫn lạc. Hắn giống to, điên cuồng thôi động lực lượng lĩnh vực chúa tể, đánh lên một cái, đồng thời kêu to, thông tâm lão đệ, nhanh, nhưng hắn còn chưa nói xong thì đã bị hai đạo tử sắc lôi trụ oanh trúng. Thông tâm ma viên vốn đang chiến hăng máu với Chu Thành. Đột nhiên nghe huyết hồn kêu to, bỗng nhiên quay đầu lại, sau đó thấy huyết hồn bị hai đạo lôi trụ cực lớn oanh trúng. Sau đó bị đánh thẳng vào mặt đất, đông. Mặt đất nổ tung, vô số núi đá bay lên, bên trong cát bụi cuồn cuộn, huyết hồn bị đánh vào sâu trong lòng đất, tử sắc lôi quang vang động không ngừng, thông tâm ma viên kinh hãi, hắn nhìn về phía Tiểu Ngưu, lúc này, Tiểu Ngưu quay đầu nhìn lại, nhe răng cười một tiếng với thông tâm ma viên, răng trắng như tuyết lóe ra ánh sáng khiến cho trái tim thông tâm ma viên băng giá. Trong lòng hắn lạnh lẽo, cửu giới đỉnh trong tay Chu Thành đã oanh đến. Thông tâm ma viên hoảng sợ trốn, một hồi sau, tử sắc trên mặt đất tiêu tán, lộ ra hố sâu to lớn. Thông tâm ma viên nhìn lại thì thấy huyết nhục toàn thân huyết hồn trở nên mơ hồ. Nằm trong hố sâu, khí tức cực kỳ yếu ớt, thông tâm ma viên thấy thế thì tim đập loạn xà ngầu. Hắn không dám tái chiến nữa, giờ chỉ muốn trốn. Đúng lúc này, từng đạo khí tức kinh người chạy tới, chính là đám cường giả chúa tể của ma thần nhất tộc. Hiển nhiên, tin tức Chu Thành lấy được ma thần chi dực đã kinh động đến đám chúa tể của ma thần nhất tộc. Chương 462, hỗn độn thời không, Tiểu Ngưu cũng cảm ứng được đám chúa tể ma thần nhất tộc chạy tới. Không dám nán lại lâu nữa, chợt lách người đi tới trước mặt thông tâm ma viên, nâng đùi châu đá ra một cái. Lập tức, tử sắc lôi quang cực kỳ chói mắt oanh ra, thông tâm ma viên còn không có kịp phản ứng thì đã bị tử sắc lôi quang oanh trúng. Đạo tử sắc lôi quang này giống như là tử sắc chi kiếm, đâm xuyên qua chúa tể chi thể của thông tâm ma viên trong nháy mắt. Thông tâm ma viên bị đánh bay ra ngoài, máu tươi phun tung tóe, bay ngược không biết bao nhiêu dặm, thông tâm ma viên rơi xuống cuối chân trời, Tiểu Ngưu cũng không thèm nhìn Thông Tâm Ma Viên, một trường đánh thẳng tới Hắc Ám Quang Minh Tháp, như là một ngọn núi, đập cho Hắc Ám Quang Minh Tháp từ trên cao rơi xuống. Hỗn Độn Linh Bảo Hắc Ám Quang Minh Tháp bị đập xuống. Quang mang biến mất, ảm đạm không ánh sáng, như là một đống sắt vụn. Một đòn này, Tiểu Ngưu đã cắt đứt liên hệ tâm thần giữa Hắc Ám Quang Minh Tháp và Thông Tâm Ma Viên. Bị cắt đứt liên hệ tâm thần với Hắc Ám Quang Minh Tháp, Thông Tâm Ma Viên vốn đã trọng thương phun ra một ngụm máu tươi nữa. Phong Khẩn, Xả Hồ, Tiểu Ngưu lập tức áp chế Hắc Ám Quang Minh Tháp, cầm trong tay, nói với Chu Thành, sau đó phá không bay lên. Chu Thành ngẩn ngơ, nói kiểu gì thế, đi. Tiểu Ngưu thấy Chu Thành ngẩn người thì quát, Chu Thành đuổi theo sát, một người một châu phá không rời đi. Thông Tâm Ma Viên nhìn bóng dáng Tiểu Ngưu rời đi, vẻ mặt sợ hãi, chúa tể chi thể của hắn lại bị Tiểu Ngưu một chỉ xuyên thủng. Rốt cuộc đó là lực lượng như thế nào? Tử sắc lôi điện là lực lượng gì? Một hồi sau, một đám chúa tể của ma thần nhất tộc trước sau chạy đến. Bọn họ nhìn thấy hiện trường thì đều kinh hãi, đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy ngực Thông Tâm Ma Viên bị xuyên thủng một lỗ máu và huyết hồn đang thoi thóp trong hố sâu. Bọn họ sợ đến kinh hồn táng đởm, mấy người đi tới bên cạnh huyết hồn, mấy người đi tới bên cạnh Thông Tâm Ma Viên, chia nhau cứu chữa, người tuổi trẻ đó là Chu Thành. Chu Thành đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Một người trong đó mở miệng trầm giọng hỏi, người này chính là chiến thần mạnh nhất dưới trướng của ma thần chi chủ Hồng Vô bây giờ. Dương Vĩ, là Chu Thành, chúng ta đều bị con Tiểu Ngưu bên cạnh hắn gây thương tích. Thông Tâm Ma Viên yếu ớt nói, đám chúa tể ma thần nghe xong thì đều sợ hãi, Dương Vĩ cũng nhướng mày, ngươi nói là ngươi liên thủ với huyết hồn mà vẫn không phải là đối thủ của con Tiểu Ngưu ở bên cạnh của Chu Thành. Nói như vậy thì con Tiểu Ngưu bên người Chu Thành còn mạnh mẽ hơn ma thần nhất tộc bọn họ tưởng tượng nhiều. Thông Tâm Ma Viên lại lắc đầu, vẻ mặt đắng chát, ta và huyết hồn không có liên thủ với nhau. Dừng một lát rồi hắn lại nói tiếp, chỉ là ta và huyết hồn không đỡ nổi một chiêu của đối phương mà thôi. Cái gì? Bọn người Dương Vĩ không ai mà không thất thanh kinh hô. Hai người Thông Tâm Ma Viên và huyết hồn đều bước vào chúa tể chi cảnh nhiều năm, thậm chí ngay cả một chiêu của đối phương cũng không đỡ nổi. Nếu không phải chính miệng Thông Tâm Ma Viên nói thì mọi người đều không thể tin được. Nhưng mà cho dù bọn họ nghe được chính miệng Thông Tâm Ma Viên nói thì bọn họ vẫn khó mà tin được. Một chiêu cũng không đỡ nổi. Như vậy thì thực lực của con Tiểu Ngưu này là gì? Mọi người càng nghĩ thì càng cảm thấy kinh hãi. Dương Vĩ đại nhân, chẳng lẽ con Tiểu Ngưu đã bước vào? Trong đó, một vị ma thần chúa tể kinh nghi mở miệng nói. Dương Vĩ mở miệng ngắt lời, cảnh giới đó đâu phải muốn bước vào là có thể bước vào được. Ngay cả La Hầu đại nhân của chúng ta cũng kém nửa bước. Hắn hỏi Thông Tâm Ma Viên và huyết hồn, các ngươi có nhìn ra được lai lịch của con Tiểu Ngưu đó không? Hai người Thông Tâm Ma Viên và huyết hồn nhìn nhau, lắc đầu, nó sử dụng tử sắc lôi điện. Thông Tâm Ma Viên nói, ngực ta bị tử sắc lôi điện đó một kích đánh xuyên. Tử sắc lôi điện, Dương Vĩ nhíu chặt lông mày, đột nhiên. Mà trong đầu hắn xuất hiện hình bóng của một vị tồn tại. Sắc mặt kinh nghi, nhưng mà không phải đối phương đã chết rồi sao? Đã bị ma thần chi chủ Hồng Vô đại nhân của bọn họ giết chết. Chẳng lẽ đối phương còn chưa có chết? Thế nhưng năm đó hắn tận mắt nhìn thấy Hồng Vô đại nhân giết đối phương. Không thể nào còn sống được. Dương Vĩ kinh nghi bất định. Dương Vĩ đại nhân, vậy bây giờ chúng ta có đuổi theo nữa hay không? Một vị ma thần chúa tể mở miệng hỏi. Dương Vĩ lắc đầu, ngay cả Thông Tâm huyết hồn cũng không đỡ nổi được một đòn của đối phương. Chúng ta tiếp tục đuổi theo cũng vô dụng, cho dù mười mấy người chúng ta liên thủ với nhau thì cũng không hẳn là đối thủ của đối phương. Nếu là vị tồn tại đó thì đừng nói mười mấy người bọn họ. Cho dù nhân số của bọn họ có nhiều gấp đôi đi nữa thì cũng không thể nào ngăn được đối phương lại. Không ngờ được là Chu Thành lại lấy được ma thần chi dực. Một vị ma thần chúa tể khác cau mày, một khi chuyện này truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn. Dương Vĩ cũng nhíu chặt lông mày, đây cũng là chuyện mà hắn đang lo lắng, ma thần chi dực chính là biểu tượng chí cao của ma thần nhất tộc. Bây giờ lại bị một nhân tộc đoạt được, sẽ khiến cho lòng người trong ma thần nhất tộc dao động. Chu Thành có chiến lực rất mạnh, Thông Tâm Ma Viên lại nói, ta đổi chén với hắn một hồi lâu nhưng hoàn toàn không thể làm tổn thương được đến hắn. Rất có thể hắn đã dung hợp long thân của thủy tổ long tộc. Chúng chúa tể ma thần nhất tộc nghe Thông Tâm Ma Viên nói mình không thể gây thương tổn được Chu Thành thì lại kinh hãi, một cường giả bước vào chúa tể cảnh nhiều năm mà tại không thể nào tổn thương được đến một tiên vương. Chu Thành, Dương Vĩ ánh mắt thâm thúy, yên tâm, hắn và con tiểu ngưu đó không thể hủy được đại sự của chúng ta. Qua 5 năm nữa, Hồng Vô đại nhân sẽ tu luyện thiên kiếp ma công tới vạn kiếp bất diệt cảnh. Đến lúc đó thì có thể vô địch thiên hạ, Chu Thành và con tiểu ngưu đó cũng không thể gây ra được sóng gió gì. Vạn kiếp bất diệt cảnh, bọn người thông tâm ma viên nghe xong thì đều giật mình. Không sai, vạn kiếp bất diệt cảnh, Dương Vĩ nói, bây giờ nói cho các người biết sớm cũng không sao. Đến lúc đó Hồng Vô đại nhân bước vào vạn kiếp bất diệt cảnh, chính là ma thần nhất tộc ta quét ngang thiên hạ lần nữa. Nói đến đây, Dương Vĩ tàn bạo nói, đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều sẽ bị ma thần nhất tộc chúng ta nô dịch lần nữa. Nhân tộc, thú tộc, thiên địa vạn vật đều sẽ thần phục dưới chân của chúng ta. Bọn người thông tâm ma viên, huyết hồn nghe nói như vậy thì đều cực kỳ kích động. Sau khi Chu Thành và Tiểu Ngưu rời đi, một đường bay không ngừng, cuối cùng rời khỏi địa vực của ma thần nhất tộc. Đi tới nơi nào đó trong thế giới hỗn độn, thế giới hỗn độn rộng lớn vô biên, địa vực của ma thần nhất tộc cũng chỉ chiếm lấy một khu vực nào đó trong thế giới hỗn độn mà thôi. Tiểu Ngưu lấy hắc ám quang minh tháp ra, sau đó triệt để xóa bỏ thần thức lạc ấn của thông tâm ma viên trong tháp. Sau đó mới để cho Chu Thành luyện hóa hắc ám quang minh tháp. Bởi vì Tiểu Ngưu đã xóa bỏ thần thức lạc ấn của thông tâm ma viên cho nên Chu Thành luyện hóa hắc ám quang minh tháp rất nhanh. Sau đó cho cửu giới đỉnh dung hợp hắc ám quang minh tháp. Tiền bối, vậy bây giờ chúng ta đi hồng mông không gian? Chu Thành hỏi, Tiểu Ngưu gật đầu, đi hồng mông không gian. Sau đó nó dẫn Chu Thành bay vào chỗ sâu trong thế giới hỗn độn. Càng đi vào chỗ sâu trong thế giới hỗn độn thì hỗn độn loạn lưu càng mạnh. Nhưng mà với thực lực của Chu Thành và Tiểu Ngưu bây giờ thì đương nhiên là không sợ những hỗn độn loạn lưu này. Cuối cùng, Chu Thành và Tiểu Ngưu đi tới chỗ sâu nhất trong thế giới hỗn độn. Tiếp tục đi về phía trước nữa thì là hỗn độn thời không lúc thiên địa mới sinh. Chỉ thấy phía trước có vô cùng vô tận hỗn độn loạn lưu cuồng bạo rít gào. Chấn động không ngừng, tiếng rít gào này khiến cho lòng người sợ hãi. Ở lại một hồi, Tiểu Ngưu và Chu Thành phá vỡ hỗn độn loạn lưu, đi vào hỗn độn thời không. Chương 463, Hồng Mông không gian, vừa vào hỗn độn thời không, hỗn độn loạn lưu cuồng bạo điên cuồng đập tới Chu Thành. Những hỗn độn loạn lưu này đập trúng người Chu Thành, nổ vang không thôi, đây là của nó càng mạnh mẽ hơn một kích toàn lực của rất nhiều đại la kim tiên. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước Tiểu Ngưu nói Chu Thành ít nhất cũng phải đột phá đến đại la kim tiên mới đến hồng mông không gian tìm kiếm, nếu không, với thực lực của Chu Thành lúc trước, ngay cả hỗn độn loạn lưu này cũng đỡ không nổi. Đương nhiên, bây giờ những hỗn độn loạn lưu này đập lên người Chu Thành cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi. Chu Thành cũng không có vận chuyển tiên nguyên phòng ngự, để mặc cho những hỗn độn loạn lưu này đập lên người mình. Một người một trâu không ngừng xuyên qua hỗn độn loạn lưu đi vào chỗ sâu trong hỗn độn thời không. Theo bọn họ không ngừng đi vào chỗ sâu trong hỗn độn thời không. Hỗn độn loạn lưu càng mạnh, cũng càng tấp nập, ngoại trừ những hỗn độn loạn lưu này thì còn có thời tiết cực hàn. Thời tiết cực nhiệt không ngừng xuất hiện, khiến cho Chu Thành vô cùng phiền phức, chỉ thấy phía trước tối om một mảnh. Băng vũ màu đen khắp nơi, những băng vũ màu đen này rất là kinh khủng, nếu là tiên vương bình thường gặp được thì sẽ bị đông cứng. Mặc dù Chu Thành không sợ nhưng đụng phải những băng vũ màu đen trong thời tiết cực hàn này thì cũng toàn thân run lên, đau nhức, cho nên tốc độ của hắn bị giảm xuống không ít, mà thời tiết cực nhiệt thì có biển thiên hỏa khắp nơi. Những ngọn lửa này là đủ loại thiên địa chi hỏa, mặc dù không phải hỗn độn chi hỏa nhưng có rất nhiều ngọn lửa có uy lực không kém gì hỗn độn chi hỏa. Gặp được những ngọn lửa này, Chu Thành cũng chỉ có thể tránh đi. Cứ như vậy, Chu Thành và Tiểu Ngưu tránh né không biết bao nhiêu băng vũ màu đen và biển lửa nhiều màu. Nửa năm sau mới đi tới hồng mông không gian mà Tiểu Ngưu nói. Cửa vào hồng mông không gian nằm ngay bên trong một đám hỗn độn băng vân. Đám hỗn độn băng vân này rất lớn, phạm vi ước vạn, băng khí ngưng kết trong thời gian lâu dài. Cửa vào hồng mông không gian nằm ở trong băng vân, rất khó phát hiện. Nếu không phải Tiểu Ngưu nói thì cho dù Chu Thành đi qua nơi này cũng không thể nào phát hiện được. Ngươi đi vào đi, tuyệt đối phải cẩn thận. Tiểu Ngưu nhìn hồng mông không gian, dặn dò Chu Thành, lúc Chu Thành sắp đi vào trong thì lại ngừng lại, không nhịn được mở miệng hỏi. Ngưu tiền bối, năm đó người đạt được thiên đạo chi vật, toàn bộ thuộc tính tiên căn đều đột phá 150 chính là ai? Tiểu Ngưu chần chờ một chút, cuối cùng nói, là Hồng Vô, Hồng Vô. Chu Thành giật nảy cả mình, là thủ lĩnh ma thần nhất tộc bây giờ. Hắn không ngờ được là người đạt được thiên đạo chi vật. khiến cho toàn bộ thuộc tính tiên căn đột phá 150 lại là ma thần chi chủ Hồng Vô. Hồng Vô, cực kỳ thần bí, không có ai biết thực lực chân chính, cũng không có ai biết thiên phú chân chính của hắn. Có rất nhiều truyền thuyết liên quan tới Hồng Vô, có nói Hồng Vô vốn không phải ma thần nhất tộc mà là nhân tộc. Sau đó gia nhập ma thần nhất tộc, cũng có nói Hồng Vô đạt được truyền thừa và công pháp của La Hầu. Còn có nói tiên căn của Hồng Vô là 7 đại thuộc tính. Có nói tiên căn của Hồng Vô là 8 đại thuộc tính. Thậm chí có nói tiên căn của Hồng Vô là 9 đại thuộc tính. Không sai, chính là hắn, sắc mặt Tiểu Ngưu phức tạp, nhắc đến Hồng Vô thì hận ý sát ý dâng ngập lòng của hắn. Nhưng trong nháy mắt, Tiểu Ngưu lại dàn hận ý và sát ý này xuống. Ngươi có biết lai lịch của Hồng Vô? Tiểu Ngưu hỏi, không đợi Chu Thành mở miệng, nó lại nói, thật ra thì Hồng Vô là thú tộc. Thú tộc, Chu Thành cực kỳ bất ngờ. Tiểu Ngưu lại nói tiếp, thủy tổ long tộc chết vì hắn, thủy tổ long tộc chết vì Hồng Vô. Tin tức này có thể nói là kinh người, khiến cho Chu Thành chấn động trong lòng không thôi. Cái chết của thủy tổ long tộc lại có liên quan đến Hồng Vô. Rốt cuộc thì đây là chuyện như thế nào? Tiểu Ngưu lại nói, tiên căn của Hồng Vô là 8 đại thuộc tính. Năm đó hắn đạt được thiên đạo chi vật, sau đó 8 đại thuộc tính đều đột phá đến 150. Hơn nữa, hắn đạt được truyền thừa của La Hầu, tu luyện thiên kiếp ma công của La Hầu, với thiên phú của Hồng Vô. Chỉ sợ không bao lâu nữa thì có thể tu luyện thiên kiếp ma công của La Hầu tới cảnh giới tối cao. Tiểu Ngưu vẻ mặt ngưng trọng, Chu Thành chưa bao giờ nhìn thấy Tiểu Ngưu bộc lộ ra sắc mặt ngưng trọng như thế. Cảnh giới tối cao của thiên kiếp ma công, Chu Thành nhướng mày, đúng, cảnh giới tối cao của thiên kiếp ma công, vạn kiếp bất diệt, Tiểu Ngưu nói, tới lúc đó, Hồng Vô bước vào bất tử bất diệt chi cảnh, thiên địa này sẽ không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Dù thủy tổ long tộc phục sinh, dù thủy tổ long tộc liên thủ với bọn người Phật chủ thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Ngưu càng nói, sắc mặt càng ngưng trọng, Chu Thành cũng cảm thấy nặng nề trong lòng. Vậy tiền bối đoán xem còn bao lâu nữa thì Hồng Vô có thể tu luyện thiên kiếp ma công của La Hầu tới cảnh giới tối cao, Chu Thành hỏi. Tiểu Ngưu lắc đầu, khó nói, có lẽ mấy trăm năm, có lẽ mấy ngàn năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Xem ra trong lòng Ngưu tiền bối, trong vạn năm, chắc chắn Hồng Vô có thể tu luyện thiên kiếp ma công tới cảnh giới tối cao. Chu Thành nghĩ đến thời đại hắc ám trong truyền thuyết, bây giờ cách thời đại hắc ám lần tiếp theo trong dự ngôn 2000 năm. Chỉ sợ trong vòng 2000 năm thì Hồng Vô có thể tu luyện thiên kiếp ma công tới vạn kiếp bất diệt. Cảnh, 2000 năm, Chu Thành nói thầm trong lòng. Một hồi sau, Chu Thành phá vỡ băng khí của hỗn độn băng vân, đi vào cửa vào Hồng Mông không gian, dưới ánh nhìn chăm chú của Tiểu Ngưu, bóng dáng Chu Thành biến mất trong nháy mắt. Nhìn bóng dáng Chu Thành biến mất, Tiểu Ngưu tâm tình phức tạp. Chu Thành đi vào Hồng Mông không gian, cảnh vật trước mắt biến đổi, đi tới một khu vực bao la. Lúc này, giữa không trung có vô số đại trận cấm chế hạ xuống. Đại trận cấm chế này bao phủ Chu Thành, trong nháy mắt, lực lượng của tiên căn 9 đại thuộc tính của Chu Thành bắn ra. Đại trận cấm chế mới tiêu tán, khó trách Tiểu Ngưu nói chỉ có tiên căn 9 đại thuộc tính mới có thể đi vào nơi đây. Nếu không phải vừa rồi tiên căn 9 đại thuộc tính của Chu Thành bắn ra lực lượng thì Chu Thành đã bị lực lượng của không gian đại trận của Hồng Mông không gian này bài xích ra ngoài. Chu Thành nhìn khu vực rộng lớn bao la trước mặt, phát hiện cát đá trên mặt đất rộng lớn trước mặt mình không phải cát đất bình thường. Từng viên trong suốt như ngọc, hơn nữa ẩn chứa đại đạo chi vận. Chu Thành kinh nghi, đây là cát đá gì? Hắn vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết, linh khí trong cát đá bay ra, tràn vào trong cơ thể Chu Thành. Chu Thành phát hiện linh khí trong cát đá có phẩm chất và năng lượng cao hơn hỗn độn linh khí. Chu Thành dứt khoát ngồi tại chỗ tu luyện. Đợt tu luyện này mất mấy tháng. Trong mấy tháng này, Chu Thành không ngừng thôn phệ linh khí trong cát đá. Tiên nguyên trong đan điền hắn có thêm một loại đại đạo chi vận. Mấy tháng sau, Chu Thành ngừng lại. Linh khí nơi này mặc dù có phẩm chất và năng lượng cao, mặc dù tu luyện nhanh nhưng trong vòng 2000 năm, Chu Thành hoàn toàn không thể tu luyện tới tiên vương thập trọng. Chớ nói chi là chúa tể cảnh, cho nên Chu Thành không tiếp tục tu luyện nữa, phá không rời đi, tiếp tục bay tới phía trước. Mục đích chính của hắn khi đi vào Hồng Mông không gian là vì tìm kiếm thiên đạo chi vật. Phi hành một hồi sau, Chu Thành mới phát hiện khu vực rộng lớn bao la mà hắn đang ở này lại là một cái hải đảo. Bên ngoài hải đảo là biển cả bao la bát ngát, bốn phía đều là biển, Nước biển mãnh liệt, chỗ sâu trong đáy biển có hình bóng cự thú ẩn hiện. Chương 464, hải vực mênh mông. Chu Thành nhìn biển cả bao la bát ngát xung quanh hải đảo, có chút cạn lời. Nếu như thực lực của hắn yếu một chút thì chẳng phải là sẽ bị vây ở hải đảo này rất nhiều năm sau. Hình như là cảm nhận được khí tức của Chu Thành, cự thú trong đáy biển xung quanh bơi tới. Có vài chục con, những cự thú này, mỗi một con đều có thực lực không yếu, đều là tiên vương cảnh, có thể so với thiên đao lão tổ của ma thần nhất tộc. Nhưng mà hình như là trên hải đảo có lực lượng gì khiến cho những cự thú này cực kỳ kiêng kỵ. Những cự thú này không dám lên bờ, cũng không dám công kích Chu Thành. Nhưng mà một khi Chu Thành rời khỏi hải đảo thì chắc chắn mấy chục con cự thú này sẽ cho Chu Thành một kích lôi đình. Chu Thành cũng không sợ mấy chục con cự thú này. Chỉ là một cái dây dưa với những con cự thú này thì sợ là sẽ dẫn tới càng nhiều cự thú khác ở trong biển lên. Cho nên Chu Thành cũng không có chém giết những cự thú này. Gọi ma thần chi rực ra, dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà phá không bay đi. Quả nhiên khi Chu Thành vừa rời đi thì mấy chục con cự thú đó lập tức khởi xướng công kích Chu Thành. Chỉ là tốc độ của Chu Thành quá nhanh, đòn công kích của mấy chục con cự thú đó đều đánh hụt hết. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, chỉ thấy mặt biển bị mấy chục con cự thú này đánh ra sóng lớn ngàn vạn trượng. Sóng lớn ngập trời, nhưng muốn bao phủ lấy thiên địa này, hơn 10 con cự thú tiên vương cảnh đồng thời xuất thủ. Có thể tưởng tượng được lực lượng sẽ khủng bố như thế nào. Hải vực kéo dài không biết bao nhiêu dặm đều chấn động bất an. Giống như là tận thế tới. Tiếng nổ vang truyền ra không biết bao nhiêu dặm, nhưng lúc này hải đảo mà Chu Thành ở trước đó lại phát ra một luồng lực lượng thần bí. Cho dù sóng lớn ngập trời như thế nào đi nữa thì từ đầu đến cuối vẫn không có một giọt nào nhỏ xuống cái hải đảo đó. Sóng biển nổ tung, nước biển bay tung tóe, rơi xuống người Chu Thành. Chu Thành hoàn toàn không giảm tốc độ, tiếp tục bay về phía trước. Ma thần chi dực không hổ là ma thần chi dực, có không gian chi lực của ma thần chi dực gia trì. Tốc độ của Chu Thành còn nhanh hơn thiểm điện, lóe lên một cái rồi lập tức biến mất. Không lâu sau thì đã bỏ xa mấy chục con cự thú đó ở sau lưng mình. Hơn nữa khoảng cách càng ngày càng xa, ở sau lưng hắn, mấy chục con cự thú đó gầm thét không thôi. Nhưng mà tiếng gầm thét càng ngày càng yếu, cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy nữa. Mấy chục con cự thú đó biến mất ở trong vùng biển vô tận sau lưng Chu Thành. Sau khi bỏ xa mấy chục con cự thú đó, Chu Thành không dám khinh thường. Hoàn toàn không giảm tốc độ, tiếp tục bay về phía cuối hải vực. Trong lúc phi hành, Chu Thành triển khai thần hồn, chú ý đến sự thay đổi của hải vực xung quanh mình. Trong đáy biển, không ngừng có hải thú nhảy ra công kích Chu Thành, nhưng mà tốc độ của Chu Thành quá nhanh, đòn công kích của tất cả những hải thú này đều đánh hụt. Đòn công kích của bọn chúng rơi xuống mặt biển, nổ vang không thôi, nhấc lên sóng lớn trùng điệp, nhìn đám hải thú không ngừng công kích mình. Chu Thành kinh ngạc. Rốt cuộc chỗ này là khu vực nào? Những hải thú này đều có hình thể to lớn, hơn nữa thực lực gần như đều là tiên vương cảnh, cực ít có đại la kim tiên. May mắn không có gặp được chúa tể cảnh, nếu không thì cho dù Chu Thành có ma thần chi dực cũng khó mà thoát được đối phương. Cứ như vậy, Chu Thành tiếp tục phi hành về phía trước, mặt biển mờ mịt, ngoại trừ hải đảo cực lớn mà Chu Thành đặt chân đến lúc mới đến đây. Chu Thành liên tục phi hành nửa ngày cũng không thấy một cái hải đảo nào khác. Tốc độ của Chu Thành vốn nhanh hơn rất nhiều tiên vương thập trọng đỉnh phong. Chớ nói chi là có ma thần chi dực gia trì. Thế nhưng cho dù với tốc độ như thế thì hắn phi hành nửa ngày cũng không nhìn thấy những hải đảo nào khác. Hơn nữa, hắn phi hành nửa ngày nhưng vẫn không nhìn thấy phần cuối của hải vực này. Bây giờ lại không có hải đảo để đặt chân nghỉ ngơi. Một khi hắn dừng lại thì sẽ bị hải thú công kích. Cho nên Chu Thành chỉ có thể không ngừng bay về phía trước. May mà hỗn độn thôn thiên quyết của Chu Thành có thể liên tục không ngừng thôn phệ linh khí trong hư không để bổ sung tiên nguyên tiêu hao, nếu không thì hắn cũng không thể nào phi hành với tốc độ nhanh chóng như thế mãi được. Mặc dù ma thần chi dực gia trì tốc độ cực nhanh nhưng cũng tiêu hao rất nhiều tiên nguyên. Lại bay mấy giờ nữa, sắc trời dần dần tối sầm xuống, hải vực đen kịt, rất yên tĩnh, ngẫu nhiên sẽ có tiếng thú giống. Nhưng mà tiếng thú giống ngẫu nhiên vang lên này lại khiến cho hải vực này càng thêm yên tĩnh hơn nữa. Đến ban đêm, toàn bộ hải vực bị một loại lực lượng hắn ám kỳ quái bao phủ. Đen đến nỗi đưa tay không nhìn thấy được năm ngón. Chu Thành cũng không dùng lực lượng ánh sáng của hắc ám quang minh tháp để khu trừ hắc ám mà tiếp tục bay về phía trước giống như ban ngày. Trong mơ hồ, Chu Thành luôn cảm thấy hình như có nguy hiểm gì đó đang tới gần mình. Để phòng ngừa vạn nhất, Chu Thành lấy Tịnh Thế Ma Phương ra, lực lượng Tịnh Thế của Tịnh Thế Ma Phương rủ xuống, bảo vệ không gian bốn phía xung quanh người Chu Thành, có lực lượng Tịnh Thế bảo vệ, bất kỳ tà ma quỷ quái gì cũng không đến gần Chu Thành được. Theo Tịnh Thế Ma Phương được tế ra, cảm giác nguy hiểm mà Chu Thành cảm nhận được lúc trước mới dần dần biến mất. Đợi Chu Thành bay xa, sau đáy biển phía sau hắn lộ ra một bóng đen vô cùng to lớn đang ẩn nấp. Bóng đen lớn này có hai mắt đỏ như máu, toàn thân không ngừng tỏa ra ma khí. Nó nhìn Chu Thành đi xa, cuối cùng bỏ cuộc không đuổi theo nữa. Mà tất cả những chuyện này Chu Thành cũng không biết. Cũng chính là vì có lực lượng Tịnh Thế của Tịnh Thế Ma Phương bảo vệ nên hắn đã tránh thoát được rất nhiều nguy hiểm mà hắn không biết trước được. Chu Thành phi hành không biết mệt mỏi, bóng đêm chậm rãi biến mất, hắn ám rút đi. Ngày thứ hai, mặt biển được ánh mặt trời chiếu sáng, trở nên rất là sinh động trong mắt của Chu Thành. Cứ như vậy, Chu Thành không ngừng phi hành. Mấy ngày trôi qua, rốt cục, Chu Thành thấy được một cái hải đảo phía trước. Nhìn thấy cái hải đảo đó, Chu Thành mừng rỡ. Mấy ngày qua đi, ngoại trừ biển thì chính là hải thú. Bây giờ lại nhìn thấy hải đảo, có thể tưởng tượng được trong lòng của Chu Thành vui sướng như thế nào. Chu Thành tăng nhanh tốc độ, rơi xuống hải đảo, chân đạp xuống đất cát trên hải đảo. Chu Thành cảm thấy rất an toàn. Cái hải đảo này không hề giống như cái hải đảo trước đó. Cát đá của nó không hề trong suốt như ngọc. Toàn bộ hải đảo hiện ra màu đỏ như lửa. Trên hải đảo là những rừng cây màu đỏ như lửa nhìn không thấy phần cuối. Chu Thành đi lên xem xét, trên thân cây của những cái cây đỏ như lửa này đều có một loại quang diễm giống như là lửa đang lưu động, nhưng những quang diễm đỏ như lửa này không có nhiệt độ. Không biết những cây này là cây gì, Chu Thành vận chuyển lực lượng hệ băng, muốn hủy diệt quang diễm trên thân cây, nhưng sau khi hủy diệt thì không lâu sau quang diễm lại toát ra từ thân cây. Theo Tiểu Ngưu nói, hồng mông không gian này đã tồn tại từ khi thiên địa mới sinh ra. Đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Những thứ sinh sống ở trong này bên ngoài không có ghi chép lại cũng bình thường thôi. Chu Thành đi vào rừng gỗ lim. Cái hải đảo này cũng giống như hải đảo lúc trước ở chỗ hải thú không dám tới gần nó. Bên trong rừng gỗ lim có một loại năng lượng hệ hỏa kỳ quái lưu động. Chu Thành đi vào khu vực trung ương rừng gỗ lim, cũng là nơi mà năng lượng hệ hỏa nồng nặc nhất. Ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết tu luyện. Nửa năm trôi qua Chu Thành mới ngừng lại, lượn một vòng quanh hải đảo. Thấy không có phát hiện ra thứ gì lạ thì hắn lại tiếp tục lên đường. Cứ như vậy, mấy ngày hoặc mấy chục ngày, mỗi khi Chu Thành phát hiện một cái hải đảo thì Chu Thành đều đáp xuống tu luyện bên trong đảo đó. Nửa năm, thôn phệ năng lượng kỳ lạ bên trong hải đảo. Hơn 10 năm đi qua, Chu Thành đã không nhớ ra được mình đã dừng lại ở bao nhiêu cái hải đảo. Thời gian mà hắn dừng lại ở trên biển thì hắn cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ đại khái là đâu 7-8. Chục năm gì đó, một ngày này, Chu Thành đang phi hành thì đột nhiên thấy được cuối hải vực phía trước có từng chiếc cự hạm đang neo đậu, mà phía sau cự hạm là bờ biển. Hắn đã đến lục địa. Chương 465, Thiên Đạo Sơn. Trên lục địa là từng mảng kiến trúc, từng tòa thành trì, nhìn không thấy phần cuối, mà dòng người như là sóng biển, cũng kéo dài đến cuối. Chu Thành đi vào hồng mông không gian mấy chục năm, ngoại trừ biển ra thì hắn chỉ nhìn thấy hải thú, hải đảo. Hắn cho rằng trong hồng mông không gian cũng không có nhân tộc. Bây giờ nhìn thấy nhân tộc thì không khỏi mừng rỡ trong lòng. Rất là thân thiết, dưới sự vui mừng, Chu Thành tăng thêm tốc độ, bay đến bờ biển. Không lâu sau, Chu Thành đi tới bờ biển. Lúc này, Chu Thành đã cất kỹ ma thần chi dực, đáp xuống bờ biển. Chu Thành nhìn dòng người như thoi đưa trước mắt, nhìn dòng người lao động lao lực ở bờ biển. Trong lúc hoảng hốt, hắn như về tới tiên giới. Lúc trước hắn mới vào tiên giới thì cũng có quang cảnh như vậy. Cảnh tượng lúc hắn vào tiên giới như mới ngày hôm qua. Hôm qua, đã xa xôi như thế. Ngay lúc Chu Thành đứng ở giữa đường phố cảm khái khi hắn mới vào tiên giới thì đột nhiên mặt đất phía sau hắn chấn động, mau cút đi, nếu ai cản đường Trần Thiếu thì đều sẽ bị diệt môn. Một giọng nói phách lối vang lên, phía sau mọi người kinh hô, loạn cào cào. Chu Thành nhìn ra sau lưng, chỉ thấy một chiếc tọa giá hào hoa đang điên cuồng vọt tới bên này. Trên tọa giá xa hoa, gia phu đại hống đại khiếu với người đi đường. Trên đường phố, người đi đường không ai mà không sợ hãi né tránh. Những ai chưa kịp tránh đi thì đều bị tọa giá xa hoa đụng. Người đi đường bị tọa giá xa hoa đụng không chỉ không hề tức giận mà còn hoảng sợ quỳ mọp xuống, liên tục dập đầu xin lỗi. Chu Thành thấy thế thì nhướng mày. Xem ra tọa giá này hẳn là tọa giá của con em thế gia nào đó. có thể khiến cho mọi người hoảng sợ như thế thì hẳn là thế lực của thế gia đối phương cũng không nhỏ. Ít nhất cũng là cấp bá chủ ở đại lục này. Gia phu của tọa giá Sa Hoa thấy phía trước một người trẻ tuổi mặc lam sam đang đứng. Ngu ngốc nhìn tọa giá của thiếu chủ mình, không có tránh né thì không khỏi vung trường tiên lên, đánh thẳng tới Chu Thành. Quát, đồ mù từ đâu ra, mau cút đi. Chu Thành nhìn trường tiên vung đánh tới, cũng không thấy hắn xuất thủ, chỉ thấy trường tiên đánh tới bị đánh bay, cả phu xe đó cũng bị chấn bay ra ngoài. Không có Sa Phu, tọa giá Sa Hoa tiếp tục đâm thẳng tới chỗ Chu Thành. Nhưng khi đi tới khoảng cách 10 trượng trước mặt Chu Thành thì tọa giá Sa Hoa như đụng phải tường khí vô hình, lập tức dừng lại, lực va đập cực kỳ mạnh mẽ khiến cho nó nổ tung. Ngồi ở trong xe, thiếu chủ Trần Gia Trần Bằng không ngờ lại có đột biến xảy ra. Tọa giá nổ tung, hắn cũng bị lực va chạm chấn động đến ngã ra ngoài. Lăn xuống đất, nhưng mà Trần Bằng chỉ bị chấn động đến ngã ra ngoài, cũng không bị tổn thương. Hắn bò dậy, nhìn cát bụi, bụi đất bám đầy người mình thì không khỏi giận tím hết cả mặt. Trần Bằng hắn là nhị thiếu gia Trần gia, là thiên chi kiêu tử, chưa bao giờ trải qua cảnh như thế. Đồ chết tiệt, hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Chu Thành, đi tới trước mặt Chu Thành, mạnh mẽ xông lên, một quyền đánh thẳng tới Chu Thành. Ngươi mù hả? Lực quyền rít gào, cuốn lấy cát bụi trên mặt đất, tạo thành vòi rồng. Trần Bằng này thân là nhị thiếu gia Trần gia, thực lực không yếu, là một vị thượng tiên. Nhìn nhị thiếu gia Trần gia xông tới, Chu Thành cũng lười động thủ, chỉ nhìn đối phương một cái, Trần Bằng đó lập tức như bị trọng kích, bay ngược ra ngoài, thổ huyết không ngừng, Trần Bằng rơi xuống đất, hắn cảm thấy xương cốt toàn thân mình như đều bị nát hết. Giận không kìm được, nhị thiếu gia, ngươi sao rồi? Người phu xe đó thấy thế thì sợ đến sắc mặt xám ngắt, gấp gáp đi tới bên cạnh Trần Bằng. Trần Bằng phẫn nộ đẩy Sa Phu ra, bò lên, căm tức nhìn Chu Thành, ngươi có biết ta là ai hay không? Ta không cần phải biết ngươi là ai. Chu Thành lạnh lùng nói. Trần Bằng nghẹn họng, tha cho ngươi khỏi chết. Cút đi, Chu Thành mở miệng nói, nếu còn ra tay nữa thì chết. Chết, thiên địa xung quanh lạnh xuống, vốn dĩ mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ trên không trung nhưng đột nhiên lại có tuyết rơi xuống. Hiển nhiên, thời tiết xung quanh thay đổi là do Chu Thành. Trần Bằng nhìn bông tuyết bay xuống, không khỏi khẽ giật mình. Chu Thành quay đầu rời đi, đi vào trong thành trì trước mặt. Nhị thiếu gia, chỉ sợ người này đã là Đại La Kim Tiên. Chuyện này coi như chúng ta bỏ qua đi. Sa Phu nuốt một ngụm nước bọt nói. Trong lúc giận dữ lại có thể khiến cho thời tiết thay đổi thì ít nhất cũng là Đại La Kim Tiên. Trần Bằng nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Thành, trong mắt tràn đầy sát ý, nói, cho dù là Đại La Kim Tiên thì đã sao? Không phải chúng ta chưa từng giết Đại La Kim Tiên. Chu Thành đi vào thành trì, tìm một quán trà nào đó bên trong thành trì ngồi xuống, gọi một bình trà và một chút điểm tâm. Sau đó hắn gọi hỏa kế tới rồi cho đối phương một miếng cực phẩm linh thạch. Sau đó hỏi thăm đối phương những chuyện có liên quan tới chỗ này. Thông qua hỏa kế, Chu Thành hiểu được hồng mông không gian mà hắn đang ở bây giờ được gọi là thiên giới. Thiên giới có ức vạn gia tộc, vô số tông môn, cổ tộc, mà tất cả ức vạn gia tộc, tông môn, cổ tộc đều thuộc về sự quản hạt của thiên đế thiên giới. Thiên đế, Chu Thành thì thầm, thiên giới có 9 vực. 9 vực do 9 đại chúa tể cùng nhau chấp trưởng, mà người chấp trưởng thiên giới lại chỉ có một mình thiên đế. Có thể nghĩ quyền lực của thiên đế lớn như thế nào. Đợi sau khi hỏa kế của trà lâu rời đi, Chu Thành lâm vào trầm tư. Thế giới này đã có thiên đạo chi vật, như vậy thì người có khả năng biết tung tích của thiên đạo nhất hẳn là thiên đế. Thiên đế đã có thể chấp trưởng thiên giới, đương nhiên thực lực không đơn giản, sợ là đã đạt đến chúa tể đỉnh phong. Hắn phải làm như thế nào mới có thể biết được tung tích của thiên đạo chi vật từ miệng của thiên đế? Một hồi sau, Chu Thành rời khỏi trà lâu, tiếp tục đi đường. Bây giờ hắn muốn đến thiên cơ các để nghe ngóng tin tức. Theo hỏa kế của trà lâu đó nói, thiên cơ các được xưng tụng là không gì mà không thể biết được. Chỉ cần thanh toán đầy đủ tiền thì gần như có thể tìm hiểu được tất cả những chuyện có liên quan đến thiên giới ở chỗ đó. Cho nên Chu Thành muốn xem thử xem mình có thể tìm được tin tức có liên quan tới thiên đạo chi vật ở thiên cơ các hay không. Một phân bộ nào đó của thiên cơ các, trong một tòa thành trì xa hoa nào đó ở trong đại lục này. Khoảng cách không xa, với tốc độ của Chu Thành thì hẳn là dùng một ngày là có thể đến được đó. Ngay lúc Chu Thành rời khỏi thành trì, Trần Bằng cũng đang hỏi thăm tung tích của Chu Thành. Một ngày sau, Chu Thành đi tới phân bộ nào đó của thiên cơ các. Sau khi Chu Thành triển lộ ra thực lực tiên vương cảnh, kinh động đến các chủ của phân bộ này, tôn giả muốn nghe ngóng thiên đạo chi vật. Các chủ phân bộ thiên cơ các nghe Chu Thành nói muốn nghe ngóng thiên đạo chi vật thì rất là kinh ngạc. Chu Thành thấy phản ứng của đối phương thì trong lòng cảm thấy rất là kỳ quái, tuy nhiên ngoài mặt vẫn gật đầu nói phải. Đối phương chần chờ một chút, nói, có liên quan đến thiên đạo chi vật, thật ra thì nó cũng không phải là chuyện tuyệt mật gì ở thiên giới. Có cổ tịch ghi chép, ở cuối Hắc Ám Đại Lục có một tòa thiên đạo sơn. Đỉnh thiên đạo sơn có thiên đạo chi vật, Hắc Ám Đại Lục, thiên đạo sơn. Chu Thành cảm thấy bất ngờ, đối phương gật đầu, vâng, sau đó mới cười khổ nói, chỉ là mặc dù có cổ tịch ghi chép ở đỉnh thiên đạo sơn trong Hắc Ám Đại Lục có thiên đạo chi vật, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy thiên đạo chi vật, bởi vì hoàn toàn không ai có thể xông qua cuối Hắc Ám, càng không có ai có thể leo lên thiên đạo sơn được. Chu Thành khẽ giật mình, thiên đế cũng không thể. Mặc dù thiên đế là đệ nhất cường giả ở thiên giới chúng ta, nhưng hắn cũng không thể leo lên thiên đạo sơn được. Đối phương lắc đầu nói, thiên đế chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn thiên đạo sơn, hoàn toàn không có cách nào tới gần thiên đạo sơn. Chương 466 Tiên Vương Cung, ngay cả thiên đế cũng không thể tới gần thiên đạo sơn. Chuyện này khiến trong lòng Chu Thành chợt lạnh, nếu như ngay cả thiên đế cũng không đến gần được thiên đạo sơn, vậy chẳng phải là hắn càng không có hy vọng tới gần thiên đạo sơn. Mặc dù hắn không biết thực lực thiên đế như thế nào, nhưng hắn tự biết với thực lực của hắn bây giờ thì không thể nào chống lại được thiên đế thiên giới. Này, các hạ nói là cổ tịch ghi chép thiên đạo sơn ở Hắc Ám Đại Lục có thiên đạo chi vật. Không biết là cổ tịch nào, có thể xem được ở đâu? Chu Thành hỏi, nếu như đã có cổ tịch ghi chép lại thì đương nhiên là Chu Thành muốn tự mình đọc tự mình tìm hiểu. Các chủ phân bộ thiên cơ các trầm ngâm nói, cổ tịch này tên Thiên Đạo Chi Thư, nguyên tác Thiên Đạo Chi Thư xuất từ tay thiên đế, cho nên nguyên tác nằm trong tàng thư các trong thiên đình. Hơn nữa hẳn là trong tầng cao nhất của tàng thư các của thiên đình. Chu Thành nhướng mày, ở tầng cao nhất của tàng thư các trong thiên đình. Vậy hắn phải xông thiên đình thiên giới một lần, nhưng mà ngoại trừ nguyên tác thì còn có bản sao, bản sao ở tàng thư các của Tiên Vương Cung. Các chủ phân bộ thiên cơ các nói, Tiên Vương Cung, Chu Thành ghi nhớ, sau đó Chu Thành nói lời cảm tạ đối phương, cho đối phương 10 vạn cực phẩm linh thạch, cũng mua một bản thư tịch ghi chép kỹ càng về thế lực khắp nơi trong thế giới này. Các chủ phân bộ thiên cơ các thấy Chu Thành vừa ra tay chính là 10 vạn cực phẩm linh thạch thì cũng thất kinh. 10 vạn cực phẩm linh thạch, đó chính là 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, đối với hắn thì đây cũng là một con số trên trời. Hắn từ chối một phen, cuối cùng thu lấy, Chu Thành cũng không ở lâu, cáo từ rời đi. Các chủ phân bộ thiên cơ các nhìn bóng dáng Chu Thành rời đi, trên mặt lộ vẻ khó hiểu, hình như Chu Thành cũng không hề hiểu rõ về thiên giới. Hắn là một cường giả tiên vương, lại không hiểu về thiên giới. Chuyện này không khỏi khiến cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng hắn rất biết điều, không có đi điều tra thân phận của Chu Thành. Sau khi Chu Thành rời đi, tìm một cái tửu lâu, thuê mệt căn phòng, sau đó lật xem quyển thư tịch có giới thiệu kỹ càng về thế lực khắp nơi ở thiên giới. Thư tịch rất dày, có mấy vạn trang, mỗi một trang đều ghi lại kỹ càng một cái thế lực siêu cấp ở thiên giới. Có là thế gia cổ xưa truyền thừa trăm vạn năm, có là tông môn truyền thừa chúa tể, có là chủng tộc cổ xưa, có chủng tộc cổ xưa đã truyền thừa vô số tuế nguyệt. Từ khi thiên giới sinh ra đến nay, Chu Thành lật xem từng tờ một, mặc dù mỗi một trang đều ghi lại hơn vạn chữ, nhưng với độ mạnh của thần thức của Chu Thành bây giờ, thì chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ kỹ được hết. Khi lật đến vài trang cuối sách thì Chu Thành thấy được giới thiệu về trần gia của Huyền Quang Đại Lục. Huyền Quang Đại Lục chính là đại lục mà Chu Thành đang ở bây giờ. Trần gia hẳn là trần gia của nhị thiếu gia Trần gia mà hắn gặp lúc trước. Trần gia ở Huyền Quang Đại Lục là bá chủ thực sự của Huyền Quang Đại Lục. Mặc dù không phải là truyền thừa chúa tể, nhưng tiên vương của Trần gia cũng không ít. Có hơn 10 vị tiên vương, hơn nữa thủy tổ Trần gia có quan hệ rất là tốt với một vị tướng lĩnh tiên vương cảnh nào đó của thiên đình. Không lâu sau, Chu Thành xem xong toàn bộ quyển thư tịch, Chu Thành đã hiểu rõ đại khái về thiên giới. Mặc dù chỉ là đại khái, nhưng đối với thế lực thiên giới, Chu Thành không còn là toàn không biết gì cả như lúc trước. Nói một cách tổng thể thì thực lực của thiên giới còn mạnh hơn 9 vực trong thiên giới rất nhiều. Cho dù là thế lực siêu cấp hay là số lượng chúa tể thì thiên giới đều nhiều gấp đôi 9 vực trong thiên giới. Về phần thực lực, Thiên Đế cũng cao hơn Chúa Tể Hỗn Độn Vực tiên giới Ngô Tất. Tiên căn của Ngô Tất là lục đại thuộc tính, mà tiên căn của Thiên Đế là bát đại thuộc tính, đồng thời toàn bộ đều là 149. Tiên căn thiên phú của Thiên Đế giống như tiên căn của Ma Thần Chi Chủ Hồng Vô lúc chưa tiến hóa. Đương nhiên, bây giờ tiên căn của Ma Thần Chi Chủ Hồng Vô đã tiến hóa, mà nơi chứa bản sao thiên đạo chi thư là Tiên Vương Cung lại là thế lực mạnh mẽ nhất thiên giới. Ngoại trừ Thiên Đình, cũng là thế lực có cường giả tiên vương nhiều nhất thiên giới. Về phần cường giả chúa tể cảnh có bao nhiêu thì không ai biết được. Chỉ biết trong số thập đại cao thủ của thiên giới thì có 5 vị đến từ Tiên Vương Cung. Thập đại cao thủ thiên giới, một cái thế lực như Tiên Vương Cung lại chiếm lấy 5 vị. Có thể tưởng tượng được thực lực của Tiên Vương Cung mạnh mẽ như thế nào. Cho dù là Thiên Đình của Thiên Đế cũng kiêng kỵ Tiên Vương Cung. Tiên Vương Cung, Chu Thành thì thầm, hắn phải nghĩ cách đi vào Tiên Vương Cung mới được. Chỉ là phải đi vào như thế nào? Chui vào Tiên Vương Cung, phương pháp này không thể thực hiện được. Cho dù là Thiên Đế thì cũng chưa chắc là có thể chui vào tàng thư các của Tiên Vương Cung mà không làm cho chúng cường giả Tiên Vương Cung phát hiện. Một hồi sau, Chu Thành rời khỏi phòng. Không cần biết làm như thế nào, đi Tiên Vương Cung trước rồi nói sao. Tiên Vương Cung có vài chục vạn phân bộ ở thiên giới. Tổng bộ cách Huyền Quang Đại Lục cực xa. Với tốc độ của Chu Thành thì cũng phải mất 1-2 tháng mới có thể chạy đến đó được. Chu Thành ra khỏi thành, một đường đi về hướng Bắc. Tiên Vương Cung ở Bắc Huyền Quang Đại Lục. Ngay lúc Chu Thành ra khỏi thành không được bao xa thì lại thấy phía trước có hơn 20 người. Người phía trước đúng là nhị thiếu gia Trần Gia Trần Bằng mà hắn gặp phải lúc trước. Ngoại trừ Trần Bằng ra thì còn có tên phu xe lúc trước. Chu Thành đưa mắt nhìn hơn 20 người Trần Bằng một chút. Sắc mặt như thường, tiếp tục đi tới. Trần Bằng nhìn Chu Thành đi tới, cười lạnh nói, tiểu tử, không ngờ tới là chúng ta lại gặp mặt nữa đúng không? Rồi sau đó mới hỏi, còn nhớ ta không? Chu Thành lạnh nhạt nói, ta đã nói rồi, nếu như ngươi còn ra tay nữa thì sẽ chết. Bây giờ ngươi dẫn theo người của ngươi cút đi thì vẫn còn kịp đó. Trần Bằng khẽ giật mình, sau đó giận dữ cười to, khẩu khí không nhỏ, ta cũng muốn xem ngươi sẽ làm cho ta chết như thế nào. Sau đó quay qua nói với đám thủ hạ ở phía sau lưng mình, giết hắn cho ta, sau đó lại nói, đừng có để cho hắn chết ngay, ta muốn hắn phải chịu hết tất cả mọi tra tấn đau khổ rồi mới chết. Còn phải làm như thế nào để cho hắn đau đớn thì các ngươi tự xem rồi xử lý đi. Trần Bằng dứt lời, một vị cao thủ Trần gia đi lên nói, nhị thiếu gia, giết một mình hắn thì không cần đến tất cả chúng ta xuất thủ. Một mình ta cũng đủ để giết hắn rồi, không cần Nghiêm huynh xuất thủ. Ta xuất thủ là được. Một vị cao thủ Trần gia khác cũng mở miệng nói. Trần Bằng nhìn hai người một chút, nói, Trần Nghiêm, ngươi xuất thủ. Cao thủ Trần gia lên tiếng trước cung kính xác nhận, sau đó mới đi đến trước mặt Chu Thành dưới ánh mắt hâm mộ của một đám cao thủ Trần gia. Cao thủ Trần gia đi tới trước mặt Chu Thành, đại đao trong tay mạnh mẽ chém ra, chém thẳng đến Chu Thành, đao quang quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh như thiểm điện. Cao thủ Trần gia này rõ ràng là một vị cao thủ Đại La Kim Tiên lục trọng. Trong đao khí có pháp tắc Đại La Kim Tiên quấn quanh. Mỗi một sợi pháp tắc Đại La Kim Tiên đều rộng chừng một thước. Thô to mấy mét, đủ để thấy thiên phú của cao thủ Trần gia này cao như thế nào. Nhưng mà Chu Thành nhìn cũng không thèm nhìn. Trực tiếp nâng tay co lại, đánh cho đại đao trong tay đối phương gãy thành mấy khúc. Thân đao bị đánh gãy thành vô số mảnh bắn ngược trở về. Trong nháy mắt đâm vào yết hầu. Mi tâm, trái tim của cao thủ Trần gia vừa xuất thủ đó, không có cái nào đánh hụt, vị cao thủ Trần gia đó cứng đờ tại chỗ, dùng vẻ mặt khó mà tin được nhìn Chu Thành, chúng cao thủ Trần gia cũng giật nảy cả mình, mặc dù Trần Nghiêm là Đại La Kim Tiên lục trọng nhưng chiến lực của hắn không bình thường. Có thể vượt cấp khiêu chiến, cho dù một số Đại La Kim Tiên thất trọng cũng không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ lại bị Chu Thành một chiêu đánh chết, là đánh chết thật sự. Chu Thành không có nhìn Trần Nghiêm, đi thẳng tới chỗ Trần Bằng. Chương 467, Hồng Mông Linh Thủy và Hồng Mông Linh Quả. Trần Bằng thấy Chu Thành đi tới thì biến sắc, cố gắng giảm sự bất an trong lòng xuống, quát to với cao thủ Trần gia xung quanh, xuất thủ giết hắn. Cao thủ Trần gia kịp phản ứng, nhao nhao xông tới, đồng thời xuất thủ. Lần này, vì phòng ngừa vạn nhất, Trần Bằng dẫn theo 20 vị Đại La Kim Tiên. Thậm chí còn có 2 vị là Đại La Kim Tiên thập trọng đỉnh phong. Trừ Trần Nghiêm ra, 19 vị cường giả Đại La Kim Tiên đồng thời xuất thủ. Đó là một lực lượng mênh mông cỡ nào, nhưng Chu Thành nhìn cũng không thèm nhìn đòn công kích của 19 vị cao thủ Trần gia. Trực tiếp đi thẳng đến Trần Bằng. Khi đến nơi, toàn thân Chu Thành phun trào quang mang, một luồng lực lượng thôn phệ kinh khủng sinh ra. 19 vị đại la kim tiên Trần gia sợ hãi nhìn công kích của bọn họ đánh vào người Chu Thành. Tất cả lực lượng của bọn họ đều bị thôn phệ, toàn bộ tiên nguyên của bọn họ đều biến mất không thấy gì nữa. 19 vị đại la kim tiên Trần gia kinh hãi. Chu Thành tiếp tục đi thẳng đến chỗ Trần Bằng. Hắn bước đi không nhanh. Trần Bằng nhìn Chu Thành đi tới, kinh hoàng lùi lại, gầm lên với một đám cao thủ Trần gia: các ngươi còn đứng ngây ra đó làm cái gì? Còn không mau giết hắn cho ta. Giết, giết hắn. Trần Bằng la khàn cả giọng. 19 vị đại la kim tiên Trần gia nghe Trần Bằng gào thét, không kịp nghĩ nhiều, xuất thủ lần nữa. Lần này, 19 người đều biết điều vận dụng binh khí. 19 người quán chú tiên nguyên, cầm đại đao, hoặc kiếm, hoặc búa trong tay chém về phía Chu Thành. Lần này, 19 người không còn giữ thực lực, gần như đồng thời, công kích của 19 người đánh thẳng tới Chu Thành. Chu Thành cũng không có phòng ngự và phản kích, mặc cho công kích của 19 người đều đánh hết lên trên người mình. 19 người của Trần gia thấy Chu Thành không có phòng ngự, mặc cho công kích của 19 người đánh lên trên người mình thì đều mừng rỡ trong lòng. Nhưng mà mọi người vẫn mới vui vẻ thì nhìn thấy công kích của bọn họ giống như đánh vào hỗn độn. Giới bích, Chu Thành lại hoàn toàn không sao cả. Không chỉ như thế mà bọn họ còn phát hiện toàn bộ binh khí của bọn họ đều bị hút lấy. Bọn họ muốn rút binh khí ra nhưng lại phát hiện bọn họ hoàn toàn không có cách nào rút được binh khí trong tay ra. Bọn họ điên cuồng vận chuyển tiên nguyên nhưng bọn họ càng vận chuyển thì tiên nguyên của bọn họ càng điên cuồng tiết ra ngoài. Những tiên nguyên này tuôn từ binh khí trong tay bọn họ đến Chu Thành. Chu Thành giống như là một vực sâu kinh khủng đang lấy tốc độ kinh người điên cuồng thôn phệ tiên nguyên của bọn họ. Hơn nữa bọn họ phát hiện cho dù bọn họ có muốn dừng thì cũng không thể nào dừng lại được. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên nguyên của mình bị Chu Thành thôn phệ. Hút đi, trong mắt Trần Bằng lộ vẻ hoảng sợ. Thôn phệ đại pháp, ngươi có quan hệ như thế nào với thôn phệ chân quân? Hắn run giọng nói. Thôn phệ chân quân là một vị chúa tể cực kỳ mạnh mẽ ở thiên giới. Công pháp mà hắn tu luyện chính là thôn phệ đại pháp. Lúc đối địch có thể thôn phệ tiên nguyên của kẻ địch, khiến cho cường giả các phương trong thiên giới nghe mà biến sắc. Chu Thành mặt không cảm xúc, vẫn tiếp tục đi thẳng đến Trần Bằng. Khi Chu Thành đi thẳng đến chỗ Trần Bằng, 19 vị đại la kim tiên của Trần gia đều bị Chu Thành kéo theo. Hoàn toàn không thể khống chế được bước chân của mình. Chu Thành giống như là dùng 19 sợi dây thừng vô hình buộc lấy 19 người. Tên phu xe đi theo bên cạnh Trần Bằng thấy Chu Thành đi tới thì sợ đến sắc mặt tái nhợt không một chút máu. Nhị thiếu chủ, Sa Phu rung động nói, đi mau. Trần Bằng hoảng sợ trong lòng, hoảng sợ quay người chạy trốn. Nhưng khi hắn và Sa Phu vừa mới chạy trốn thì lại phát hiện phía sau lưng mình xuất hiện một luồng lực lượng thôn phệ kinh khủng, không ngừng hút hai người bọn họ bay ngược về phía sau. Liên tục bay ngược, cho dù hắn có giãy giụa như thế nào đi nữa, hắn có toàn lực thôi động tiên nguyên như thế nào đi nữa cũng không có tác dụng gì hết. Cuối cùng, Trần Bằng và Sa Phu rơi xuống trước mặt Chu Thành. Chu Thành thấy mình đã cắn nuốt gần như sạch sẽ 19 vị đại la kim tiên Trần gia thì lực lượng chấn động, chấn toàn bộ 19 vị đại la kim tiên Trần gia bay ra ngoài. Sau đó Chu Thành đưa tay, trực tiếp cầm cổ Trần Bằng, sau đó nắm mạnh, cổ của Trần Bằng bị hắn bóp nát. Khi chết, hai mắt Trần Bằng lồi ra ngoài, tràn đầy tơ máu và vẻ sợ hãi. Về phần phu xe đó, Chu Thành búng ngón tay một cái, đánh cho đối phương bay ra ngoài. Khi rơi xuống đất thì đã hóa thành một đám xương máu. Chu Thành cũng không để ý đến thi thể bọn người Trần Bằng. Đạp không rời đi, khi Chu Thành rời đi, ánh mắt 19 vị đại la kim tiên Trần gia càng ngày càng trở nên mơ hồ. Cuối cùng chỉ còn lại một mảnh đen nhánh không thấy gì cả. Toàn thân cứng đờ nằm ở nơi đó. Chu Thành rời đi không được bao lâu thì tin tức Trần Bằng và 20 vị đại la kim tiên Trần gia vẫn lạc nhanh chóng truyền khắp Huyền Quang Đại Lục. Huyền Quang Đại Lục chấn động. Trần gia là bá chủ Huyền Quang Đại Lục, có thể nói là bọn họ có thể đi ngang trong Huyền Quang Đại Lục. Đừng nói cường giả đại la kim tiên, cho dù là một thượng tiên kim tiên bình thường vẫn lạc thì cũng là đại sự không tầm thường. Bây giờ lại có người giết 20 vị đại la kim tiên Trần gia. Không lâu sau, một đám cao thủ Trần gia đã hội tụ trước thi thể của Trần Bằng và một đám cường giả đại la kim tiên Trần gia. Gia chủ Trần gia Trần Phát vẻ mặt âm trầm nhìn thi thể nhi tử. song quyền nắm chặt, hắn âm lãnh hỏi, có tra được cái gì hay không? Cao thủ Trần gia tới trước để điều tra cung kính đáp. Hồi bẩm gia chủ, bọn người Trần Nghiêm đều bị thôn phệ tiên nguyên, nhị thiếu chủ bị người ta bóp chết, trực tiếp thôn phệ tiên nguyên. Trần Phát khẽ giật mình, những cao thủ Trần gia chạy đến sau nghe nói như vậy thì đều giật mình. Chẳng lẽ là thôn phệ đại pháp, là thôn phệ chân quân? Một vị tiên vương Trần gia trong số đó sợ hãi nói. Theo ta được biết, thôn phệ chân quân không có rời khỏi Minh Hải. Một vị tiên vương Trần gia khác lắc đầu nói, không phải thôn phệ chân quân, vậy thì đó là ai? Thôn phệ chân quân cũng không có truyền nhân. Cao thủ Trần gia bàn tán, cha, Trần Phát lạnh lùng nói, không lâu sau thì đã có kết quả. A, hai ngày trước, một thanh niên áo lam hủy tọa giá và đả thương Bằng Nhi ở Phong Thành. Trần Phát bất ngờ, vâng, nhị thiếu chủ triệu tập một đám cao thủ Trần gia chúng ta đến chỗ này là để chặn giết người đó. Cao thủ Trần gia cung kính đáp, Trần Phát sầm mặt lại, phong tỏa toàn bộ Huyền Quang Đại Lục, tìm kiếm người này, một khi phát hiện người này, giết không tha, còn nữa, cha xem hắn là người của gia tộc nào, ta muốn cả gia tộc hắn chôn theo Bằng Nhi. Vâng, gia chủ đại nhân, đám tiên vương Trần gia cung kính xác nhận, theo Trần gia ra lệnh, không lâu sau, toàn bộ thông đạo trong Huyền Quang Đại Lục đều bị phong tỏa. Đặc biệt là chỗ biên giới của đại lục còn có vô số đại quân trấn giữ. Phong tỏa đến gần như là chặt như nêm cối, nhưng mà phong tỏa kiểu này chẳng qua chỉ là một trò cười ở trong mắt của Chu Thành. Ban đầu ở Ma Thần Chi Địa, Ma Thần nhất tộc mở đại trận phong tỏa Ma Thần Thành mà còn không thể nào phong tỏa được Chu Thành. Chưa nói chi là những chuyện nhỏ này, Chu Thành xuyên qua phong tỏa ở Huyền Quang Đại Lục, đi vào đại lục khác. Những ngày tiếp theo, Chu Thành vừa tu luyện vừa đi đường. Đi đường đồng thời khi đi qua một vài thành trì, Chu Thành đi tiệm sách mua một lượng lớn thư tịch. Thông qua những thư tịch này, Chu Thành càng hiểu rõ hơn về thiên giới. Đồng thời, Chu Thành thông qua những thư tịch này tìm kiếm được những thứ có thể giúp cho hắn nhanh chóng tăng thực lực lên. Bây giờ, mặc dù hỗn độn linh quả, hỗn độn linh thủy vẫn có thể giúp cho hắn tăng tốc độ tu luyện lên nhưng mà hiệu quả đã không lớn. Như lúc trước, thông qua những thư tịch này, Chu Thành hiểu rõ thiên giới có hồng mông linh thủy, hồng mông linh quả, nếu có thể nuốt hồng mông linh thủy và hồng mông linh quả thì thực lực của hắn sẽ tăng mạnh. Chương 468, Tiên Vương Chi Chiến, hồng mông linh thủy, hồng mông linh quả, Chu Thành nhíu chặt lông mày. Hồng mông linh thủy và hồng mông linh quả chính là thứ được thiên địa dựng dục sinh ra trong hồng mông không gian, phải trải qua vô số tuế nguyệt mới có thể sinh ra. Cực kỳ thưa thớt. Trăm vạn năm cũng không nhất định sẽ nhìn thấy một giọt hoặc là một quả. Cho dù là có thì bình thường cũng bị thế lực như Thiên Đình và Tiên Vương Cung chiếm lấy. Những người khác hoàn toàn không có cơ hội. Những ngày tiếp theo, Chu Thành mua những thư tịch có liên quan đến linh dược, đan dược ở thiên giới. Đồng thời tiếp tục lật xem tư liệu có liên quan đến hồng mông linh thủy và hồng mông linh quả. Độc khư, thông qua tra tìm tư liệu, Chu Thành tổng hợp lại. Biết được thiên giới có một tòa hồng mông thiên cung, có hồng mông linh thủy và hồng mông linh quả. Hơn nữa số lượng nhiều nhất, chỉ là hồng mông thiên cung hư vô mờ ảo. Trong vô số tuế nguyệt trong thiên giới thì nó chỉ xuất hiện có hai lần. Bình thường hồng mông thiên cung đều ẩn nấp trong chỗ sâu nhất trong cửu thiên. Hoàn toàn không có dấu vết để lần theo. Chỉ khi nó xuất hiện thì mọi người mới có thể tìm được nó. Chu Thành đau đầu. Ngoại trừ hồng mông thiên cung ra thì cũng chỉ có Thiên Đình và Tiên Vương cung mới có hồng mông linh thủy và hồng mông linh quả. Mấy ngày sau, ngay khi Chu Thành đang trên đường đi đến Tiên Vương cung thì đột nhiên thiên giới có tin tức. Truyền ra ngoài, Thiên Đình Thiên Đế muốn tổ chức Tiên Vương Chi Chiến trong thiên giới. Tiên Vương Chi Chiến, ý chính là tất cả cường giả tiên vương của tất cả tông môn cổ xưa. Tất cả gia tộc cổ xưa trong tất cả đại lục trong thiên giới đều có thể tham gia. Lần tiên vương chi chiến này là lần tiên vương chi chiến đầu tiên do Thiên Đình tổ chức. Cho nên phần thưởng cực kỳ phong phú, thậm chí ngay cả bảo vật như hồng mông linh thủy, hồng mông linh quả cũng được Thiên Đình lấy ra làm phần thưởng. Hạng nhất thì phần thưởng chính là 3 quả hồng mông linh quả, 30 giọt hồng mông linh thủy. Hạng 2 thì phần thưởng chính là 2 quả hồng mông linh quả với 20 giọt hồng mông linh thủy. Hạng 3 thì phần thưởng chính là 1 quả hồng mông linh quả và 10 giọt hồng mông linh thủy. Trừ cái đó ra thì 3 hạng đầu còn được thưởng hỗn độn linh khí. Hạng nhất thì hỗn độn linh khí được thưởng là hỗn nguyên song nhận. Hỗn nguyên song nhận có uy danh cực lớn ở thiên giới. bởi vì hỗn nguyên song nhận có hai thanh nên hạng nhất thì tương đương với được hai món hỗn độn linh khí. Bây giờ mặc dù Chu Thành có Tịnh Thế Ma Phương, cửu giới đỉnh nhưng vẫn còn thiếu một món binh khí. Hỗn nguyên song nhận này rất thích hợp, bởi vì Chu Thành luôn thích dùng đao và song nhận. Khi thiên giới truyền ra tin tức sắp tổ chức tiên vương chi chiến, toàn bộ thiên giới đều chấn động, sôi trào, vô số cường giả tiên vương tim đập thình thịch. Lần tiên vương chi chiến này, phần thưởng quá phong phú, vô số cường giả tiên vương khó mà kháng cự. Theo tin tức tiên vương chi chiến truyền ra thiên giới, vô số đại tộc cổ xưa có từng bóng dáng mạnh mẽ phá không bay từ cấm địa ra. Những người này có người là cường giả tiên vương đã uy chấn thiên giới 10 vạn năm. Có người là lão quái vật bế quan vô số tuế nguyệt, từ đầu đến cuối không thể nào đột phá chúa tể chi cảnh. Còn có một số người là gia chủ đời trước hoặc là mấy đời trước nữa của một vài thế gia. Những người này, không một người nào mà không phải là cự phách tiên vương. Mỗi một người đều là tồn tại khiến cho người ta nghe tới tên mà thay đổi sắc mặt. Thậm chí có người chỉ cần dậm chân một cái là vô số đại lục xung quanh đều phải chấn động. Theo những cự phách tiên vương này không ngừng xuất hiện, toàn bộ thiên giới đều náo nhiệt lên. Biết thiên đình tổ chức tiên vương chi chiến, tầng lớp cấp cao của tiên vương cung cũng đều tề tụ tổng điện. Bàn tán việc này, cung chủ tiên vương cung Trần Tiêu Dương nhìn rất nhiều lão tổ trong điện. Lần tiên vương chi chiến này, mọi người có cái nhìn như thế nào? Lão tổ tiên vương cung Lưu Nguyên trầm ngâm nói. Thiên đế muốn mượn lần tiên vương chi chiến này để chiêu mộ chiến tướng cho thiên đình. Nghe nói gần đây thiên ma càng ngày càng hung hăng ngang ngược, áp đè lên thiên đình tăng mạnh, nhưng mà thiên đế lại cam lòng dùng hồng mông linh quả, hồng mông linh thủy làm phần thưởng cho hạng nhất, đúng là khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Cho dù là thiên đình thì cũng không có nhiều hồng mông linh quả và hồng mông linh thủy. Thiên đế lại lấy ra để làm phần thưởng cho người được hạng nhất trong tiên vương chi chiến lần này. Có thể nói là xuất ra vốn liếng lớn. Một vị lão tổ tiên vương cung khác là Quách Phong lắc đầu nói. Tham gia tiên vương chi chiến, bình thường đều là thế gia cổ xưa, lão tổ tông môn, bọn họ không thể nào gia nhập dưới trướng thiên đình. Thiên đế tổ chức lần tiên vương chi chiến này, sợ là ý đồ trong đó không có đơn giản như vậy đâu. Nói đến đây, hai mắt hắn trở nên thâm thúy. Hắn muốn mượn lần tiên vương chi chiến này để tiêu diệt toàn bộ thế lực thiên ma. Tiêu diệt toàn bộ thế lực thiên ma. Mọi người nhìn nhau, cung chủ tiên vương cung Trần Tiêu Dương gật đầu nói, ý nghĩ của Quách Phong cũng giống như là ý nghĩ của ta. Lần này thiên đế tổ chức tiên vương chi chiến là chỉ muốn mượn lần tiên vương chi chiến này để tiêu diệt toàn bộ thế lực thiên ma. Cho dù không tiêu diệt được toàn bộ thế lực thiên ma thì lần tiên vương chi chiến này cũng có thể trọng thương thế lực thiên ma. Lão tổ Lưu Nguyên nói, khó trách thiên đế bỏ vốn lớn như vậy. Mượn nhờ lần tiên vương chi chiến này, không chỉ có thể trọng thương thế lực thiên ma, hơn nữa còn có thể bảo tồn lực lượng của thiên đình hắn, càng có thể suy yếu thực lực của các đại thế gia cổ xưa. Tông môn trong thiên giới, có thể nói một công ba việc, mưu kế hay, mặc dù hồng mông linh quả, hồng mông linh thủy chân quý nhưng có thể mượn lần tiên vương chi chiến này để trọng thương thế lực thiên ma, còn có thể suy yếu thực lực các đại thế gia cổ xưa. Tông môn hoàn toàn đáng giá, cung chủ, vậy chúng ta có nên tham gia hay không? Lão tổ Lưu Nguyên hỏi, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Tiêu Dương, tiên vương cung thế lớn, vẫn luôn là cái gai trong lòng của thiên đình. Nếu có tiên vương tham gia, chắc chắn thiên đình sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Đi, tại sao lại không đi? Trần Tiêu Dương đang muốn mở miệng thì đột nhiên có một giọng nói vang lên bên ngoài cửa đại điện. Mọi người nhìn lại thì chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc áo trắng đã đứng ở bên ngoài đại điện từ lúc. Nào, người trẻ tuổi mặc áo trắng, không nhuốm bụi trần, mục tinh mày kiếm, cực kỳ anh tuấn, nhưng khi bọn người Trần Tiêu Dương nhìn thấy người trẻ tuổi này thì đều giật mình và kích động. Tranh thủ đứng dậy nghênh đón, bái kiến sư thúc tổ. Trần Tiêu Dương cung kính hành lễ với người trẻ tuổi đó. Trần Tiêu Dương chính là cung chủ Tiên Vương Cung, người trẻ tuổi đó là sư thúc tổ, có thể thấy được bối phận của hắn cao như thế nào. Trong đại điện, đám lão tổ ai cũng khom mình hành lễ, đồng loạt hô, Bạch Phượng đại nhân, Bạch Phượng, một trong những truyền kỳ của Tiên Vương Cung, cũng là một trong số tiên vương truyền kỳ của thiên giới. Nói hắn là truyền kỳ là bởi vì Bạch Phượng sáng tạo ra kỳ tích mà không ai trong thiên giới và Tiên Vương Cung có thể đạt được. Khi Bạch Phượng còn là tiên vương cửu trọng thì chiến lực đã có thể so với chúa tể. Mà khi Bạch Phượng là tiên vương thập trọng thì đánh lui được một vị cường giả chúa tể. Chúa tể, tồn tại cao hơn tiên vương, dưới chúa tể, tất cả mọi người đều đã sâu kiến, thế nhưng Bạch Phượng lại dùng thực lực tiên vương cảnh đánh lui chúa tể. Có thể nghĩ được hắn khiến cho thiên giới chấn động như thế nào. Nhưng mà khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái là sau khi đột phá đến tiên vương thập trọng đình phong thì Bạch Phượng lại không chịu đột phá đến chúa tể chi cảnh. Ngay cả hậu bối của hắn là Trần Tiêu Dương cũng đột phá chúa tể cảnh từ mấy trăm năm trước mà hắn vẫn không có đột phá. Có người nói cả đời này Bạch Phượng sẽ dừng bước ở tiên vương thập trọng đỉnh phong, không có hy vọng đột phá chúa tể. Thế nhưng Trần Tiêu Dương biết là do sư thúc tổ của hắn không chịu đột phá. Hắn đã từng hỏi Bạch Phượng tại sao không chịu đột phá chúa tể cảnh. Bạch Phượng chỉ nói là thời cơ không đến. Lần tiên vương chi chiến này, ta đại biểu tiên vương cung tham gia, được mọi người nghênh đón. Bạch Phượng đi vào đại điện, mở miệng nói, cái gì? Trần Tiêu Dương và một đám lão tổ tiên vương cung nghe xong thì cực kỳ bất ngờ và chấn kinh. Bởi vì với thân phận cao quý của Bạch Phượng, đâu cần phải tham gia tiên vương chi chiến này. Chương 469, Bạch Phượng, sư thúc thổ, với thân phận tôn sư của ngươi thì không cần tham gia trận chiến tiên vương này. Sau khi Trần Tiêu Dương khiếp sợ xong, hắn không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ. Bạch Phượng liếc nhìn Trần Tiêu Dương, cười nói, thế nào, ngươi đang lo lắng sẽ có người làm ta bị thương trong trận chiến tiên vương lần này sao? Hay vẫn là lo lắng ta không đoạt được đệ nhất? Trần Tiêu Dương vừa nghe, sợ tới mức nhanh chóng giải thích. Tiêu Dương không có ý này, ý của ta là, nếu sư thúc tổ muốn hồng mông linh quả cùng hồng mông linh thủy thì trong bảo khố vương cung tiên vương chúng ta có, sư thúc tổ căn bản không cần tham gia trận chiến tiên vương này. Hơn nữa lần này thiên đế tổ chức trận chiến tiên vương có dụng ý không thuần. Bạch Phượng nghe vậy lại cười, thản nhiên nói, yên tâm, nếu ta không muốn chết, vẫn chưa có người có thể giết được ta. Đám người Trần Tiêu Dương nghẹn lời, không biết nên tiếp tục nói như thế nào. Bạch Phượng tuy rằng là tiên vương thập trọng đỉnh phong, nhưng là đám người Trần Tiêu Dương biết với thực lực hiện tại của Bạch Phượng, hoàn toàn có thể tự tin nói ra những lời này. Thực lực hiện tại của Bạch Phượng mạnh như thế nào, Trần Tiêu Dương không biết, nhưng Trần Tiêu Dương biết, thực lực của sư thúc tổ Bạch Phượng tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với chúa tể cảnh cung chủ tiên vương như hắn. Bạch Phượng nhìn phía chân trời, khoanh tay nói, cũng là nên đến lúc đột phá. Đám người Trần Tiêu Dương vừa nghe, trong lòng chấn động mãnh liệt, tất cả bọn họ đều nghe được ý tứ trong lời nói của Bạch Phượng. Đặc biệt là Trần Tiêu Dương, trong lòng vô cùng chấn động, lúc trước sư thúc tổ nói cơ hội đột phá chưa tới. Chẳng lẽ trận chiến tiên vương lần này chính là cơ hội đột phá? Sư thúc tổ, ý tứ của ngươi là muốn mượn trận chiến tiên vương lần này đột phá chúa tể chi cảnh. Trần Tiêu Dương khóe miệng khô khốc hỏi, Bạch Phượng gật đầu cười nói, không sai, hắn mấy năm nay bế quan vẫn luôn khổ tu, lĩnh hội đại đạo, củng cố nền tảng đến cực điểm bản thân, lần này vừa lúc mượn trận chiến tiên vương mài giũa bản thân, đột phá chúa tể chi cảnh. Đám người Trần Tiêu Dương nghe Bạch Phượng quả nhiên là muốn mượn trận chiến tiên vương lần này mài giũa bản thân, sau đó đột phá lên chúa tể chi cảnh, cả người đều chấn động hồi lâu không thể bình tĩnh. Bạch Phượng, một nhân vật truyền kỳ ở tiên vương cung cùng thiên giới, rốt cuộc cũng muốn đột phá chúa tể chi cảnh. Bạch Phượng, người từng được biết đến là huyền thoại có hy vọng lên đỉnh cao nhất sau thiên đế, người có hy vọng đăng đỉnh truyền kỳ nam tử, vô số tuế nguyệt tới, nhưng vẫn bị mắc kẹt ở tiên vương thập trọng đỉnh phong nhiều năm. Điều này đã khiến vô số người thất vọng và cũng khiến vô số người mong chờ. Chờ mong một ngày Bạch Phượng đột phá chúa tể. Rất nhiều gia chủ thế gia cổ xưa, tông chủ đều đang phỏng đoán Bạch Phượng sẽ mạnh như thế nào khi đột phá chúa tể chi cảnh. Rất nhiều đồ cổ đều nhận định, một khi Bạch Phượng đột phá chúa tể chi cảnh, liền có thể bước 10 đại cường giả hàng đầu ở thiên giới. Vừa vào chúa tể, liền bước vào 10 cường giả đứng đầu thiên giới. Đây là kiểu đánh giá gì? Tuy nhiên, cũng có người không ủng hộ, cảm thấy cho dù Bạch Phượng có mạnh đến đâu thì cũng không có khả năng vừa vào chúa tể là có thể bước vào 10 cường giả đứng đầu thiên giới. Phải biết rằng 10 cao thủ đứng đầu thiên giới đều là những người có thực lực chiến đấu kinh người. Thiên phú cũng chưa chắc thua kém Bạch Phượng. Rất nhanh, tin tức Bạch Phượng muốn tham gia trận chiến tiên vương lần này được truyền ra. Thiên giới giống như muốn nổ tung, khắp nơi đều bị kinh động cùng sôi trào. Cái gì? Bạch Phượng đại nhân muốn tham gia trận chiến tiên vương lần này? Bạch Phượng đại nhân tham gia, chúng ta đã không còn có hy vọng đoạt quán quân. Có Bạch Phượng đại nhân, ai còn dám vọng tưởng đệ nhất? Bất kể là lão tổ cổ xưa hay vẫn là rất nhiều lão tổ tông tông môn cường đại. Khi nghe Bạch Phượng muốn tham gia trận chiến tiên vương đều lắc đầu thở dài. Tự cảm thấy không còn hy vọng chiến thắng. Mặc kệ là tiên vương mạnh đến cỡ nào. Ở trước mặt Bạch Phượng, bọn họ đều bị lu mờ. Bạch Phượng đại nhân tham gia. Không biết Long Nữ đại nhân có tham gia hay không? Đột nhiên, có người nói, Bạch Phượng là truyền kỳ ở thiên giới. Nữ nhân theo đuổi hắn rất nhiên là không ít. Long Nữ Long tộc chính là một người nổi tiếng trong số đó. Long Nữ cũng là truyền kỳ ở Long tộc, thiên phú cực cao, tốc độ tu luyện không kém Bạch Phượng. Tuy rằng không nghịch thiên như Bạch Phượng, nhưng là sau khi bước vào tiên vương thập trọng đỉnh, đã từng cùng giao thủ cùng chúa tể cảnh mà bất bại. Cùng giao thủ với một vị chúa tể mà bất bại, điều này cũng sự vinh quang tột cùng kinh động thiên giới. Tuy nhiên, Long Nữ cũng mắc kẹt ở tiên vương thập trọng đỉnh rất lâu. Giống như Bạch Phượng, vẫn luôn không có đột phá chúa tể chi cảnh. Có người nói, Long Nữ đang đợi Bạch Phượng đột phá thì nàng mới đột phá. Bên trong tòa tửu lâu trong thành, Chu Thành uống rượu, nghe các bàn đệ tử xung quanh nước miếng tung bay bàn về Bạch Phượng. Rồi lại bàn tán đến Bạch Phượng cùng Long Nữ. Tiên vương cung, Bạch Phượng, Chu Thành thì thầm, tiên vương cửu trọng, có thể so với chúa tể. Tiên vương thập trọng, đánh lui chúa tể, loại sức chiến đấu này, đáng kinh diễm muôn đời. Tuy rằng không so sánh được với hắn, nhưng cũng khiến Chu Thành kinh ngạc cảm thán. Đồng thời, điều này còn gây thêm áp lực cho Chu Thành. Tuy rằng sức chiến đấu của Bạch Phượng không bằng hắn, nhưng nhân ra hiện tại là tiên vương thập trọng đỉnh, mà hắn hiện tại chỉ là tiên vương tứ trọng đỉnh phong. Chênh lệch suốt 6 tiểu cảnh giới, cũng là nên đến lúc đột phá. Chu Thành thầm nghĩ, sau khi tiến vào thiên giới, hắn ở hải đảo tu luyện mấy chục năm, cắn nuốt năng lượng toàn bộ hải đảo, đã là tiên vương tứ trọng đỉnh từ lâu, đủ để đột phá lên tiên vượng ngũ trọng cảnh. Sau khi Chu Thành tính tiền rời khỏi tửu lâu, hắn tìm một tòa núi hoang không người, bố trí che chắn trận pháp, bắt đầu đánh sâu vào tiên vương ngũ trọng cảnh. Khi Chu Thành vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết, đủ loại thiên địa linh khí trong hư không điên cuồng tuôn trào tiến vào trong cơ thể. Chu Thành thúc giục đan điền tiên nguyên đánh sâu vào vách ngăn tiên vương ngũ trọng. Đông, khi đan điền tiên nguyên Chu Thành đánh sâu vào vách cản tiên vương ngũ trọng. Trong cơ thể Chu Thành phát ra âm thanh vang dội, vách cản tiên vương ngũ trọng không có bất luận chướng ngại gì bị phá tan. Chu Thành tích lũy quá kinh người, cho nên chỉ trong một lúc liền đã phá tan vách cản tiên vương. Thuận lợi đột phá tiên vương ngũ trọng. Sau khi đột phá tiên vương ngũ trọng, Chu Thành cũng không dừng lại, tiếp tục vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết, cắn nuốt thiên địa linh khí trong hư không. 10 ngày sau, lúc này mới dừng lại, tiên vương ngũ trọng rốt cuộc đột phá. Lúc trước hắn khó khăn lắm mới bước vào tiên vương tứ trọng cảnh, có thể cùng bước vào đại chiến thông tâm ma viên chúa tể. Hiện tại hắn đột phá tiên vương ngũ trọng, thực lực tăng hơn nhiều. Hẳn là có thể đánh bại thông tâm ma viên. Không biết nếu hắn so sánh với Bạch Phượng, ai mạnh ai yếu. Chu Thành phá không rời đi. Lần đi này, tất nhiên là đi đến thiên đình. Khi Chu Thành đi vào thiên đình đã là một tháng sau. Xác thực mà nói, là đi tới thiên thành. Thiên thành là một tòa thành trì bên ngoài thiên đình, cũng là một trong 10 tòa thành trì đứng đầu ở thiên giới. Khi Chu Thành đến, cường giả ở trong thiên thành giống như mây, vô số ngồi giá xa hoa, vô số phi thuyền, đủ loại thần thú làm người hoa cả mắt, mục tiếp không hà. Mặc dù còn một tháng nữa mới đến trận chiến tiên vương thiên đình, nhưng số tông môn, gia tộc ở thiên giới đã vọt tới thiên thành. Bởi vậy ở thiên thành trông có vẻ chen chúc. Chu Thành đi trên đường ở thiên thành, nhìn đám đông trước mắt có chút vô ngữ. Xem trận thế này, hẳn là các khách sạn trong thành nhất định là đầy. Chẳng qua, thiên đình có chỗ tiếp nhận, chuyên môn tiếp đón cường giả tiên vương báo danh dự thi. Cho nên, Chu Thành trực tiếp đi thẳng đến nơi tiếp nhận thiên đình. Nhưng hắn không ngờ khi đến nơi tiếp nhận thiên đình, chỉ thấy trước mắt ngồi giá giống như mây. Toàn bộ nơi tiếp nhận cũng bị chen đầy. Chương 470, ngươi có tư cách gì làm ta nhường đường cho ngươi? Chu Thành cau mày nhìn điểm tiếp nhận thiên đình đông đúc. Quảng trường điểm tiếp nhận thiên đình rất lớn, nếu chỉ là tiên vương dự thi báo danh, tất nhiên sẽ không khiến cho quảng trường chen đầy. Chính là, ngoài tiên vương, còn có các hậu bối của tiên vương cùng đi. Đúng là vì những hậu bối của mỗi vị tiên vương này lấp đầy con đường trên quảng trường. Bất đắc dĩ, Chu Thành chỉ đành phải phóng xuất ra hơi thở tiên vương ngũ trọng đi đến phía trước. Cảm nhận được hơi thở tiên vương của Chu Thành, rất nhiều đệ tử gia tộc, cao thủ tông môn trên quảng trường đều sôi nổi nhường đường cho Chu Thành. Tuy nhiên, vẫn còn có một số người chiếm giữ lối đi, không có ý định di chuyển. Chỉ thấy các đệ tử gia tộc vẫn đang chiếm giữ lối đi và không có ý định di chuyển đều mặc áo giáp vàng, trên ngực có một cái gương đồng hoàng kim, trên gương đồng có khắc một tự vương rất lớn, vương gia, một trong những gia tộc có truyền thừa lâu đời nhất ở tiên giới. Một trong bốn chúa tể, cũng khó trách vẫn luôn chiếm cứ con đường, không hề có ý định nhường đường cho Chu Thành. Những ngày qua Chu Thành đã hiểu biết các thế lực ở thiên giới, cũng biết vương gia, chẳng qua vương gia tuy rằng là một trong bốn chúa tể, nhưng thực lực của tứ đại chúa tể cũng không mạnh, mạnh nhất cũng chỉ có thể so với thông ma tâm viên lúc trước mà thôi. Nhường một chút, Chu Thành thản nhiên nói. Cao thủ vương gia quay đầu nhìn lại, nhường một chút, một vị cao thủ tiên vương cảnh cười lớn. Tiểu tử, một tiên vương ngũ trọng như ngươi có tư cách gì làm ta nhường đường cho ngươi? Sau đó hắn cười nói với các vị cao thủ xung quanh. Mọi người xem. Vị tiên vương ngũ trọng này làm tiên vương thất trọng như ta nhường đường cho hắn. Các nhóm gia tộc, cao thủ tông môn xung quanh đều nở nụ cười. Nếu là một tiên vương ngũ trọng làm đại la kim tiên nhường đường, mọi người không cảm thấy có gì. Nhưng là một tiên vương ngũ trọng lại là một tiên vương thất trọng nhường đường, như vậy có chút buồn cười. Vị cao thủ tiên vương thất trọng vương gia nhìn Chu Thành, trêu chọc nói, như thế nào, cảm thấy khó chịu? Đương nhiên, nếu ngươi có bản lĩnh, có thể đánh bay ta ra, như vậy cũng không phải không thể. Mấu chốt là, ngươi có thực lực này sao? Ngươi muốn ta nhường đường cho ngươi, vậy thì phải dựa vào thực lực nói chuyện mới nói được. Nhưng khi vị cao thủ tiên vương thất trọng vương gia vừa mới nói xong, đột nhiên, một bóng người chợt lóe, Chu Thành trực tiếp va chạm, ngực hắn lập tức giống như chịu cự sơn va chạm, cả người bị đánh bay ra ngoài. Oanh, vị tiên vương thất trọng vương gia kia đập xuống phía trên quảng trường. Một tiếng nổ lớn vang lên trên quảng trường, tất cả mọi người đều kinh hãi trước cảnh tượng đột ngột này. Các vị cao thủ vương gia còn có những cao thủ xung quanh vừa rồi chào phúng Chu Thành, toàn bộ tươi cười cứng đờ, khiếp sợ nhìn Chu Thành. Vị cao thủ tiên vương thất trọng vương gia kia đập trên quảng trường, trong miệng liên tục phun ra máu tươi, vừa kinh vừa giận nhìn chằm chằm vào Chu Thành. Là đánh bay như thế này sao? Chu Thành lạnh lùng nhìn hắn. Vị tiên vương thất trọng vương gia kia bò dậy, nổi giận hét lên, ngươi đánh lén ta, tìm chết. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện trường kiếm, lập tức đâm đến trước mặt Chu Thành. Chỉ thấy trường kiếm trong tay hắn run lên, vô số kiếm hoa như sao trời tràn ra, có đến ngàn vạn nhiều, toàn bộ thiên địa tràn ngập trong kiếm hoa. Nhưng mà, Chu Thành chỉ vừa duỗi ra tay, liền xuyên qua kiếm hoa tràn ngập như sao trời kia, sau đó cầm lấy cổ đối phương. Thế giới kiếm hoa biến mất, thiên địa quay về nguyên trạng. Chu Thành nhéo cổ vị lão tổ tiên vương thất trọng vương gia. Trong ánh mắt hoảng sợ của đối phương, dùng một tay nhấc đối phương lên, đánh lén. Chu Thành lạnh lùng, diệt ngươi, ta dùng một tay đủ rồi, còn cần đánh lén. Lời nói của Chu Thành khiến vị lão tổ tiên vương thất trọng vương gia lúc xanh lúc đỏ. Các cao thủ vương gia đều giận dữ, chỉ là, ở trong các vị cao thủ vương gia, vị lão tổ tiên vương thất trọng kia có thực lực mạnh nhất, cho nên những cao thủ vương gia khác nào dám động thủ. Chu Thành vung tay lên, ném vị lão tổ tiên vương thất trọng kia ra ngoài, sau đó đi về phía trước. Nhóm cao thủ cùng đệ tử vương gia vốn dĩ đang chắn phía trước sợ tới mức nhanh chóng tránh ra. Các gia tộc, cao thủ tông môn khác cũng đều sôi nổi tránh ra. Có cao thủ tiên vương bát trọng do dự một chút, cuối cùng cũng không có dũng khí chắn ở trước mặt Chu Thành, cũng né tránh sang một chút. Vị lão tổ tiên vương thất trọng vương gia kia sau khi bị ném văng ra, nhìn bóng dáng Chu Thành, vừa giận lại hận nói, ngươi là ai, ngươi sẽ hối hận. Chu Thành thờ ơ nói, quay đầu lại liếc mắt nhìn đối phương, hối hận, sau đó cười nhẹ đi đến phía trước. Nhìn thấy thái độ khinh thường của Chu Thành, vị lão tổ tiên vương thất trọng kia càng thêm nổi giận, quá sỉ nhục. Cuối cùng, các cao thủ vương đều rời đi, trong đám người có rất nhiều người nhìn bóng dáng Chu Thành sôi nổi bàn tán. Chu Thành, chẳng lẽ là lão tổ Chu gia? Chu gia đã suy tàn từ lâu, cho dù là thời kỳ Chu gia cường thịnh cũng không dám chống đối vương gia. Hơn nữa cũng không nghe nói Chu gia có một vị lão tổ Chu Thành. Chiến lược của vị Chu Thành này quá mạnh, tiên vương ngũ trọng dễ dàng đánh bại tiên vương thất trọng. Nơi xa, một vị nữ tử váy áo lửa đỏ kinh ngạc cảm thán nói. Tuy rằng chiến lược không yếu, nhưng chỉ mới là tiên vương ngũ trọng mà thôi. sợ là ngay cả trước 1000 danh đều vào không được. Một vị nữ tử váy áo tuyết trắng khác lắc đầu nói. Hai nữ nhân này cũng là người tới tham gia trận chiến tiên vương lần này. Hai bọn họ đều là tiên vương thập trọng hậu kỳ, bởi vì bế quan nhiều năm, hiện tại tái nhậm chức, cho nên có rất ít người nhận thức hai người bọn họ. Tuy nhiên nếu nhắc đến danh hào của hai người bọn họ, thì đều là tiếng tăm lừng lẫy, một người là Thánh Hỏa Huyền Nữ, một người là Kêu Băng Ngọc Huyền Nữ, chúng ta cũng qua báo danh đi. Hai bọn họ theo sát phía sau Chu Thành, đi đến chỗ tiếp nhận thiên đình, sau khi Chu Thành đánh bay bị lão tổ vương gia kia, đã không còn có người ngăn cản, thuận lợi đi tới phía trước điểm tiến nhận thiên đình, sau đó đăng ký báo danh, phụ trách điểm tiếp nhận thiên đình chính là tiên vương cảnh đại tướng. Đối với Chu Thành cũng rất khách khí, sau khi đăng ký cho Chu Thành, lại đưa cho Chu Thành một thẻ thân phận, sau đó đưa Chu Thành đi đến cung điện nghỉ tạm. Sau khi Chu Thành vừa đăng ký báo danh xong, Thánh Hỏa, Băng Ngọc Huyền Nữ cũng theo sau đăng ký báo danh, khiến cho không ít người giật mình. Hóa ra là hai vị tiền bố Thánh Hỏa, Băng Ngọc, đại tướng thiên đình tiếp đón Thánh Hỏa, Băng Ngọc Huyền Nữ cũng chuyển biến thái độ, tất nhiên cũng khác với thái độ tiếp đón Chu Thành, càng thêm nhiệt tình và cung kính. Chu Thành cũng vô cùng kinh ngạc khi biết hai người này chính là Thánh Hỏa cùng Băng Ngọc. Thiên giới mênh mông, không ít cao thủ tiên vương, nhưng Thánh Hỏa cùng Băng Ngọc tuyệt đối là tiên vương đứng đầu. Tuy nhiên cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, cho dù là trước khi tiến vào thiên giới, một tay Chu Thành cũng có thể dễ dàng đánh bại hai nữ nhân này cùng liên thủ. Chu Thành được thiên đình thiên tướng an bài ở cung điện bính. Cung điện có giáp, ất, bính, đinh, giáp đều là an bài những cường giả tiên vương đứng đầu. Ất an bài tiên vương cửu trọng, đôi khi cũng có cường giả tiên vương thập trọng, mà cung điện bính là an bài cao thủ tiên vương thất trọng. Đinh an bài chính là tiên vương cấp thấp, trung giai. Chu Thành là một tiên vương ngũ trọng, vốn dĩ chỉ có thể an bài ở cung điện đinh đinh. Chẳng qua Chu Thành dễ dàng đánh bại lão tổ tiên vương thất trọng vương gia, cho nên mới bị phá cách an bài ở cung điện bính. Chu Thành cũng không để ý quan tâm những việc này, đối với hắn mà nói, có một nơi đặt chân là được. Ngay khi Chu Thành được an bài tiến vào cung điện bính, vương gia gia chủ Vương An vẻ mặt âm trầm nhìn vị lão tổ tiên vương thất trọng bị Chu Thành đánh bay. Chương 471, Bạch Phượng đã đến. Chu Thành, giọng của vương gia gia chủ Vương An lạnh đi, ta muốn hắn chết. Việc vương gia lão tổ bị đánh bay trước mặt mọi người đã truyền khắp, vương gia hiện tại đã trở thành trò cười cho mọi người. Điều này đối với vương gia mà nói, quả thực là thiên đại sỉ nhục. Sự sỉ nhục này khiến vương gia gia chủ Vương An sát ý ngập trời. Gia chủ, đã điều tra rõ, Chu Thành không phải người của Chu gia. Một vị lão tổ tiên vương thập trọng tiến vào bẩm báo. Chu Thành, hẳn là một tán tu. Một tán tu, cũng dám nhục mạ vương gia chúng ta như thế. Ta nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết. Một vị lão tổ thập trọng khác phẫn nộ nói. Vương An lạnh lùng nói. Để cho nhóm người vương trọng lâu giải quyết đi. Lần này vương gia có 4 gã cường giả tiên vương tham gia báo danh trận chiến tiên vương. Vương trọng lâu chính là tiên vương mạnh nhất trong 4 cường giả tiên vương báo danh. Là một vị tiên vương thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Thời gian trôi đi, chớp mắt, đã 3 ngày trôi qua. 3 ngày qua, Chu Thành vẫn luôn tu luyện ở trong cung điện thiên đình an bài, cũng không đi ra ngoài. Trong 3 ngày này, hắn ngoài việc cắn nuốt thiên địa linh khí tu luyện, thì vẫn chủ yếu là nghiên cứu một số hỗn độn đại trận mà Tiểu Ngưu truyền cho hắn. Tiểu Ngưu nói qua, nó có 2 sở trường đặc biệt, một là khống chế lôi chi lực lượng, hai là nghiên cứu trận pháp. Mỗi khi nói đến trận pháp, Tiểu Ngưu luôn mang vẻ mặt hưng phấn và cực kỳ kiêu ngạo. Mấy năm nay đi theo Tiểu Ngưu, Chu Thành cũng có tiến bộ vượt bậc về trận pháp, tuy rằng còn chưa đạt đến cảnh giới như Tiểu Ngưu, nhưng với trình độ trận pháp hiện tại của Chu Thành, có rất nhiều chúa tể cũng không bằng hắn. Mấy ngày nay, Chu Thành vẫn luôn nghiên cứu làm thế nào để dung hợp cửu hệ hỗn độn đại trận. Nó có nghĩa là làm 9 loại hỗn độn đại trận bất đồng dung hợp ở bên nhau. Tiểu Ngưu nói qua, người khác không có khả năng làm được, nhưng tiên căn của Chu Thành có được 9 đại thuộc tính, có thể làm được. Thời gian trôi qua từng ngày, trong khi Chu Thành đang nghiên cứu làm sao dung hợp cửu hệ hỗn độn đại trận, Thiên Thành truyền đến một tin tức, nói Tiên Vương Cung Bạch Phượng cùng với các cao thủ Tiên Vương Cung đến rồi. Bạch Phượng là truyền kỳ ở thiên giới, hắn đã đến, không thể nghi ngờ là việc khiến cho các cường giả khắp nơi ở Thiên Thành chấn động, cũng khiến Thiên Đình chấn động. Bạch Phượng đã đến, ngay cả Thiên Đình Nguyên Soái đều tự mình tiếp đón, Thiên đình nguyên soái chính là cường giả chúa tể cảnh, cho dù có rất nhiều chúa tể đến thăm thì thiên đình nguyên soái chưa chắc sẽ tự mình đón chào. Nhưng hiện tại thiên đình nguyên soái lại tự mình ra ngoài nghênh đón Bạch Phượng. Khi Bạch Phượng đến, toàn bộ nữ đệ tử của vô số tông môn, gia tộc tiểu thư ở thiên thành đều tranh nhau đến xem. Thậm chí các nữ đệ tử tông môn, gia tộc tiểu thư còn vì tranh đoạt vị trí có thể gần Bạch Phượng mà vung tay đánh nhau. Chẳng sợ Chu Thành không ra khỏi cửa, hắn cũng có thể cảm nhận được toàn bộ thiên thành đang kích động, phấn chấn, xôi trào vì Bạch Phượng đã đến. Cuối cùng, Bạch Phượng đã được an bài ở cung điện giáp, hơn nữa vẫn là căn phòng số 1 ở cung điện giáp. Căn phòng số 1 cung điện giáp, nghe đồn bên trong có núi giả, đều là dùng hỗn độn linh thạch chế tạo, mà mắt trận đại trận tu luyện chính là dùng hỗn độn linh mạch. Ngay cả lá trà dùng thường ngày cũng là dùng hỗn độn linh thủy. Đây là vinh dự ở căn phòng số 1 ở cung điệp giáp. Nếu những cường giả tiên vương khác được an bài ở căn phòng số 1 cung điện giáp, những tiên vương khác khẳng định sẽ không phục. Nhưng đây là Bạch Phượng, cho nên mới không có người dám dị nghị, bởi vì hầu hết tiên vương ở tiên giới cảm thấy, người có đủ tư cách ở căn phòng số 1 cung điện giáp cũng chỉ có mỗi Bạch Phượng. Không bao lâu sau khi Bạch Phượng đến, thiên thành cũng truyền ra tin tức, Long nữ Long tộc cũng đến rồi, Long nữ Long tộc đã đến, làm thiên thành càng thêm chấn động, náo nhiệt. Long nữ chính là tộc trưởng đương nhiệm của Long tộc, cũng là truyền kỳ của toàn bộ Long tộc cùng thú tộc. Long nữ được an bài ở căn phòng số 2 ở cung điện giáp. Mặc kệ bên ngoài náo nhiệt như thế nào, Chu Thành vẫn tiếp tục ở trong cung điện của mình tu luyện và nghiên cứu trận pháp. Cuối cùng, một tháng qua trôi qua, trận chiến tiên vương sắp bắt đầu. Ngày hôm nay, thiên đình đại tướng đến báo tin cho Chu Thành, nói lát nữa sẽ dẫn Chu Thành và toàn bộ tiên vương đã báo danh đi đến thiên cung. Làm Chu Thành chuẩn bị trước, một giờ sau, Chu Thành và những người khác đều ra khỏi cung điện. Đi tới quảng trường, Chu Thành hiện tại mới nhìn thấy Bạch Phượng. Bạch Phượng mặc một thân bạch sam, không dính bụi trần, anh tuấn phi phàm, vô cùng lóa mắt trong đám tiên vương. Toàn bộ cường giả tiên vương đều sôi nổi khom người hành lễ với Bạch Phượng. Chu Thành cũng nhìn thấy Long nữ Long tộc. Ngoài Long nữ, lần này tiên vương Long tộc tham gia trận chiến tổng cộng có 10 người. Những tiên vương Long tộc này đi theo sau Long nữ, cũng vô cùng lóa mắt. Ngay khi Chu Thành đang quan sát Bạch Phượng, nơi xa, vương gia lão tổ Vương Trọng Lâu mang theo 3 vị lão tổ vương gia khác đi tới trước mặt Chu Thành. Chu Thành đúng không? Vương Trọng Lâu nhìn Chu Thành, ánh mắt không tốt, người tốt nhất nên cầu nguyện trong trận chiến tiên vương đừng cho ta gặp được ngươi. Bằng không, ta sẽ làm ngươi biết được kết cục khi đắc tội với vương gia chúng ta. Phải không? Chu Thành bình tĩnh đáp. Vương Trọng Lâu thấy Chu Thành không hề để ý đến lời cảnh cáo của mình ở trong lòng. Hắn hừ lạnh một tiếng. Sau đó cùng các cao thủ vương gia rời đi, bởi vì Vương Trọng Lâu cũng là một vị cao thủ tiên vương thập trọng đỉnh phong, là hy vọng có thể tiến vào nhóm 10 cao thủ đứng đầu trong trận chiến tiên vương lần này. Cho nên, hành động của Vương Trọng Lâu khiến cho rất nhiều người chú ý. Long nữ cũng chú ý tới cảnh Vương Trọng Lâu cảnh cáo Chu Thành. Người trẻ tuổi đó là ai? Long nữ hỏi cao thủ bên cạnh, tuy rằng Long nữ chỉ là tùy ý hỏi. Nhưng cao thủ Long tộc bên cạnh cũng nhanh chóng cung kính trả lời. Người trẻ tuổi này là Chu Thành. Trước đó vài ngày khi đăng ký báo danh, hắn đánh bị thương vương gia lão tổ. Sau đó đem những gì mình biết bẩm báo kỹ càng tỉ mỉ với Long nữ. Sau đó nói, Chu Thành hẳn là một vị tán tu. Hiện tại lại đắc tội với vương gia. Trận chiến tiên vương lần này sợ là sống không được. Long nữ ừ một tiếng, liếc mắt nhìn Chu Thành một cái. Trong lòng có chút hồ nghi. Vừa rồi. Nàng thế nhưng cảm nhận được một cổ hơi thở khiến linh hồn nàng rung động ở trên người trẻ tuổi Chu Thành này, chính là, chỉ trong nháy mắt đã biến mất, giống như nó chỉ là ảo giác, thật sự chỉ là ảo giác sao? Long nữ mang theo sự nghi hoặc trong lòng, thu hồi ánh mắt, sau đó, Chu Thành, Bạch Phượng, Long nữ đám người đi theo phía sau các cao thủ thiên đình rời khỏi thiên thành. Đi đến thiên cung, không xa với thiên thành, tọa lạc ở Cửu Thiên Vân Đoan. Không đến nửa giờ, mọi người đã đến thiên cung, chỉ thấy phía trên Cửu Thiên Vân Đoan, tọa lạc vô số cung điện, những cung điện này được xây dựng rất rộng rãi đại khí, như ẩn như hiện ở trên mây, đánh sâu vào thị giác của người nhìn, Chu Thành có thể nhìn ra phía trên những cung điện này đều có dấu vết của không gian đại trận cùng phi hành đại trận, cho nên mới có thể lơ lửng ở bên trong Cửu Thiên. Khi đến Nam Thiên Môn Thiên Cung, mọi người ngừng lại, lúc này, Thiên Đình nguyên soái Tào Uy tiến lên, mở miệng nói với mọi người về quy tắc cùng khen thưởng trong trận chiến Tiên Vương lần này. Trong trận chiến Tiên Vương, 100 người đứng đầu tiên đều có khen thưởng. Đương nhiên, nhất hấp dẫn mọi người nhất chính là Hồng Mông Linh Quả cùng Hồng Mông Linh Thủy. Trận chiến Tiên Vương lần này được chia làm 3 vòng. Vòng thứ nhất, được rất nhiều người đoán trúng, đó là đi đến Thiên Ma, săn giết Thiên Ma, tính theo tích phân, 1.000 người đứng đầu mới có thể tiến vào vòng thứ hai. Lần này có hơn 7 vạn Tiên Vương báo danh, nhưng chỉ có 1.000 người có thể tiến vòng thứ hai. Cho nên, sự đào thải ở vòng đầu tiên là cực kỳ tàn khốc. Rất nhiều Tiên Vương cấp thấp, trung giai xa sầm mặt khi biết được chỉ có 1.000 người đứng đầu mới có thể tiến vào vòng thứ hai. Chương 472, Thiên Ma Chiến Trường, chỉ có 1.000 người đứng đầu mới có thể tiến vào vòng thứ hai. Sự cạnh tranh khốc liệt như thế nào cũng có thể nghĩ. Rất nhiều Tiên Vương cấp thấp, trung giai, gần như vô vọng với vòng thứ hai, dường như cảm nhận được cảm xúc của một số Tiên Vương cấp thấp. Trung giai đang đi xuống, Thiên Đình nguyên soái Tào Uy mở miệng nói, trong trận chiến Tiên Vương lần này, cho dù có tiến được vào vòng thứ hai hay không, sau khi kết thúc vòng thứ nhất, mọi người đều thể ấn tích phân đổi tiên thạch, 1 tích phân, đổi 100 cực phẩm tiên thạch, 100 tích phân, đổi 1 quả hỗn độn linh thạch. Khi Tào Uy vừa nói xong, hiện trường tức khắc ồ lên, Chu Thành cũng có chút bất ngờ, đánh chết một gã đại la kim tiên thiên ma là có thể có được 1 tích phân, nếu như hơn 7 vạn tiên vương mỗi người đánh chết một gã đại la kim tiên thiên ma. Đó chính là 7 vạn tích phân, chính là 700 vạn cực phẩm tiên thạch, mà thời gian dự thi lần này, quy định là 1 năm. Trong 1 năm này, hơn 7 vạn tiên vương có thể săn giết được bao nhiêu đại la kim tiên thiên ma? Chỉ sợ cũng hơn 200-300 triệu, vậy thì chẳng phải sẽ là mấy trăm triệu cực phẩm tiên thạch? Mấy trăm triệu cực phẩm tiên thạch? Chu Thành cũng đều bội phục danh tác của Thiên Đình. Tuy nhiên, đối với Thiên Đình mà nói, dùng 100 cực phẩm tiên thạch tới đổi lấy một gã đại la kim tiên thiên ma, vẫn là Thiên Đình kiếm lời. Biết được một tích phân đổi được 100 cực phẩm tiên thạch, 100 tích phân đổi được một quả hỗn độn linh thạch, toàn bộ nhóm Tiên Vương đều phấn chấn. Đối với cường giả Tiên Vương mà nói, săn giết một gã đại la kim tiên thiên ma đó là việc dễ dàng. Có khi trong một ngày cũng có thể săn giết được 100 gã. Đó chính là 1 vạn cực phẩm tiên thạch. Trong 1 năm, hẳn là sẽ có 200-300 vạn cực phẩm tiên thạch. Khi mọi người ở đây đang xôn xao, Tào Uy lại nói, hơn nữa, người đạt được 5 vạn tích phân sẽ có khen thưởng khác. Có thể vào bảo khố Thiên Đình tùy ý chọn lựa 1 kiện cực phẩm tiên vương chi binh. Người đạt 10 vạn tích phân, được lựa chọn 2 kiện cực phẩm tiên vương chi binh. Người đạt 15 vạn tích phân, sẽ được lựa chọn 3 kiện. Cứ suy ra như vậy, cứ tăng thêm 5 vạn tích phân, sẽ được chọn thêm 1 kiện cực phẩm tiên vương chi binh. Khi Tào Uy vừa dứt lời, hiện trường càng thêm ồ lên. Mặc dù nhìn 5 vạn tích phân tuy nhiều, nhưng mà tính bình quân xuống dưới, một ngày cũng chỉ hơn 130 tích phân mà thôi. Đối với nhóm Tiên Vương mà nói, đây cũng là một việc rất dễ dàng có thể làm được. Ngay cả Tiên Vương Long Tộc cũng kinh ngạc cảm thán, Thiên Đế lần này thật quá hào phóng, khen thưởng phong phú như vậy, toàn bộ thiên giới, phòng trừng cũng chỉ có Thiên Đình mới có thể lấy ra. Nếu mỗi Tiên Vương có thể đạt được 10 vạn tích phân, đó chính là 10 mấy vạn kiện cực phẩm tiên vương chi binh. 10 mấy vạn kiện cực phẩm tiên vương chi binh trồng chất ở nơi đó, đều có thể là làm thành một ngọn núi. Ngừng lại một lúc, Tào Uy quét nhìn nhóm cường giả bên dưới, nói, được rồi, các vị chuẩn bị đến Thiên Ma chiến trường thôi. Nói đến đây, hắn tự mình mở đường, dẫn dắt Chu Thành và những người khác đi đến Thiên Ma chiến trường. Thiên Ma chiến trường, đúng là nơi diễn ra vòng thứ nhất của trận chiến tiên vương lần này. Tốc độ của Tào Uy rất nhanh, nhóm Tiên Vương dốc hết toàn lực đi theo. Dù là như thế, nhưng vẫn cứ mất thời gian 1 ngày mới đến Thiên Ma chiến trường. Khi mọi người đến Thiên Ma chiến trường, sắc trời đã bắt đầu tối tăm xuống, chỉ thấy phía trước là một vùng núi không nhìn thấy giới hạn. Bởi vì hàng năm giao chiến cho nên thành một mảnh hoang vắng. Mùi máu nồng đậm, còn có một luồng tử khí ghê tởm làm người buồn nôn. Hơi thở này được hình thành từ máu và thịt của những cường giả chết ở chiến trường ma quỷ này. Đây là Thiên Ma chiến trường, là nơi khai chiến của Thiên Ma nhất tộc cùng Thiên Đình. Lúc này là một mảnh tĩnh mịch, thỉnh thoảng có tiếng động nức nở, tựa như tiếng gầm rú của quỷ hồn cùng quái thú, bởi vì Thiên Ma nhất tộc cùng Thiên Đình thường khai chiến ở đây. cho nên bên trong thiên ma chiến trường thường xuyên có hung thú tới đây săn thi thể. Đương nhiên, nơi này quanh năm suốt tháng đều là tử khí, huyết khí, cũng sinh ra rất nhiều tà vật, vật chết. Thiên ma chiến trường còn có một loại muỗi chuyên hút máu. Nếu như cường giả Đại La Kim Tiên gặp được loại muỗi này cũng khó giữ được mạng sống. Mấy chục vạn huyết muỗi ùa lên, trong khoảng thời gian ngắn có thể hút sạch sẽ máu của một vị Đại La Kim Tiên. Tà Uy quay đầu nói với đám người Chu Thành, lúc này, ta chúc các vị chiến thắng trở về. Tuy nhiên, hy vọng các vị có thể tuân thủ quy tắc của trận chiến Tiên Vương. Ngày đầu tiên không thể xuống tay đối với người của mình. Thiên giới có rất nhiều thế gia cổ xưa, tông môn mâu thuẫn, thậm chí là huyết hải thâm thù. Nếu vừa tiến vào thiên ma chiến trường liền tàn sát lẫn nhau, như vậy sẽ vi phạm quy tắc chiến đấu mà thiên đế đưa ra cho trận chiến Tiên Vương lần này. Thiên ma chiến trường rộng lớn vô biên. Sau một ngày, mọi người phân tán khắp các nơi, rất khó gặp lại, mặc dù có thể đụng phải thì cũng là số ít. Được rồi, mọi người bắt đầu tiến vào thiên ma chiến trường. Sau một lúc dặn dò, Tào Uy mở miệng nói. Tào Uy vừa dứt lời, ngay lập tức, một đám tiên vương bay lên, phá khai tử khí, tà khí, huyết khí hình thành khí chướng, tiến vào thiên ma chiến trường. Trong chớp mắt, bóng dáng của một đám tiên vương biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Bạch Phượng nhàn nhã đạp bộ tiến vào thiên ma chiến trường. Long nữ cũng đi sát theo phía sau. Vương gia Vương Trọng Lâu lạnh lùng nhìn Chu Thành. Ngươi đừng tưởng mình may mắn có thể sống. Một ngày sau, ta sẽ tìm được ngươi. Nói xong, hắn cùng Vương gia Tiên Vương phá không tiến vào thiên ma chiến trường. Chu Thành sắc mặt vẫn như thường, đạp bộ tiến vào thiên ma chiến trường. Ngoài đám người Vương Trọng Lâu, còn có mấy người chứa sát ý nhìn bóng dáng Chu Thành. Những người này đúng là Trần gia mà lúc trước Chu Thành giết chết Trần Bằng cùng các cao thủ Trần gia ở Huyền Quang Đại Lục. Lúc trước, Chu Thành giết Trần Bằng cùng 20 vị Đại La Kim Tiên Trần gia. Trong đó có mấy người đúng là đệ tử lão tổ hoặc hậu bối báo danh tham gia trận chiến Tiên Vương lần này. Trần gia lần này có vài vị lão tổ báo danh, thực lực không yếu, đều là Tiên Vương cửu trọng, Tiên Vương thập trọng. Đại ca, chúng ta muốn ra tay không? Trong đó có một người lên tiếng hỏi. Vị Trần gia lão tổ cầm đầu lắc đầu, tuy rằng có Lâm tướng quân chống lưng cho chúng ta, nhưng đây là quy tắc của thiên đình, chúng ta vẫn là không cần phá hủy. Vừa rồi, ta đã khắc dấu vết trận pháp ở trên người hắn, chờ một ngày sau, chúng ta lại động thủ. Trần gia lão tổ mấy người đi theo dòng người tiến vào thiên ma chiến trường. Rất nhanh, hơn 7 vạn tiên vương từ khắp thế lực lớn biến mất ở bên trong thiên ma chiến trường. Tào Uy thấy mọi người tiến vào thiên ma chiến trường, phá không trở lại, hướng thiên đế phục mệnh. Nơi cao nhất ở trong thiên cung, thiên đế mặc một bộ long bào nhìn về phía thiên ma chiến trường. Bệ hạ, trận chiến tiên vương lần này, chúng ta đưa ra khen thưởng quá phong phú. Đằng sau thiên đế, Đặng Bạch nói, Đặng Bạch là chúng soái đứng đầu thiên đình, cũng là cao thủ thiên đình chỉ ở sau thiên đế, cũng là một trong 10 đại chúa tể thiên giới. Thiên đế nghe vậy cười nói, so với việc có thể không tốn một binh một tốt quét sạch lực lượng thiên ma, chút khen thưởng này tính cái gì? Hai mắt thâm thúy, hơn nữa, thiên ma chiến trường rất hung hiểm, bọn họ có thể có bao nhiêu người tồn tại trở về thì chưa chắc. Đặng Bạch có hơi khó hiểu, thiên ma chiến trường tuy rằng hung hiểm, nhưng với thực lực tiên vương của mọi người thì đều có thể tồn tại trở về. Chẳng lẽ ở thiên ma chiến trường lần này còn có nguy hiểm khác sao? Mà không bao lâu sau khi đám người Chu Thành tiến vào thiên ma chiến trường, thiên ma nhất tộc cũng biết ý đồ đến của đám người Chu Thành. Cao thủ thiên ma nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng, bắt đầu rồi phản săn giết. Chương 473, xếp hạng của người này hẳn là duy trì không được bao lâu. Bên trong chỗ sâu nhất thiên ma nhất tộc, hai mắt thiên ma sát sinh vương đỏ ngầu, khặc khặc kiêu ngạo nói, lấy thiên ma nhất tộc ta làm mục tiêu khen thưởng. Hắc hắc, sát sinh vương ta đã lâu rồi không xuất thế, lần này ta phải sát một cách thống khoái. Long nữ cũng tới đúng không? Bạch Phượng, hy vọng ngươi có thể bảo hộ được nữ nhân của mình. Sát sinh vương phá không bay lên, đi đến thiên ma chiến trường. Sát sinh vương chính là một trong những người mạnh nhất trong thiên ma nhất tộc, cũng là thiên ma tối cao nhất từ trước đến nay ở thiên ma nhất tộc, là nhân vật cùng thời Bạch Phượng. Tuy nhiên, hắn cùng Bạch Phượng không giống nhau, hắn cũng không mắc kẹt ở tiên vương thập trọng đỉnh phong, mà đã đột phá chúa tể cảnh nhiều năm. Sát sinh vương tàn sát vô số cường giả nhân tộc, không ít tiên vương nhân tộc chết ở trong tay hắn, thậm chí còn có cả chúa tể cảnh. Sát Sinh Vương từng thân thủ giết chết hai vị nhân tộc chúa tể. Hơn nữa vẫn là hai vị chúa tể nhân tộc cùng liên thủ bị giết. Cuối cùng hai vị chúa tể này một thân huyết nhục, toàn thân trở thành đại bổ chi vật cho Sát Sinh Vương. Sát Sinh Vương cắn nuốt huyết nhục của hai vị nhân tộc đại chúa tể. Tất nhiên thực lực cũng tiến hóa đến trình độ khủng bố. Sát Sinh Vương hóa thành một đạo huyết quang, không ngừng tới gần thiên ma chiến trường. Ngoại trừ Sát Sinh Vương, các chúa tể, tiên vương cảnh khác trong thiên ma nhất tộc cũng sôi nổi điên cuồng tràn vào thiên ma chiến trường. Sau khi Chu Thành tiến vào thiên ma chiến trường, cũng không thúc giục lực lượng tịnh thế ma phương, tà khí, tử khí, huyết khí xung quanh hình thành chướng khí không thể tới gần người hắn. Qua nhiều năm, dưới sự tinh lọc của lực lượng tịnh thế ma phương, hỗn độn bất diệt thể năng lực tịnh thế của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Chu Thành triển khai thần hồn, không ngừng bay đến thiên ma chiến trường. Khi Chu Thành đang bay đến phía trước, đột nhiên, một thứ gì đó trường răng nanh, lại có được thân vật chết tấn công về phía hắn. Khi vật chết này còn chưa tấn công tới, một mùi máu tươi xông thẳng vào mũi, chỉ thấy trong miệng đối phương còn lưu lại vết máu, thậm chí máu còn loang lổ bên miệng. Hiển nhiên là vừa rồi đã ăn qua thứ gì đó. Vật chết này có tốc độ cực kỳ nhanh, hai móng sắc bén như đao. Dưới một chảo, chỉ sợ là tiên vương cũng phải bị chảo rớt một khối máu thịt. Nhưng là Chu Thành chỉ cần giơ tay một lóng tay, tùy ý hất nó văng ra ngoài, chỉ thấy vật chết kia bị bắn ra ngoài, bắn ra vô số dặm, sau đó đầu bị nổ tung. Hầu hết những vật chết này rất khó giết, nhưng chúng nó có cùng một chỗ chí mạng, đó chính là đầu, chỉ cần hủy diệt đầu của nó sẽ chết hoàn toàn. Chu Thành tiếp tục phi hành đến phía trước, vừa mới phi hành đến phía trước không được bao xa, hắn lại gặp được một con quái vật tấn công khác. Con quái vật này có 3 cái đầu, mỗi đầu có một màu sắc khác nhau, trong đó có một đầu phun ra ngọn lửa màu đen, một đầu phun ra màu xám chi băng, một đầu hai mắt bắn ra trụ sáng kim sắc, 3 đầu cùng tấn công, tương đương với 3 người cùng tấn công Chu Thành. Tuy nhiên, con quái vật tuy rằng có được 3 loại lực lượng, nhưng cảnh giới của nó không cao, cũng chỉ là đại la kim tiên thập trọng đỉnh phong, cho nên, Chu Thành cũng dùng một lóng tay bắn ra như lần trước. Một lóng tay hóa thành 3 đạo lực lượng, làm nổ tung 3 đầu của đối phương cùng lúc. Chu Thành tiếp tục phi hành đến phía trước, sau khi Chu Thành liên tục đánh chết mấy chục đầu vật chết. Quái vật, tà vật, cuối cùng hắn cũng đến lãnh địa của thiên ma nhất tộc. Khu vực lãnh địa của thiên ma nhất tộc có đại trận cấm chế vô cùng cường đại. Chu Thành cũng không phá giải trận pháp, mà là trực tiếp tung ra một quyền, đánh đại trận cấm chế của đối phương thành một lỗ hổng lớn. Sau đó đạp bộ tiến vào lãnh địa thiên ma nhất tộc. Hành động này của Chu Thành quả nhiên đã thu hút thiên ma nhất tộc. Quả nhiên, sau khi Chu Thành thô lỗ đánh phá đại trận cấm chế của đối phương, một số cao thủ trong thiên ma nhất tộc vọt tới. Có rất nhiều cao thủ thiên ma nhất tộc, chỉ sợ có mấy ngàn người, có mạnh có yếu, có kim tiên, có đại la kim tiên, còn có cả tiên vương cảnh. Nhìn nhóm cao thủ thiên ma nhất tộc này, Chu Thành không lùi bước mà vẫn tiếp tục đi tới. Không gian dịch chuyển, trong nháy mắt hắn đã đi đến trước mặt nhóm cao thủ thiên ma nhất tộc. Tiếp theo, ma thần chi dực sau lưng xuất hiện. Chu Thành trượt cực nhanh đến phía trước, mà ma thần chi dực sau lưng hóa thành ma thần chi nhận. Theo cú trượt của Chu Thành, cắt ngang mấy ngàn cao thủ thiên ma nhất tộc này thành 2 đoạn. Huyết bắn tung tóe khắp nơi. Một đám cao thủ thiên ma nhất tộc cương ở nơi đó. Cho dù là tiên vương cảnh thiên ma cũng không ngoại lệ. Khi Chu Thành lướt qua, tất cả bọn họ đều bị ma thần chi dực hóa thành ma thần chi nhận chảm thành 2 đoạn. Khi Chu Thành dừng lại, chỉ thấy mấy ngàn cao thủ thiên ma nhất tộc này sụi lơ trên mặt đất. Chia làm 2 đoạn, máu của thiên ma nhiễm hồng trên mặt đất xung quanh, làm huyết tinh vốn dĩ đã nồng nặc ở xung quanh càng thêm huyết khí tận trời. Khi mấy ngàn cao thủ thiên ma nhất tộc không ngừng sụi lơ trên mặt đất, quang mang trên thân phận bài của Chu Thành liên tục chấn động. Tích phân đang tăng lên với tốc độ kinh người. 1, 2, 3, 4, đánh chết một vị đại la kim tiên thiên ma, chính là một tích phân. Nhưng đánh chết một vị tiên vương cảnh thiên ma, vậy thì khác, một tiên vương một trọng là thập phân, mà một tiên vương nhị trọng là 20 phân, một tiên vương tam trọng là 30 phân. Cứ như vậy, một tiên vương thập trọng là 100 phân. Trong số cao thủ thiên ma nhất tộc vừa rồi bị Chu Thành đánh chết, tuy rằng không có cao thủ tiên vương thập trọng, nhưng cũng có tiên vương ngũ trọng, tiên vương sáu trọng, cho nên, tích phân của Chu Thành lập tức tăng lên tới 392 phân. Khi tích phân của Chu Thành đang liên tục tăng lên, xếp hạng của Chu Thành cũng lấy tốc độ kinh người liên tục di chuyển lên trước. Ngay lập tức, liền vọt vào nhóm 100, tiếp theo, vọt vào nhóm 50, nhóm 30, cuối cùng, thậm chí còn chen vào nhóm 10 người. Phía trên quảng trường tiếp đón ở Thiên Thành, bên trên một tòa thạch kính lớn sừng sững, đúng là bảng xếp hạng của mọi người tham gia trận chiến Tiên Vương lần này. Quang mang trên thạch kính liên tục lập lòe, các thứ hạng cũng không ngừng luân phiên thay đổi. Các cao thủ chú ý đến thay đổi trên thạch kính đột nhiên nhìn thấy một cái tên Chu Thành. Một đường tăng lên, thậm chí còn lọt vào nhóm 10. Tất cả đều khiếp sợ. Chu Thành là ai? Thế nhưng lọt vào nhóm 10. Có một vị lão tổ kinh hô. Bởi vì bên trong những cao thủ Tiên Vương thập trọng đỉnh phong có hy vọng tranh đoạt nhóm 10. Dường như cũng không có tên nhân vật Chu Thành này. Là hắn, chính là hắn trước đó vài ngày khi đăng ký báo danh đã đánh Tiên Vương lão tổ Vương gia bị thương. Hắn giống như chỉ mới là Tiên Vương ngũ trọng, thế nhưng vọt vào nhóm 10. Có lão tổ khiếp sợ nói, cái gì, chỉ là Tiên Vương ngũ trọng. Có một số tông môn, gia tộc cũng không biết Vương gia lão tổ bị trọng thương. Cho nên khi biết Chu Thành chỉ là một Tiên Vương ngũ trọng, bọn họ cực kỳ giật mình. Tầng cao nhất Thiên Cung, rất nhanh liền có người bẩm báo việc Chu Thành lọt vào nhóm 10 với Thiên Đế. Rốt cuộc một Tiên Vương ngũ trọng có thể chen vào nhóm 10. Thật sự khiến người phải giật mình. Thiên Đế, Đặng Bạch biết được cũng là ngoài ý muốn. Chu Thành, Tiên Vương ngũ trọng, Đặng Bạch trầm ngâm nói. Hắn hẳn là vận khí tốt, bị hắn đụng phải một số lớn Đại La Kim Tiên Thiên Ma. Sau đó mới tạm thời chen vào nhóm 10. Xếp hạng của người này hẳn là duy trì không được bao lâu. Thiên Đế cũng gật đầu. Hắn cũng không tin người tên Chu Thành này có thể vẫn luôn duy trì ở nhóm 10. Trong trận chiến Tiên Vương lần này, chỉ riêng cường giả Tiên Vương thập trọng đỉnh phong tham gia đã có hơn 30 người. Liền một số Tiên Vương thập trọng đỉnh phong đều không thể tiến vào nhóm 10. Huống chi một Tiên Vương ngũ trọng. Chương 474, tiểu tử này thật ra là một nhân tài. Đừng nói Thiên Đế, Đặng Bạch không tin, ngay cả những cường giả khác cũng không tin Chu Thành có thể duy trì được. Lúc này, chỗ nào đó bên trong Thiên Ma chiến trường, xếp hạng 13. 14 Thánh Hỏa cùng Băng Ngọc Huyền Nữ đang săn giết vài cao thủ Thiên Ma nhất tộc. Phát hiện thứ hạng của Chu Thành thế nhưng vọt lên phía trước các nàng. Cũng đều kinh ngạc, lúc trước khi báo danh, các nàng chính mắt thấy Chu Thành ném Vương gia lão tổ ra quảng trường. Cho nên bọn họ vẫn có ấn tượng đối với Chu Thành. Tên Chu Thành này, tốc độ săn giết Thiên Ma của một Tiên Vương ngũ trọng còn nhanh hơn cả chúng ta. Thánh Hỏa Huyền Nữ kinh ngạc nói, Băng Ngọc Huyền Nữ lắc đầu. Hẳn là vận khí tốt mà thôi, vừa vặn gặp phải một số lớn Đại La Kim Tiên Thiên Ma. Hắn hẳn là rất nhanh sẽ rớt xuống bên ngoài 100, thậm chí dưới 1000, chờ đến một năm sau tỷ thí kết thúc, hắn liền 1000 danh đều không duy trì được. Băng Ngọc Huyền Nữ nói một cách chắc chắn, trong trận chiến Tiên Vương lần này, riêng cường giả Tiên Vương thập trọng trở lên đã có hơn 4000 người. Hơn 4000 cường giả Tiên Vương thập trọng trở lên. Một Tiên Vương ngũ trọng như Chu Thành làm thế nào có khả năng chen vào nhóm 10 được. Mà Bạch Phượng vẫn ung dung đi lại trên Thiên Ma chiến trường. Khi gặp được cao thủ Thiên Ma nhất tộc, đều là vung tay lên. Ngay lập tức, vô số gió lốc quấn quanh nhóm cao thủ Thiên Ma nhất tộc thành một đoàn huyết vũ. Bạch Phượng phát hiện Chu Thành lọt vào nhóm 10 cũng không để ý. Hiện tại, thứ có thể làm hắn cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có Chúa Tể Cảnh. Mới có tư cách làm hắn thấy hứng thú. Long nữ sau khi tách ra với Bạch Phượng cũng chú ý tới Chu Thành. Nàng thấy Chu Thành lọt vào nhóm 10, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, tuy rằng nàng cũng không tin Chu Thành có thể luôn giữ vững thứ hạng. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, Chu Thành có thể tạm thời lọt vào nhóm 10, cũng có thể nhìn ra chiến lực của hắn rất mạnh. Chờ sau khi trở về, nàng quyết định điều tra người trẻ tuổi tên Chu Thành này. Nàng luôn cảm thấy trên người Chu Thành có một hơi thở làm linh hồn của nàng đập nhanh hơn không? Phải ảo giác, sau khi Vương gia Vương Trọng Lâu xếp hạng thứ 7 thấy Chu Thành chen vào nhóm 10 cũng có chút bất ngờ, hắn cười lạnh, giống như vài vị Trần gia lão tổ, hắn cũng để lại dấu vết trận pháp trên người Chu Thành. Chờ một ngày sau, hắn nhất định sẽ đi tìm Chu Thành. Sau khi Chu Thành đánh chết mấy ngàn cao thủ Thiên Ma nhất tộc, hắn lục tìm trên người vài vị Tiên Vương cảnh Thiên Ma. Tìm được không ít đan dược, cực phẩm linh thạch, bí tịch công pháp, thậm chí Chu Thành còn tìm được một quả hỗn độn linh đan ở trên một người trong số đó. Đây cũng được xem là niềm vui bất ngờ. Hỗn độn linh đan tất nhiên tốt hơn so với hỗn độn linh quả và hỗn độn linh thủy. Một quả hỗn độn linh đan yêu cầu không ít hỗn độn dược liệu. Hỗn độn linh thủy luyện chế thành, Chu Thành lập tức nuốt vào hỗn độn linh đan, để mặc hỗn độn linh đan hóa thành cuồn cuộn chi lực dũng mãnh tràn vào trong đan điền của hắn. Chu Thành tiếp tục phi hành đến phía trước, đồng thời triển khai thần hồn chi lực, siêu tầm những thiên ma tiên vương cảnh khác, nếu hắn ở trên một người trong số đó tìm được hỗn độn linh đan. Như vậy, trên người những thiên ma tiên vương cảnh khác nói không chừng cũng có hỗn độn linh đan. Một quả hỗn độn linh đan có thể tiết kiệm được nhiều năm hắn khổ tu, nếu có mấy chục hỗn độn linh đan, vậy thì hắn đã có hy vọng đột phá tiên vương lục trọng. Cho nên, tiếp theo, Chu Thành chuyên môn săn giết thiên ma tiên vương cảnh, đến nỗi thiên ma đại la kim tiên cảnh cùng kim tiên cảnh. Thậm chí thượng tiên cảnh, Chu Thành cũng không chủ động đi tìm. Đêm tối, trôi qua rất nhanh, đêm đầu tiên tiến vào thiên ma chiến trường, Chu Thành săn giết hơn 30 vị thiên ma tiên vương cảnh. Không phụ Chu Thành sở vọng, ở trên người vị thiên ma tiên vương cảnh thứ 30, Chu Thành lại tìm được thêm một quả hỗn độn linh đan. Sau khi nuốt viên hỗn độn linh đan thứ 2, Chu Thành cũng không tiếp tục săn giết thiên ma, mà là lấy ra toàn bộ công pháp bí tịch, trận pháp bí tịch ở trên người 30 vị thiên ma tiên vương mà hắn siêu tầm được và bắt đầu lật xem. Nghiên cứu, có thể tu luyện đến tiên vương cảnh, công pháp bí tịch thiên ma tu luyện tất nhiên không phải vật phàm. Thậm chí là hỗn độn cấp công pháp, bọn họ nghiên cứu trận pháp bí tịch, tất nhiên cũng không phải là trận pháp bình thường. Chu Thành tìm được một bộ hỗn độn cấp trận pháp, bởi vì lúc trước Chu Thành chuyên môn săn giết thiên ma tiên vương cảnh. Hơn nữa bắt đầu nghiên cứu công pháp, trận pháp bí tịch của tiên vương thiên ma nhất tộc, cho nên xếp hạng của Chu Thành đã sớm rơi xuống nhóm 10, hơn nữa liên tục rơi xuống, cuối cùng rơi xuống trước 100, rất nhanh. Liền có người đem kết quả này bẩm báo cho Thiên Đế. Thiên Đế biết Chu Thành đã rơi đến thứ hạng trước 100. Gật đầu, cũng không tiếp tục chú ý đến người tên Chu Thành này. Trận chiến tiên vương lần này, cũng chỉ có một Bạch Phượng đáng giá để hắn chú ý. Sau khi Thánh Hỏa, Băng Ngọc Huyền Nữ thấy xếp hạng của Chu Thành vẫn luôn rơi xuống. Chưa đến một ngày liền rơi xuống thứ hạng 100, cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao thì ở trong mắt hai người họ. Chu Thành ngay cả xếp hạng 1000 đều không thể tiến vào. Ngay khi Chu Thành đang nghiên cứu tu luyện công pháp của tiên vương thiên ma, Vương gia Vương Trọng Lâu mang theo các cao thủ vương gia lấy tốc độ cực nhanh bay đến chỗ Chu Thành. Cảm thụ được khoảng cách Chu Thành càng ngày càng gần, Vương Trọng Lâu cười lạnh. Cuối cùng, vương gia mấy người đã nhìn thấy Chu Thành từ xa. Vương Trọng Lâu dường như nhìn thấy Chu Thành đang trốn ở bên trong sơn cốc nghiên cứu bí tịch. Sau khi có hơi ngạc nhiên thì đều là vui vẻ. Tiểu tử này thật ra là một nhân tài, thế nhưng ở trong thiên ma chiến trường liên cứu bí tịch. Một vị vương gia lão tổ tiên Vương Cửu Trọng cười nói. Vương Trọng Lâu cười nói không chừng là đang sáng thế phương pháp gì đó đâu. Bọn họ cười to, trong khi cười, bọn họ đã đi đến trên không sơn cốc Chu Thành ở. Vương Trọng Lâu nhìn xuống Chu Thành, nhìn cảnh sắc trong sơn cốc, trêu chọc nói, tiểu tử, ngươi cũng biết lựa chỗ đấy, cảnh sắc ở đây không tồi. Thật ra cái nơi táng thân tốt, Chu Thành buông xuống trận pháp bí tịch, đạm nhiên nói, nếu các ngươi hiện tại rời đi, ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Sao hắn lại không biết Vương Trọng Lâu lưu lại dấu vết trận pháp ở trên người hắn? Chu Thành là cố ý không lau đi dấu vết trận pháp L trên người. Vương Trọng Lâu mấy người nghe Chu Thành nói có thể tha cho bọn họ một mạng, không khỏi kinh ngạc, tha chúng ta một mạng. Vương Trọng Lâu tức giận cười to, hắn hiện tại đã xếp hạng thứ 6. Đã là cao thủ tiên vương thập trọng đỉnh phong, một tiên vương ngũ trọng rơi xuống thứ hạng 100 như Chu Thành thế nhưng nói tha cho bọn họ một mạng, tiểu tử, một tiên vương ngũ trọng như ngươi, thế nhưng nói muốn tha cho chúng ta. Vị lão tổ tiên vương cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cả giận nói. Buồn cười, quá là buồn cười, nhưng trong giây tiếp theo, hắn không dám tin tưởng nhìn Chu Thành trước mặt, chỉ thấy Chu Thành không biết từ khi nào đã đi đến trước mặt bọn họ. Mà hắn cổ đã bị Chu Thành nắm lấy, rất buồn cười sao? Tay Chu Thành dùng sức bóp chặt cổ vị vương gia lão tổ tiên vương cửu trọng đỉnh phong kia. Trên mặt Vương Trọng Lâu và những người khác hiện lên vẻ không thể tin tưởng được. Lúc này Chu Thành quay đầu tung ra một quyền với Vương Trọng Lâu mấy người. Một quyền này trời sụp đất nứt, xung quanh thiên ma chiến trường đều được chiếu sáng bởi một quyền này. Vương Trọng Lâu và những người khác hoảng sợ. Không, không! Vương Trọng Lâu hoảng sợ kêu to, bị quyền lực ánh sáng của Chu Thành cắn nuốt, bao phủ. Khi quyền lực ánh sáng của Chu Thành đi qua, Vương Trọng Lâu mấy người bị đánh bay đến phía trước. Tiếp theo, theo quyền lực quang mang, bắt đầu dần dần nứt toạc, bắt đầu phân giải, phiêu tán, cuối cùng, biến mất ở bên trong thiên địa. Quyền lực đánh tới hai đầu thiên địa, mà vài vị Trần gia lão tổ cũng dò theo dấu vết trận pháp trên người Chu Thành chạy tới. Từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi này. Chương 475, bốn hệ hỗn độn đại trận. Này, vài vị Trần gia lão tổ kia từ xa thấy cảnh tượng như vậy sợ tới mức nói không nên lời. Thậm chí môi còn trắng bệch vì sợ hãi. Bọn họ đương nhiên biết Vương Trọng Lâu. Trong trận chiến tiên vương lần này hắn xếp hạng thứ 6. Một vị tiên vương thập trọng đỉnh phong. Chính là hiện tại lại bị một quyền băng diệt biến mất. Một quyền băng diệt tiên vương thập trọng. Đây là kiểu thực lực gì vậy? Vài vị Trần gia lão tổ nghĩ vậy, đều run bần bật, hai mắt vô cùng hoảng sợ. Chúa tể, cũng chỉ có chúa tể mới có thể một quyền băng diệt một vị tiên vương thập trọng. Nhưng Chu Thành mới chỉ là tiên vương ngũ trọng, đúng là bởi vì vậy mới càng thêm khủng bố. Một tiên vương ngũ trọng, thế nhưng có được thực lực của chúa tể cảnh, đây là kiểu khủng bố cùng yêu nghiệt gì? Tất cả mọi người trong thiên giới đều biết Bạch Phượng là yêu nghiệt khủng bố. Nhưng giờ phút này, ở trong lòng vài vị Trần gia lão tổ, Bạch Phượng không là gì so với Chu Thành. Lúc này, Chu Thành quay đầu lại đây, nhìn về phía vài vị Trần gia lão tổ. Ánh nhìn này khiến vài vị lão tổ Trần gia sợ tới mức hồn bay phách lạc. Chu Thành chậm rãi đi đến chỗ bọn họ, cũng không biết là bị dọa hay vẫn là tự biết trốn không thoát. Vài vị Trần gia lão tổ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Chu Thành đi đến trước mặt vài vị Trần gia lão tổ. Trên người hắn phóng thích kiếm khí, vô số kiếm khí hóa thành kiếm hải, bao phủ về phía vài chị Trần gia lão tổ. Khi kiếm hải bao phủ lên người vài vị Trần gia lão tổ, toàn thân vài vị Trần gia lão tổ xuất hiện trăm ngàn vạn lỗ kiếm. Kiếm khí xuyên qua trên người bọn họ, chảy xuôi qua, bọn họ đứng ở nơi đó, từng giọt hóa thành huyết vụ, sau đó bay vào bên trong kiếm hải, đi theo kiếm hải đến phía trước, kiếm hải bao phủ đến tận cuối trời. Vài vị Trần gia lão tổ đã sớm biến mất ở trong thiên địa. Chu Thành cũng biến mất ở hai đầu thiên địa. Hắn vừa rồi đánh chết nhóm người Vương Trọng Lâu. Lực lượng dao động đã khiến cho các cao thủ xung quanh chú ý. Cho nên tất nhiên không thể ở lại đây thêm. Quả nhiên, ngay khi Chu Thành đánh chết nhóm người Vương Trọng Lâu, Trần gia lão tổ không bao lâu, từng đạo thân ảnh bay cực nhanh đến bên này. Này những thân ảnh này đều là tiên vương tham gia trận chiến tiên vương lần này. Trong đó không ít cao thủ tiên vương cung cùng cao thủ long tộc. Thật là quyền lực cùng kiếm khí khủng khiếp. Rốt cuộc là ai ra tay? Chẳng lẽ là chúa tể thiên ma nhất tộc vào thiên ma chiến trường? Một đám cường giả tiên vương cảm thụ được từng đạo quyền lực cùng kiếm khí lưu lại trong thiên địa. Ở xung quanh, đều khiếp sợ, huyết khí tràn ngập, rốt cuộc là ai đã chết? Tiên vương cung lão tổ La Nhân vô cùng ngạc nhiên. Mọi người xem xét thứ hạng là Vương Trọng Lâu. Thứ hạng của Vương Trọng Lâu biến mất. Có một vị lão tổ đột nhiên hét lớn, mọi người chấn động, sôi nổi nhìn xem bảng xếp hạng. Quả nhiên, Vương Trọng Lâu vốn dĩ xếp hạng thứ 6 trên bảng thế nhưng đã biến mất. Sau khi khiếp sợ xong, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ khó coi. Vương Trọng Lâu chính là tiên vương thập trọng đỉnh phong, có thể diệt sát hắn, chắc chắn là chúa tể cảnh. Nói như vậy, thật sự có chúa tể thiên ma nhất tộc vào thiên ma chiến trường. Việc này đối với nhóm tiên vương mà nói, tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Tiên vương cung lão tổ La Nhân ngưng trọng cực kỳ, nói với mọi người, xem ra, chúa tể thiên ma nhất tộc đã tiến vào thiên ma chiến trường. Mọi người phải cẩn thận. Nói đến đây, hắn cùng các tiên vương cung lão tổ khác cấp tốc rời đi. Nếu là chúa tể thiên ma nhất tộc, nói không chừng lát nữa sẽ trở lại. Hiện tại bọn họ không rời đi, chờ lát nữa dù có muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Các tiên vương lão tổ khác hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Cũng sôi nổi thoát đi, hoảng loạn không chọn lộ. Rất nhanh, tin tức cường giả chúa tể cảnh thiên ma nhất tộc tiến vào thiên ma chiến trường được truyền mở ra. Nga, chúa tể thiên ma nhất tộc tiến vào thiên ma chiến trường. Sau khi Bạch Phượng biết được, toàn thân tràn đầy tinh thần chiến đấu. Hắn tham gia trận chiến tiên vương lần này chính là muốn mài giũa bản thân. Mà chúa tể thiên ma nhất tộc chính là đối tượng khiến hắn mài giũa. Sau khi Chu Thành rời đi, hắn tiếp tục săn giết thiên ma tiên vương cảnh, sau đó tiếp tục siêu tầm công pháp, trận pháp bí tịch, linh thạch, linh đan trên người đối phương. khi biết bên ngoài đang truyền tin chúa tể thiên ma nhất tộc diệt sát vương Trọng Lâu. Chu Thành cười cho qua chuyện, cứ như vậy, thời gian trôi qua, đã một tháng qua đi, Chu Thành săn giết hơn 1000 thiên ma tiên vương cảnh. Mà thứ hạng của Chu Thành có khi trên 100, có khi hơn 200, một tháng qua, Chu Thành từ trên người cao thủ thiên ma tiên vương cảnh siêu tầm được không nhiều hỗn độn linh đan. Chỉ có 8 viên, tuy rằng chỉ có 8 viên, nhưng cũng làm thực lực của Chu Thành tăng tiến không ít. Đồng thời, công pháp, trận pháp bí tịch siêu tầm được chất đống như núi, sau khi Chu Thành lật xem, kiến thức cũng được tăng thêm, các loại công pháp, các loại tiên pháp tùy tay nhặt ra, hơn nữa sự nghiên cứu về trận pháp càng thêm thâm hậu. Một ngày này, Chu Thành ngồi xếp bằng ở phía trên một ngọn đồi, bao trùm thần hồn chi lực, chỉ thấy vô số đất cát xung quanh đồi núi đột nhiên từ mặt đất bay lên. Tiếp theo, số đất cát này ngưng tụ thành một tôn tôn đại địa ma thần. Mỗi một tôn ma thần này đều cao vạn trượng, toàn thân cuồn cuộn hắc ám chi khí, mỗi một tôn đều ma diễm ngập trời. Tiếp theo, từng đạo thiên địa linh khí ngưng tụ thành hỗn độn linh phù. Hỗn độn linh phù dung nhập vào trong cơ thể ma thần. Ngay lập tức, ma khí tận trời, cát bụi cuồn cuộn, hóa thành một mảnh cát bụi ma hải. Đây là thổ hệ, hắc ám hệ dung hợp với hỗn độn đại trận. Nói như vậy, một chúa tể khống chế đơn hệ hỗn độn đại trận đã là chuyện không dễ. Chính là Chu Thành, lại đồng thời khống chế hai hỗn độn đại trận, hơn nữa là dung hợp hai đại trận lại cùng nhau. Hơn nữa, Chu Thành chỉ là dùng thần hồn chi lực của chính mình khống chế. Liền tiên nguyên đều không cần đến. Chu Thành tuy rằng chỉ là tiên vương ngũ trọng, nhưng hắn là song sinh thần hồn. Thần hồn chi lực của hắn rất mạnh, còn mạnh hơn cả tiên nguyên của hắn. Dưới sự khống chế của Chu Thành, đột nhiên, phía trên không trung ngưng tụ từng đạo lôi long. Những lôi long này rít gào cửu thiên, sau đó quấn quanh ở trên người ma thần. Trên người ma thần cuồn cuộn lôi khí, ma uy trên người lại lần nữa tăng cao. Sau thổ hệ, hắc ám hệ, Chu Thành lại lần nữa dung hợp lôi hệ hỗn độn đại trận, thành tam hệ hỗn độn đại trận. Sau lôi hệ, dưới sự khống chế của Chu Thành, vô số hỏa hệ thiên địa linh khí đã ngưng tụ thành hỏa hệ hỗn độn linh phù, hình thành một trời biển lửa. Biển lửa này lại lần nữa dung nhập vào thổ hệ, hắc ám hệ, lôi hệ hỗn độn đại trận. Mặc kệ là xa lãnh, là ma thần, là hỗn độn lôi long, đều toát ra hỏa lãnh kinh người. Bốn hệ hỗn độn đại trận, khi Chu Thành lại muốn gia nhập phong hệ hỗn độn đại trận, hắn chỉ cảm thấy cố hết mà vẫn khó khăn. Hắn khống chế một lúc nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cảnh giới hiện tại của hắn vẫn là quá thấp, thần hồn chi lực cùng tiên nguyên căn bản không thể chống đỡ được năm hệ hỗn độn đại trận. Chờ đến khi hắn đột phá tiên vương lục trọng, mới đủ sức vận chuyển ngũ hệ hỗn độn đại trận. Tuy rằng với cảnh giới hiện tại của hắn không thể chống đỡ được ngũ hệ hỗn độn đại trận, nhưng là cũng không ngăn cản được Chu Thành tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Khi càng nghiên cứu sâu đối với hỗn độn trận pháp, uy lực khống chế bốn hệ hỗn độn đại trận, công kích thay đổi thất thường của Chu Thành cũng mạnh hơn. Lúc này, ở nơi rất xa, có người chạy trốn về phía bên này, phía sau có vô số cường giả thiên ma đuổi theo. Chu Thành vừa thấy, phát hiện người bị đuổi theo là Thánh Hỏa Băng Ngọc Huyền Nữ. Chương 476, nhân tộc chúa tể khống chế cửu tuyệt sa bạo. Chu Thành cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy Thánh Hỏa cùng Băng Ngọc Huyền Nữ bị đuổi giết. Dù sao thì Thánh Hỏa cùng Băng Ngọc Huyền Nữ đều là cao thủ tiên vương đứng đầu. Chu Thành lại nhìn sang vô số cường giả thiên ma nhất tộc. Số lượng cường giả thiên ma cũng không ít, ước chừng khoảng hơn 1000 người. Hơn nữa cầm đầu hai người cũng là tiên vương thập trọng đỉnh phong. Riêng hai vị thiên ma này, thực lực đều không kém với Thánh Hỏa cùng Băng Ngọc, mà nhóm cường giả thiên ma này còn có cả tiên vương cảnh. Ước chừng khoảng hơn 100 người. Theo thời gian một tháng nay, càng ngày càng có nhiều cường giả thiên ma tiến vào thiên ma chiến trường. Hai người cầm đầu đuổi giết Thánh Hỏa cùng Băng Ngọc đúng là đệ tử thân truyền của thiên ma nhất tộc Sát Sinh Vương. Thấy Thánh Hỏa cùng Băng Ngọc bị đuổi giết, Chu Thành cũng không nghĩ nhiều, khống chế đại trận bay đến phía nhóm cao thủ thiên ma nhất tộc kia. Tuy nhiên, Chu Thành triệt hồi tam hệ hắc ám, lôi, hỏa hỗn độn đại trận, chỉ để lại thổ hệ đại trận. Chu Thành bị bão cát quấn quanh, từ bên ngoài nhìn xem, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một bóng hình. Thánh Hỏa cùng Băng Ngọc đang bị đuổi giết đến mức hoảng hốt không thấy đường. Khi trong lòng sinh ra tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy phía trước bão cát đầy trời, bọn họ không khỏi kinh ngạc. Đây là, Thánh Hỏa cùng Băng Ngọc còn chưa kịp mở miệng, Đại đệ tử Sát Sinh Vương đuổi giết phía sau lại là sắc mặt đại biến. Cửu Tuyệt Sa Bảo, Sa Bảo đại trận có 9 đại trình tự, một khi đột phá đến cấp 9, đó chính là hỗn độn cấp, bởi vì nguyên nhân này mà đám đệ tử Sát Sinh Vương mới sắc mặt đại biến. Những người có thể khống chế được Cửu Tuyệt Sa Bảo cũng chỉ có cường giả chúa tể, là nhân tộc chúa tể. Chẳng lẽ cũng có nhân tộc chúa tể tiến vào thiên ma chiến trường? Thánh Hỏa cùng Băng Ngọc lại là vui mừng khôn xiết. Tiền bối, còn thỉnh tiền bối cứu chúng ta. Thánh Hỏa cùng Băng Ngọc gần như cùng nhau lên tiếng. Trong nháy mắt, Cửu Tuyệt Sa Bảo liền tới trước mặt mọi người. Cường giả thiên ma nhất tộc đều kinh sợ dừng lại. Tiền bối, chúng ta là đệ tử thân truyền của thiên ma nhất tộc Sát Sinh Vương. Chúng ta không có ý mạo phạm tiền bối. Còn thỉnh tiền bối xem ở sư phụ ta phân thượng, buông tha cho chúng ta. Đại đệ tử Sát Sinh Vương trấn định nói. Nhưng khi hắn vừa mới nói xong, chỉ thấy Cửu Tuyệt Sa Bảo lập tức thổi quét đến. Chạy mau, đại đệ tử Sát Sinh Vương thấy vậy, sắc mặt đại biến, kinh giận giống to. Hắn vừa mở miệng vừa phá không bay lên, cũng không phải ai đều có thể giống Bạch Phượng, Long Nữ, có thể chống lại chúa tể cảnh. Những cường giả thiên ma nhất tộc khác cũng sôi nổi hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng khi đại đệ tử Sát Sinh Vương vừa mới định chạy trốn, đột nhiên, Cửu Tuyệt Sa Bảo to lên gấp mấy trăm lần, lực lượng cũng lập tức tăng thêm mấy trăm lần, tốc độ mau đến mức khiến người vô pháp phản ứng, trong nháy mắt đã đi tới phía sau đại đệ tử Sát Sinh Vương. Sau đó giống như chiếc nồi to chụp lại, đại đệ tử Sát Sinh Vương cảm nhận được lực lượng vô cùng khủng bố phía sau. Hoảng sợ quay đầu liền thấy được Cửu Tuyệt Sa Bảo giống như chiếc nồi khổng lồ chụp xuống hắn. Hắn hoảng sợ, toàn thân run rẩy, bóp nát bùa hộ mệnh Sát Sinh Vương cho hắn, đồng thời quát lên, sư phụ cứu ta. Tiếng gầm truyền đi rất xa, nhưng khi hắn vừa mới nói xong, liền bị Cửu Tuyệt Sa Bảo chụp mạnh xuống. Oanh, Cửu Tuyệt Sa Bảo giống như một ngọn núi khổng lồ, chụp xuống rất mạnh, khiến toàn bộ mặt đất chấn động, toàn bộ khu vực xung quanh đều rung theo. Khi Cửu Tuyệt Sa Bảo chụp xuống, tất cả mọi người cảm nhận được sự tuyệt vọng, hoảng sợ của đại đệ tử Sát Sinh Vương. Một đám cường giả thiên ma nhất tộc vốn dĩ muốn chạy trốn quay đầu thấy cảnh tượng như vậy đều hoảng sợ kinh hãi. Cửu Tuyệt Sa Bảo thổi quét qua, chỉ thấy đại đệ tử Sát Sinh Vương đã biến mất, trên mặt đất bị lún xuống có rất nhiều vết máu, ngoài ra không còn thứ gì khác. Đại đệ tử Sát Sinh Vương hiển nhiên vừa rồi đã chết trong cú bạo kích của Cửu Tuyệt Sa Bảo. Một vị tiên vương thập trọng đỉnh phong, không chịu đựng nổi được một đòn công kích, một nhóm cao thủ thiên ma nhất tộc vừa rồi vốn dĩ còn muốn đồng loạt ra tay. Hiện tại lại bị một đòn Cửu Tuyệt Sa Bảo dọa sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Trong lòng chỉ có nỗi sợ hãi vô biên. Hiển nhiên, lực lượng của Cửu Tuyệt Sa Bảo trước mắt vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Thánh Hỏa cùng Băng Ngọc cũng khiếp sợ. Đó chính là đại đệ tử Sát Sinh Vương a, cũng là một sự tồn tại có tiếng ở trong thiên ma nhất tộc. Thực lực không kém so với bọn họ, thế nhưng bị một kích mà chết. Một đệ tử khác của Sát Sinh Vương nhìn thấy đại sư huynh bị một kích đánh chết, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thế nhưng ngay cả việc bỏ trốn cũng không làm được. Lúc này, Chu Thành khống chế Cửu Tuyệt Sa Bảo di chuyển, quét đến chỗ một đệ tử khác của Sát Sinh Vương. Tên đệ tử Sát Sinh Vương thấy Cửu Tuyệt Sa Bảo hướng đến chính mình, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả người giống như rơi xuống một địa ngục vực sâu vô tận. Cửu Tuyệt Sa Bảo đi đến trước mặt đối phương, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa thổ hệ hỗn độn đại trận. Một khấu mà xuống, âm mang, mặt đất lại lần nữa lún xuống. Tên đệ tử này của Sát Sinh Vương cũng bị Cửu Tuyệt Sa Bảo bao phủ, đánh sâu vào lòng đất, hóa thành một bãi máu. Khi Cửu Tuyệt Sa Bảo đi qua, trên mặt đất chỉ còn lại có một bãi máu, tên đệ tử còn lại của Sát Sinh Vương cũng bị oanh diệt. Cao thủ thiên ma nhất tộc thấy vậy sợ tới mức điên cuồng bỏ trốn. Không ai dám lưu lại, Chu Thành khống chế Cửu Tuyệt Sa Bảo, cuốn đi toàn bộ không gian tiên khí trên người hai đệ tử Sát Sinh Vương rơi xuống. Sau đó cuồn cuộn mà đi, Thánh Hỏa cùng Băng Ngọc nhìn Chu Thành khống chế Cửu Tuyệt Sa Bảo cuồn cuộn rời đi. Chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời, thật lâu khó có thể bình tĩnh lại, có lẽ là cảnh tượng Cửu Tuyệt Sa Bảo oanh sát hai đệ tử Sát Sinh Vương vừa rồi quá mức khiến người kinh ngạc, hai nàng nhất thời đã quên cảm tạ Chu Thành cứu giúp. Không biết là vị tiền bối nào, Thánh Hỏa nhìn Cửu Tuyệt Sa Bảo biến mất, nàng vừa kính sợ lại cảm kích. Thánh Hỏa nhớ lại rất nhiều chúa tể ở thiên giới cũng nghĩ không ra là vị chúa tể nào có thể khống chế được thổ hệ hỗn độn đại trận, cũng chỉ có vài vị kia. Chính là vị trước mặt này dường như lại không giống với bọn họ. Cho nên, trong lòng Thánh Hỏa cũng sinh ra nghi ngờ. Tỷ tỷ, ngươi có cảm thấy vị tiền bối này có một loại cảm giác quen thuộc không? Chúng ta giống như đã từng gặp hắn ở đâu đó. Thánh Hỏa đột nhiên nói, gặp qua. Băng Ngọc ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lắc đầu. Không có khả năng, chúa tể là người bọn họ có thể tùy tiện gặp được sao? Các nàng tu hành nhiều năm như thế, gặp mặt chúa tể cũng chỉ có vài vị kia. Hơn nữa số lần gặp mặt cũng hạn chế. Vị chúa tể trước mắt tuyệt đối không phải một số vài vị kia. Sau khi Chu Thành đánh chết hai vị đệ tử sát sinh vương, hắn lại khống chế cửu tuyệt xa bạo oanh giết hơn 10 vị tiên vương thiên ma nhất tộc đang chạy trốn. Cuốn đi toàn bộ không gian tiên khí của đối phương, mà tin tức hai đại đệ tử của sát sinh vương bị kẻ thần bí oanh giết rất nhanh đã bị truyền ra. Nhân tộc tiên vương dự thi đều phấn chấn, trong lòng Bạch Phượng lại là khó hiểu. Khống chế cửu tuyệt xa bạo, hỗn độn đại trận, nhân tộc chúa tể, theo lời của tiên vương cung, người này không phải những chúa tể biết khống chế thổ hệ hỗn độn mà hắn biết. Khi nào nhân tộc lại có thêm một chúa tể như vậy? Sát sinh vương tiến vào thiên ma chiến trường biết hai đệ tử của mình chết thảm. Hắn không khỏi phát cuồng phát điên, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm nhân tộc chúa tể biết khống chế cửu tuyệt xa bạo. Bóng đêm tĩnh mịch, Chu Thành đang nghiên cứu công pháp, trận pháp bí tịch lấy được từ trong tay đệ tử sát sinh vương ở trong sơn cốc nào đó trên thiên ma. Chiến trường, chương 477, Vạn Tà Lam Liên, Vạn Sát Ma Công, đây là công pháp mà đệ tử thiên ma sát sinh vương tu luyện. Lấy sát thành ma, lấy sát chứng đạo, lấy sát cường hóa tự thân, vạn sát ma công này cực kỳ bá đạo, tàn nhẫn, huyết tinh, lật xem xong vạn sát ma công, Chu Thành không khỏi nhớ tới thiên kiếp ma công mà ma thần chi chủ Hồng Vô tu luyện. Theo như lời Tiểu Ngưu, thiên kiếp ma công chủ yếu là lấy thiên kiếp tới mài giũa tự thân. Tu luyện thiên kiếp ma công, mỗi lần đột phá sẽ đưa tới thiên kiếp, thành công thông qua thiên kiếp là có thể đột phá đến tầng tiếp theo, không thông qua chính là thân tử đạo tiêu, mà hiện tại, ma thần chi chủ Hồng Vô sợ là đã đột phá tới 9999 thiên kiếp. Còn kém một kiếp cuối cùng, là có thể tu luyện thiên kiếp ma công đến cảnh giới cao nhất. Nghĩ đến ma thần chi chủ Hồng Vô, trong lòng Chu Thành trầm xuống, hắn tiến vào Hồng Mông không gian đã 80 năm, không biết bên ngoài như thế nào, sau khi xem xong vạn sát ma công. Chu Thành lại lật xem những đồ vật khác bên trong không gian tiên khí của đệ tử sát sinh vương. Có một đồ vật khiến Chu Thành chú ý đến, đây là một hạt châu đỏ như máu. Bên trong hạt châu này có năng lượng kinh người, hơn nữa phẩm chất cực cao, chính là năng lượng trong đó lại là tràn ngập tà ác, tàn bạo, các loại mặt trái cảm xúc. Nếu người khác muốn luyện hóa những năng lượng trong đó, nhất định sẽ bị tà ác, tàn bạo, các loại cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì phản vệ trọng thương, nhưng Chu Thành có tịnh thế ma phương, cho nên liền không giống nhau. Chu Thành đem tịnh thế ma phương ra, lợi dụng lực lượng bên trong tịnh thế ma phương tinh lọc hạt châu màu đỏ. Sau đó bắt đầu luyện hóa năng lượng bên trong hạt châu. Năng lượng bên trong hạt châu màu đỏ mênh mông vô cùng. Chu Thành liên tiếp luyện hóa nửa tháng mới hoàn toàn luyện hóa xong. Vốn là tiên vương ngũ trọng sơ kỳ, Chu Thành thuận lợi đột phá tới tiên vương ngũ trọng trung kỳ. Lại qua mấy ngày, Chu Thành lúc này mới rời đi sơn cốc, tiếp tục săn giết thiên ma tiên vương. Lần này trì hoãn gần 20 ngày, cho nên, thứ hạng của hắn đã sớm ngã xuống đứng hàng 400. Tuy nhiên, Chu Thành cũng không thèm để ý. Khi Chu Thành săn giết thiên ma, xếp hạng lại lần nữa liên tục tăng lên, một lần nữa về lại thứ hạng hơn 100. Cứ như vậy, cứ sau vài ngày, Chu Thành sẽ dừng lại nghiên cứu thiên ma công pháp, trận pháp, nếu là được đến hỗn độn linh đan hoặc hỗn độn linh quả. Hỗn độn linh thủy liền nuốt vào tu luyện, sau khi dừng lại vài ngày, Chu Thành lại tiếp tục săn giết thiên ma. Rất nhanh, nửa năm đã trôi qua, nửa năm này, số cường giả thiên ma tiến vào thiên ma chiến trường càng ngày càng nhiều. Mà hai bên giết nhau càng ngày càng kịch liệt, Chu Thành vẫn duy trì ở thứ hạng hơn 100. Thỉnh thoảng sẽ tiến vào thứ hạng bên trong 100, Chu Thành tuy rằng biết sát sinh vương đang điên cuồng tìm hắn. Chẳng qua hắn cũng không quá để ý, tiếp tục làm theo ý mình. Sau khi tiến vào thiên ma chiến trường nửa năm, Chu Thành đã đột phá tới rồi tiên vương ngũ trọng hậu kỳ. Một ngày này, ngay khi Chu Thành đang nghiên cứu trận pháp bí tịch, đột nhiên, trên bầu trời thiên ma chiến trường vốn dĩ tối tăm, huyết hồng, màu xám, xuất hiện một tia sáng màu lam. Ngay sau đó tia sáng màu lam này nhanh chóng khuếch tán. 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, vạn dặm, trên bầu trời thiên ma chiến trường vốn dĩ tối tăm, huyết hồng, màu xám thế nhưng biến thành màu lam. Màu lam này làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lam đến thuần tịnh, lam đến mức làm người giống như tiến vào một thế giới không có tà khí. Vô số cường giả trên ma chiến trường đều thấy được màu lam này. Ngay cả Chu Thành đang ở bên trong sơn cốc nghiên cứu trận pháp bí tịch cũng không khỏi ngạc nhiên. Khi nhìn thấy màu lam khác thường này, thiên ma chiến trường tử khí, huyết khí, tà khí ngưng tụ, không trung hàng năm đều là u ám, chưa từng xuất hiện sắc thái như thế. Chu Thành phá không bay lên, lăng không mà đứng, ngắm nhìn bầu trời phương xa, màu lam vẫn cứ đang liên tục khuếch tán, đã tràn đến bên này, dường như sẽ không bao giờ kết thúc. Chu Thành trầm tư, dị tượng như vậy chẳng lẽ là có bảo vật sắp xuất thế? Nói như vậy, thiên địa xuất hiện dị tượng như vậy, tất nhiên có bảo bối khó lường xuất thế. Chu Thành suy nghĩ một lúc, phá không bay đi, bay đến phía bắt đầu màu lam, hắn muốn nhìn chuyện này là như thế nào. Ngay khi Chu Thành bay đến nơi bắt đầu phát ra màu lam, trong đầu hắn truyền đến một đạo tin tức, vạn tà lam liên trăm triệu niên cấp sắp xuất thế. Vạn tà lam liên là chi linh dược hiếm thấy trên thế gian, sinh ra ở nơi có tà ác, mà vạn tà lam liên trăm triệu niên cấp càng thêm tuyệt thế vô song. Có thể nói là duy nhất trong thiên địa, một khi có thể đạt tới trăm triệu niên cấp, đều là cực phẩm hỗn độn linh dược đỉnh, thậm chí đã trở thành hồng mông cấp. Nếu không thể tiến hóa đến hồng mông cấp, thì cũng cách hồng mông cấp một khoảng không xa. Bảo bối như vậy, cho dù là chúa tể nuốt cũng là đại bổ. Nếu Chu Thành có thể luyện hóa vạn tà lam liên này, nhất định có thể đột phá tiên vương lục trọng và thậm chí càng cao. Nghĩ vậy, Chu Thành dùng tốc độ nhanh hơn, khống chế cửu tuyệt sa bảo tới gần nơi bắt đầu màu lam. Khi Chu Thành không ngừng tới gần nơi bắt đầu màu lam, hắn dần dần có thể cảm nhận được một cổ năng lượng thiên địa khác thường. Cổ dao động này khác với năng lượng thiên địa bình thường, là năng lượng vạn tà lam liên không thể nghi ngờ. Ngay khi Chu Thành tới gần vạn tà lam liên, sát sinh vương còn có vô số cường giả thiên ma nhất tộc cũng điên cuồng chạy tới vạn tà lam liên. Vạn tà lam liên, thế nhưng là vạn tà lam liên trăm triệu năm. Vạn tà lam liên này nói không chừng đã tiến hóa đến hồng mông cấp. Sát sinh vương cảm nhận được năng lượng dao động của vạn tà lam liên, hai mắt hưng phấn, trong lòng kích động. Cho dù như thế nào, hắn nhất định phải lấy được vạn tà lam liên này. Sát sinh vương dùng hết toàn lực, cuối cùng cũng nhìn thấy được ngọn nguồn màu lam. Chỉ thấy phía cuối chân trời, có một ngọn núi không ngừng nứt ra, mà màu lam đang từ từ phun trào ra từ bên trong ngọn núi đang nứt đó. Sát sinh vương thấy vậy liền vui vẻ, hắn dùng tốc độ bay nhanh hơn. Ngay khi hắn dùng tốc độ nhanh hơn nhắm đến ngọn núi màu lam kia, đột nhiên, một bóng dáng màu trắng cũng từ nơi khác đạp không mà đến. Bạch Phượng, sát sinh vương nhìn thấy bóng dáng này, sắc mặt trầm xuống, tiện đà cười lạnh một tiếng. Khi ở tiên vương chi cảnh, hắn cũng nổi tiếng như Bạch Phượng. Hai người giao thủ rất nhiều lần, cũng được coi như là lão bằng hữu. Bạch Phượng lúc này cũng thấy sát sinh vương, chiến ý cũng hừng hực lên. Sát sinh vương trước một bước đi tới phía trước ngọn núi màu lam. Bạch Phượng cũng theo sau đi vào, hai người lăng không mà đứng, quần áo cả hai đều là không gió tự động. Lực lượng vô hình xung quanh bọn họ liên tục ngưng tụ, liên tục va chạm vào nhau, tất nhiên cũng liên tục nổ vang. Dưới lực lượng của hai người bọn họ, ngọn núi xung quanh không ngừng nứt toạc, nhóm thiên ma nhất tộc xung quanh không khỏi lui về sau. Mà cường giả nhân tộc vừa đến cũng đều kinh ngạc sau đó lùi lại. Bạch Phượng, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là không có tiến bộ một chút. Sát sinh vương nhìn Bạch Phượng, lắc đầu nói, ta biết tính toán của ngươi. Ngươi là đang muốn tạo ra hỗn độn bất diệt thể. Chẳng qua, hỗn độn bất diệt thể sao lại có thể dễ dàng tạo ra như vậy? Ngay cả lão thiên đế kia đều không thành công. Ngươi cảm thấy mình có thể thành công sao? Muốn tạo ra hỗn độn bất diệt thể, cần thiết ở trước chúa tể chi cảnh mới được. Một khi đột phá chúa tể chi cảnh, liền không thể ngưng tụ hỗn độn bất diệt thể. Ngươi không thành công, không có nghĩa là người khác không thể thành công. Bạch Phượng lắc đầu, ngươi hiện tại không phải đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là rời đi nơi này. Đóa vạn tà lam liên này, ta muốn. Sát sinh vương nhìn vạn tà lam liên sắp xuất thế, chậm rãi nói, ai dám ngăn cản ta? Chết, bao gồm ngươi. Chương 478, sát sinh vương chi cường. Chết, Bạch Phượng ung dung cười. Sát sinh vương, đừng quên, năm đó ngươi là thủ hạ bại tướng của ta. ngươi hiện tại đột phá chúa tể thì như thế nào? Ta năm đó có thể đánh bại ngươi, hiện tại cũng có thể đánh bại ngươi. Bạch Phượng nói với giọng bình tĩnh, nhưng lại mang theo một cổ kiêu ngạo khí phách. Một tôn tiên vương cũng dám nói với chúa tể rằng hiện tại ta cũng có thể đánh bại ngươi. Đây là kiểu khí phách gì? Nhóm thiên ma, cường giả nhân tộc xung quanh đều kinh ngạc. Tuy nhiên, nhóm cường giả thiên ma nhất tộc lại không có ai biểu hiện phẫn nộ, lửa giận, bởi vì người mở miệng là Bạch Phượng. Truyền kỳ vô số tuế nguyệt ở thiên giới từ trước đến nay. Cường giả nhân tộc nhìn chiến bào bạch y của Bạch Phượng bay theo gió, đều lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt sùng bái. Sát sinh vương nghe Bạch Phượng nhắc tới sỉ nhục năm đó, hắn không khỏi tức giận, năm đó bại dưới tay Bạch Phượng là sỉ nhục của cả đời hắn, cũng là sỉ nhục duy nhất của hắn. Cuồng vọng, sát sinh vương giận tím mặt hét lên, ta hiện tại chỉ cần dùng một tay là có thể giết ngươi. Nói đến đây, toàn thân tỏa ra quang mang, cuồn cuộn chúa tể chi uy phóng lên cao, uy áp thiên địa, hắn bỗng nhiên tung ra một quyền, ngay lập tức, chúa tể chi lực điên cuồng gào thét ngập trời, chúa tể pháp tác theo chúa tể chi lực lấy hủy thiên diệt địa chi thế nháy mắt đánh đến trước người. Bạch Phượng, khi chúa tể chi lực của sát sinh vương đánh đến, chỉ thấy Bạch Phượng toàn thân phát sáng tận trời, từng đạo quang minh lực lượng mênh mông như hải, phía sau thế nhưng xuất hiện 9 cái đuôi thật lớn. Bạch Phượng đều không phải là nhân tộc, mà là thiên địa sinh ra, cũng là một đầu cửu vĩ Bạch Phượng duy nhất của thiên địa. Phượng Hoàng màu trắng, cũng bởi vì vậy, thiên phú của Bạch Phượng mới cao như thế. Bạch Phượng treo cửu vĩ trên người, toàn bộ lực lượng cửu vĩ hội tụ, song quyền tung ra, nghênh đón về phía cú đấm của sát sinh vương. Ầm vang, một tiếng vang lớn rung trời, giống như trời đất muốn nổ tung, toàn bộ thiên địa đều chấn động. Mặt đất ở thiên ma chiến trường giống như phải bị lật lên. Vô số ngọn núi xung quanh đều bị nhấc lên. Nơi xa, cường giả thiên ma nhất tộc cùng nhân tộc có thực lực kém. Chỉ riêng tiếng động lớn này đã làm bọn họ nổ tung đầu óc. Liên tục hộc máu, mọi người đều hoảng sợ lui về phía sau. Mà Bạch Phượng cũng bị chấn động bay ngược ra sau. Liên tục bay ngược ra mấy chục dặm mới dừng lại. Bạch Phượng chỉ cảm thấy máu trào ra trong lòng ngực. Yết hầu có một mùi tanh ngọt. Hắn sờ vết máu trên khóe miệng, nhìn vết máu trong tay không khỏi cau mày. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn mắc kẹt ở tiên vương thập trọng đỉnh phong. Tuy rằng không ngừng tu luyện, thực lực vẫn luôn tăng lên, nhưng để so sánh với chúa tể cảnh sát sinh vương, sự tăng lên này vẫn rất chậm. Tuy nhiên, sát sinh vương đã bước vào chúa tể cảnh nhiều năm, Bạch Phượng có thể chính diện chống đỡ được quyền lực của đối phương. Mà chỉ là bị thương một chút, đã đủ để kiêu ngạo. Phải biết rằng, năm đó sát sinh vương chính là thân thủ giết hai vị chúa tể nhân tộc cùng liên thủ. Cường giả nhân tộc thấy Bạch Phượng bị thương, trong lòng không khỏi lo lắng. Trận chiến của Bạch Phượng cùng sát sinh vương hiện tại, không chỉ là trận chiến của riêng hai người bọn họ. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hai người đại biểu cho nhân tộc cùng thiên ma nhất tộc. Nếu Bạch Phượng bị đánh bại, vậy nhân tộc ở hiện trường còn ai có thể ngăn cản được sát sinh vương? Đến lúc đó nhân tộc ở hiện trường chỉ sợ sẽ trở thành thịt cá nằm trên thớt của sát sinh vương. Sát sinh vương thấy một kích của mình đánh lui Bạch Phượng, lạnh lùng cười, Bạch Phượng, ngươi cho rằng ta còn là ta của năm đó sao? Hôm nay, ngươi hẳn là phải chết. Nói đến đây, trong tay hắn xuất hiện ma nhận, trên thanh ma đao này, chi khí giết chóc như hải, trên đó quấn quanh vô số tử hồn, tiếng kêu thê lương kỳ quái, tiếng kêu kỳ quái đủ làm người nghe cảm thấy lạnh sống lưng. Vạn sát ma nhận, mọi người nhìn thấy cây đao trong tay sát sinh vương đều thay đổi sắc mặt. Vạn sát ma nhận là một kiện thượng phẩm hỗn độn linh khí. Hai vị chúa tể nhân tộc năm đó chính là chết trên con đao này. Tiên vương nhân tộc chết dưới nó càng là không biết nhiều ít. Trên nó có vô số tử hồn, chính là chi hồn của những tiên vương nhân tộc đã chết. Bị sát sinh vương dùng bí pháp luyện chế vào trong ma nhận, tăng cường uy lực ma nhận, chết. Sát sinh vương trong tay cầm vạn sát ma nhận, nháy mắt chém đến trước mặt Bạch Phượng, ma nhận vừa vung lên, mang theo từng đạo nhận mang, có khoảng ngàn vạn nhận mang, mỗi một đạo đều đủ cắt một vị chúa tể bình thường. Năm đó, vạn sát ma nhận trong tay sát sinh vương chính là đã chém đầu hai vị chúa tể nhân tộc. Hiện tại, thực lực của hắn không thể nghi ngờ càng mạnh hơn, Bạch Phượng thấy vậy, không chút do dự lập tức lui về phía sau, cùng lúc đó cửu vĩ tung bay phất phới. Trong tay nhiều một phen trường kiếm cũng màu trắng, toàn thân quang minh, không gian xung quanh thiên ma chiến trường đều bị nó chiếu đến giống như mặt trời ban ngày. Quang minh chi kiếm trong tay Bạch Phượng vung lên, va chạm vào vạn sát ma nhận, nhưng là gần như chỉ trong nháy mắt, quang minh chi kiếm trong tay hắn liền ảm đạm không có ánh sáng. Bạch Phượng lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Sát Sinh Vương cười lạnh, kiếm trong tay ngươi tuy rằng cũng là hỗn độn linh khí, nhưng là, ngươi chưa đột phá chúa tể cảnh, căn bản không thể phát huy lực lượng chân chính của hỗn độn linh khí. Nói đến đây, trong nháy mắt hắn lại lần nữa đi đến trước mặt Bạch Phượng. Đao đao sát chiêu, mỗi chiêu đều chỉ thẳng vào yết hầu Bạch Phượng, giữa mày chờ yếu hại. Tuy rằng thực lực của Bạch Phượng kinh người, nhưng là dù tốc độ hay là lực lượng, vẫn là vận dụng lực lượng của thiên địa, đều không bằng Sát Sinh Vương. Sau mấy chục chiêu, hiểm nguy trùng trùng, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng rồng ngâm rung trời vang lên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Đúng là Long Nữ Long Tộc. Thấy người đến là Long Nữ Long Tộc, nụ cười trên mặt Sát Sinh Vương càng tăng thêm. Năm đó hắn đã mơ ước long mạch trên người Long Nữ. Hắn lần này tiến thiên ma chiến trường, chủ yếu cũng là vì long mạch trên người Long Nữ. Hiện tại Long Nữ tới vừa lúc, có thể cùng nhau giải quyết. Long Nữ đúng không? Nếu đã tới, vậy thì hôm nay ta sẽ khiến cho các ngươi là một đôi uyên ương bỏ mạng. Sát Sinh Vương cười, vạn sát ma nhận trong tay chém về phía Long Nữ. Bởi vì vạn tà lam liên sắp xuất thế, cho nên Sát Sinh Vương tốc chiến tốc thắng, ra chiêu sát chiêu. Bạch Phượng, Long Nữ bị buộc đến đỡ trái hở phải. Cuối cùng, Long Nữ bị ma nhận của đối phương đánh trúng. Ngay lập tức, máu trên cánh tay chảy như suối. Hơn nữa, tử hồn chi lực bên trong ma nhận đang liên tục ăn mòn sinh cơ bên trong cơ thể Long Nữ. Long Nữ chỉ cảm thấy mình có loại cảm giác choáng váng. Tốc độ vì vậy mà cứng lại. Sát Sinh Vương thấy vậy, sát ý trong mắt hắn chợt lóe, ma nhận trong tay cắt về phía yết hầu của Long Nữ. Nhìn thấy ma nhận liền phải cắt vào yết hầu Long Nữ. Đột nhiên, quang minh chi kiếm trong tay Bạch Phượng đưa ra chắn lại. Ma nhận đánh ở trên thân quang minh chi kiếm, Bạch Phượng chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn. Quang minh chi kiếm trong tay cũng không xong, ma nhận đột nhiên xoay chuyển cắt lên trên ngực Bạch Phượng. Bạch Phượng mang theo Long Nữ lùi về phía sau, hắn nhìn lại trước ngực mình. Chỉ thấy vạt áo màu trắng trước ngực đã nhiễm hồng, một miệng vết thương gần như cắt ngang qua toàn bộ ngực. Nếu không phải vừa rồi hắn lóe mau, e rằng trước ngực đã hoàn toàn bị cắt đứt. Phòng ngự của Bạch Phượng không thể nói là không kinh người, nhưng là vẫn không thể ngăn cản ma nhận chi phong của đối phương. Bạch Phượng, ta nói, hôm nay ngươi hẳn là phải chết. Sát Sinh Vương cười đến điên cuồng, chẳng qua, có một cái mỹ nữ long tộc chết cùng ngươi, thật là một cái chết phong lưu. Ngay khi Sát Sinh Vương đang muốn chém ra ma nhận giải quyết Bạch Phượng cùng Long Nữ, đột nhiên, một đạo kiếm mang từ phía chân trời phá không mà đến. Kiếm mang này xé rách hư không, mang theo lôi chi lực lượng không gì sánh được oanh sát hướng đến Sát Sinh Vương. Kiếm mang sở quá, như cửu thiên chi lôi cuồn cuộn mà đến, khiến tất cả mọi người đều chấn động. Sát Sinh Vương kinh hãi, hoảng hốt trốn lui. Khi hắn hoảng hốt trốn lui, không khỏi nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy một trận bão cát vô cùng khủng bố đang lấy tốc độ kinh người cuồn cuộn đến bên này. Đây là cửu tuyệt sa bảo.